Ước Toa miễn cưỡng cười cười, hỏi, vậy các ngươi trước là ở nơi đó? Rất nhanh thì đến. Hạ Tân nắm đêm hè, ở phía trước thất quải bát quải, rất nhanh liền thấy mục đích. Đó là ở bên hồ một hàng phòng ở cuối một gian nhà nhỏ. Nếu như không phải Hạ Tân chỉ vào nói đây là hắn trước đây ở qua phòng ở, Ước Toa biết cho rằng đây là gian tiểu nhà xí. Cửa phòng vẫn là cái loại này cũ kỹ cửa gỗ, bị một bạt thai lớn thiết khóa chặt lấy. Bởi vì lâu lắm không có mở quan hệ, trên cửa đã tích đầy rồi bụi. Hạ Tân xuất ra một viên rất cổ xưa chìa khóa, cắm vào khóa trong, hơi chút tìm chút khí lực mới đem khóa mở ra. Ổ khóa này đều dị xét. Theo hắt xì một tiếng phòng cửa bị mở ra, cũng để cho Ước Toa thấy rõ bên trong chân diện mục. Kỳ thực, ở mở trước cửa hắn còn nghĩ, cái gì ma tức tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, hoặc là loại phòng này chính là nhìn qua tiểu, bên trong kỳ thực thật lớn các loại. Bất quá, sau khi mở cửa, nàng liền thất vọng rồi. Phòng ở cứ như vậy 20 nhiều bình A. Phía bên phải góc trên một cái giường đất cửa hàng chiếu, tự nhiên là ngủ dùng giường, bên trái là làm đem cơm cho dùng bếp lò, chính là phía dưới có thể thêm tủi, mặt trên bày đặt một cái chảo cái chủng loại kia, sau đó ở giữa một cái bàn nhỏ, bàn bên cạnh bày đặt hai cái ghế nhỏ, tự nhiên là dùng tới ăn cơm. Bên giường còn có một cái giá, trên cái giá bày đặt chậu rửa mặt, đoán chừng là dùng để thả rửa mặt dụng cụ. Chỉ đơn giản như vậy, cái này trong căn phòng nhỏ hẹp, liền mấy thứ đồ như vậy, mấy tử đã chiếm cứ toàn bộ không gian. Ba người đi vào, trực tiếp ngay cả địa phương cũng không có. Đơn sơ không thể lại đơn sơ. Ước Toa lẩm bẩm, ăn, mặc, ở, đi lại, ăn và ngủ ngủ, ăn, ngủ. Sau đó phát hiện bên cạnh giường bày đặt cái bô, hiển nhiên là dùng để kéo rồi. Thật là tất cả mọi thứ, đều đóng cái này một cái trong căn phòng nhỏ rồi. Ước Toa khỏe miệng co giật lại, nói, thật đúng là, nên có đều có đâu. Hạ Tân trả lời nói, đúng vậy, ngoại trừ trời mưa xuống, bên trái bên kia biết mưa rột ở ngoài, cái khác ngược lại không có gì. Thật thua thiệt. Các ngươi có thể ở hoàn cảnh này chung lớn lên. Ước Toa rất rõ ràng, đối với người ảnh hưởng lớn nhất hai điểm, một là tiên thiên gen, thứ nhì là hậu thiên hoàn cảnh. Hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng, bao quát tâm trí, bề ngoài, da thịt, ăn nói, đây cũng là vì sao nhà giàu hài tử thông thường bề ngoài, ăn nói đều tương đối khá, đơn giản là hoàn cảnh sinh hoạt tốt. Tại như vậy đơn sơ trong hoàn cảnh sinh hoạt, theo lý thuyết, biết hủy diệt nhân một ít gì đó, tỉ như da thịt, tỉ như bề ngoài, người chắc là tinh xảo không phải đi nơi nào. Ước Toa theo bản năng liếc nhìn tinh xảo như đồ sứ con nít vậy đêm hè, thầm nghĩ, là bởi vì tiên thiên gen ưu tú, mới có thể không nhìn hoàn cảnh sinh trưởng sao. Mấy người ở trong phòng tha quay vòng, hoặc có lẽ là, tùy tiện liếc nhìn, liền thu hết vào mắt, cái gì đều xem xong, cũng không có vật gì vậy. Ước Toa là nhất khắc cũng không muốn ở nơi này chờ lâu. Sớm một chút đi tảo mộ à, như vậy trước khi trời tối, ta còn có thể đưa các ngươi trở về. Tốt. Mấy người tiểu ra đi, ở cách vách một nhà đơn sơ tiệm tạp hóa mua điểm nhất định ngọn nến nguyên bảo, tiền giấy, còn có cái chổi, cắt cỏ liêm đao các thứ. Mộ phần tại hậu sơn. Sơn đạo gồ ghề khó đi. Đều nói, đi nhiều người rồi mới có đường, trên núi này cơ bản cũng là không có người nào đi. Ở rất cực khổ đi tới giữa sườn núi vị trí, nơi phụ cận này liền đều là mộ bia rồi. Mỗi bên ra mỗi bên lẫn nhau cơ bản đều chôn ở chỗ này. Bất quá, nơi đây cỏ dại rậm rạp, đại bộ phận mộ bia nhìn qua cũng rất cũ kỹ, cơ bản đều là không người đến quét qua. Có chút mộ bia thậm chí bò đầy dây thực vật, nhìn qua. Ít nhất, đã nhiều năm không có quét qua. Các mộ bia trong lúc đó chênh lệch sẽ không vượt lên trước 1 mét, đều tụ ở một đoàn. Vì sao, chôn cất ở chỗ này Ước Toa hỏi xảy ra vấn đề. Nàng cảm giác nơi đây giống như bãi tha ma, một đống người chết đều chôn cất một khối. Hạ Tân trong mắt lóe lên vẻ bi thương nói, bởi vì nơi này hạ táng tiện nghi. Hạ Tân xe nhẹ đường quen, đi tới cha mẹ trước mộ phần. Phụ cận, cũng chỉ có Hạ Tân cha mẹ mộ phần tương đối mới, bởi vì Hạ Tân hàng năm đều sẽ tới quét tước. Tận lực bồi tiếp điểm hương, điểm ngọn nến, hóa vàng mã tiền. Bầu trời ầm ầm một tiếng, vang lên một đạo sấm rền, xa xa kinh hồng lóe lên, xẹt qua một tia chớp vết tích. Ước Toa không thể không nhắc nhở, nhanh một chút, cảm giác muốn mưa như thác đổ rồi. Ân. Trông coi Hạ Tân cùng đêm hè rất nghiêm túc ở bên kia thắp hương, hóa vàng mã, Ước Toa đang ở phụ cận thà. Nàng cũng liền xuất phát từ buồn chán, ở phụ cận tùy tiện đi một chút, bởi vì tò mò, nhưng lại đối với mộ nội dung trên bia thật cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút phụ cận đều là gì người. Những thứ này nông thôn nhân tên cũng thực sự là kỳ quái. Cái gì Trương Toàn Bộ Đản, Lý Cầu Đản, Cô Sát, Vòng Bạc, Ngưu Hai, thật ra khiến nàng nhìn thấy rất nhiều cái tên. Ước Toa cứ như vậy ở một đống trong mộ đi tới, từng cái nhìn xuống tới. Trên mộ bia hơn phân nửa đều viết chút sinh tuất năm, nhà ai thương con ít ít ít mộ, nhà ai gia phụ ít ít ít mộ, nhà ai gia mẫu ít ít ít mộ. Nàng cũng không nhận ra. Mãi cho đến nàng đi tới một góc hẻo lánh, đang chuẩn bị đi về. Ước Toa thật bất ngờ phát hiện trong góc phòng còn có một nằm mộ bia. Mộ bia không lớn, hơn nữa ở giữa đã nứt ra, bên cạnh rơi vào rồi trong đất, đi phía trước huynh đảo, đều nhìn không thấy tên. Từ đối với người chết tôn kính, Ước Toa suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem mộ bia đỡ dậy. Điều này cần chút khí lực. Ước Toa liền đi tới trước mộ bia, dùng sức muốn đem mộ bia phủ chính. Nhưng mà, khi nàng mới vừa đi tới trước mộ bia, thấy rõ ràng phía trên tên thời điểm, chật chân một cái, trực tiếp ngã ngồi trên đất. Ước Toa lập tức rủi rủi con mắt, lại nhìn kỹ rồi xem trên mộ bia tên. Lần này là hoàn toàn mở to hai mắt nhìn, gương mặt không dám tin tưởng. Tuy là phía trước một đống lớn sinh tuất năm, gia phổ các loại chữ phồn thể nàng khán bất chân thiết, nhưng sau cùng tên, nàng xem thanh thanh sở sở. Đêm hè mộ. Chương 748, Gen. Uy, Toa Toa, không nên lộn xộn người khác mộ bia, đó là không lễ phép. Xem Ước Toa ở chỗ này đi loạn sờ loạn, Hạ Tân Sinh sợ nàng chọc giận tới người của người khác, vội vã qua đây ngăn lại nàng. Hơn nữa, mặc dù mọi người đều là tin tưởng khoa học, không phải tin quỷ thần, nhưng loại này xúc phạm vong linh sự tình, cũng là không lễ phép. Nhìn là tốt rồi, cũng không thể đụng, nếu như ra chút chuyện, thì xong rồi. Ước Toa ngơ ngác ngồi dưới đất, lăng lăng trông coi nghiêng mộ bia một lúc lâu, thẳng đến Hạ Tân thanh âm càng ngày càng gần, nàng chỉ có sắc mặt tái nhợt vội vã đứng lên. Lần nữa quét mắt trên mộ bia chữ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hạ Tân, cười khăn nói, không có, ta cũng không đụng. Phải, ta xem một chút, nhưng chớ đem nơi nào làm hư, bên này quy củ liền là bất kể thế nào, cũng không thể di chuyển người khác mộ bia, người váy. Hạ Tân đến gần mới phát hiện Ước Toa hát sắc bộ váy bên, cùng trên mông đều dính một đống bùn đất, muốn tự tay giúp nàng chụp được, đưa đến phân nửa mới phản ứng được, đã biết là muốn phách cái mông người ta sao. Hạ Tân nhắc nhở, người trên váy dính bùn. A a. Ước Toa thuận tay vỗ vỗ, đem bùn đất phủi rơi, xem Hạ Tân muốn vòng qua nàng đến phía sau đi, vội vã hướng bên trái đưa ngang một cái ngăn cản hắn. Hạ Tân khó hiểu, ngươi làm gì thế, không sẽ là làm rồi chuyện gì xấu a? Ngươi đem đại nhân làm cái gì rồi, điểm ấy lễ nghi ta sẽ không hiểu sao. Biết. Ta mới vừa té ngã, chân có đau một chút, ngươi dịu ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Ước Toa nói, liền toàn thân mềm nhũn về phía trước ngã xuống. Hạ Tân ngay cả vội vươn tay đỡ nàng, ngươi vẫn ổn chứ? Không được, không được, ta có chút ngất, có thể là lái xe mệt mỏi, ngươi trước dịu ta tới ngồi một chút. Ước Toa cả người trọng lượng đều đặt ở Hạ Tân trên người, hoàn toàn là một bộ đứng cũng không vững suy yếu dáng vẻ. Hạ Tân có chút bận tâm nói rằng, a, ta đây trước phủ ngươi qua ngồi một chút đi. Đêm hè liền trực câu câu nhìn chằm chằm Ước Toa, rất là bất mãn trông coi Hạ Tân đỡ Ước Toa đến mộ bia bên một cái thềm đá ngồi xuống. Hạ Tân đỡ Ước Toa nhẹ nhàng ngồi xuống. Chỉ có ôn nhu nói rằng, ngươi nghỉ ngơi một chút ta còn phải đem mộ bia chu vi thanh lý dưới, rất nhanh đi trở về. Tốt. Ước Toa gật đầu. Tiếp lấy, Hạ Tân cầm đem liêm đao đi diệt trừ mộ bia chung quanh cỏ dại. Đêm hè thì phụ trách đem tiền giấy đối với trùng trùng điệp điệp tốt, lại đốt, đây là nơi này một loại phong tục. Mà Ước Toa thì ngơ ngác ngồi trên thềm đá, hồi tưởng Hạ Tân chuyện trong nhà. Từ phụ mẫu đều mất, đến đêm hè ánh mắt quái bệnh, rồi đến hình của nàng. Ước Toa trong lúc mơ hồ hiểu. Thảo nào đêm hè ảnh chụp đều bị người tiêu hủy, hoặc là lấy đi rồi, chính mình cư nhiên một tấm cũng không tìm tới. Rất có thể, chỉ cần xem hình liền sẽ phát hiện, bây giờ đêm hè, cũng không phải là trước kia đêm hè, cho nên, bị hưu tâm nhân đem ảnh chụp toàn bộ lộng không có. Sau đó chính là gen, có thể có chút người cảm thấy rất huyền, con trai nữ nhi, không giống ba mẹ nhiều hơn đều, ai nói nhất định phải giống. Nhưng loài người gen cũng không phải là thứ đơn giản như vậy. Đánh cách khác, ngươi lại phú. Tam đại bên trong cũng không xảy ra quý tộc, là ý nói, đào tạo một người quý tộc là cần từng đời một gen lắng đọng. Từng đời một ăn cao cấp đồ đạc, ở cao cấp đoạn đường, hưởng thụ cao cấp giáo dục, cuối cùng tạo ra tinh túy, mới có thể là một cái quý tộc chân chính. Cho nên, một ít cao cấp gia tộc, trong xương liền coi thường người khác, bọn họ cũng quả thực có tư cách kiêu ngạo, bởi vì ở gen trên, hoặc có lẽ là về thiên phú, bọn họ liền so với bình thường người ưu tú nhiều lắm, hắn nhóm khí chất trên người. Người bình thường cũng học không được. Mà đêm hè trên người thiên phú, cùng Hạ Tân chính là hai thái cực, đêm hè thiên phú quá mạnh mẽ, còn có cử chỉ của nàng cử chỉ, trong lúc mơ hồ, đều toát ra một không như người thường khí chất. Rõ ràng nhất muốn thuộc dáng ngoài, nếu như vẫn là tại loại này đồng nát trong phòng ở, ăn một ít đối với thân thể không tốt giá rẻ thực phẩm, ăn mặc đối với da thịt có thương tích giá rẻ y phục, thân thể cũng không có bất kỳ bảo dưỡng, khá hơn nữa bề ngoài, cũng có thể bị ma điệu liễu, gần như người thường hóa. Nhưng đêm hè không có. Cho dù ai đến xem, phàm là mang ánh mắt, đều có thể nhìn đi ra, nàng lớn lên chắc chắn là một nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, da thịt cũng là óng ánh trong suốt, không tì vết chút nào, phảng phất không lọt vào mắt bên người hoàn cảnh ở sinh trưởng. Biết nguyên nhân như vậy chỉ có một, đêm hè trong xương lắng động gen quá ưu tú đến xa siêu việt hơn xa rồi hoàn cảnh đối với ảnh hưởng của nàng, sẽ không dễ dàng bị hoàn cảnh cải biến. Chuyện của tôi đốt nét nghĩ như vậy, tất cả liền giải thích thông. Sau đó, vấn đề tới. Bây giờ đêm hè là ai? Bệnh kia lại là chuyện gì xảy ra? Nàng là chủ động, vẫn bị động giả mạo đêm hè, nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì, bất quá, một đứa bé có thể có âm mưu gì đâu. Ước toa không có biện pháp hướng hư phương diện muốn, cảm thấy e rằng chỉ là nhân duyên vừa khớp, hay hoặc là có cái gì khác kỳ quặc. Nghĩ vậy, nàng nhìn phía quỷ ở bên kia, khéo leo giúp đỡ Hạ Tân gấp giấy, cắm hương đêm hè, cứ như vậy nhìn sang, thật ra thì vẫn là rất nhu thuận khả ái. Chỉ ít, ở Hạ Tân bên người thời điểm, là như vậy. Sau đó, nàng lại nghĩ tới, đêm hè vì Hạ vừa mua quà sinh nhật, chạy thoát 3 ngày giờ học, một mực xóa tim, tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, rượu đỏ, ước đoán Hạ Tân cũng không biết. Phần tâm tư này thấy thế nào cũng không giống làm bộ. Cho nên, đây rốt cuộc là tình huống gì đâu. Ước toa vô lực nhu liếu nhu huyệt thái dương. Cảm giác mấu chốt nhất vẫn là Hạ Tân không có ký ức, nếu như hắn có thể nhớ lại khi còn bé sự tình, ước đoán cái gì cũng biết rồi. Hắn là bởi vì bị cái gì kích thích, khởi động thân thể con người tự bảo vệ mình bản năng, đem ký ức phong bế sao. Hạ Tân tìm chút khí lực mới đem mộ bia chung quanh cỏ dại cho tẩy rửa, lại đem trước mộ quét dưới. Sau đó mang lên tế phẩm. Đốt dâng hương, tiếp lấy bắt đầu hóa vàng mã tiền. Bởi vì đêm hè ưa hóa vàng mã cái này phân đoạn, hắn liền đem một đống lớn giấy giao cho đêm hè, chính mình thỉnh thoảng thả một tấm. Tốt sau một hồi, Hạ Tân nhìn xuống thời gian, đã 5 giờ rưỡi rồi, bầu trời ám khiến người ta cảm thấy là tận thế. Tuy là còn không có trời mưa, trong không khí đã lộ ra một cổ ngưng trọng bầu không khí, cảm giác một hồi mưa rào tầm tã tức sắp đến. Hàng đêm, muốn nhanh một chút, nếu không, muốn dưới mưa to. Ấn đêm hè gật đầu, tăng nhanh trên tay chuyển giấy động tác. Đến khi đêm hè đốt xong, Hạ Tân liền rất cung kính quỳ ở trước mộ, dập đầu lạy 3 cái. Đêm hè cũng quỳ gối Hạ Tân bên người, non nớt theo Hạ Tân dập đầu, Hạ Tân dập đầu nàng cũng dập đầu. Ba mẹ, ta theo hàng đêm hiện tại qua tốt, các ngươi không cần lại cho chúng ta lo lắng. Hơn nữa, về sau, càng ngày sẽ càng tốt, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ có nhà của mình, mới, tốt đẹp chính là ra. Hạ Tân hơi chút nói điểm nói. Bầu trời cũng đã hạ xuống chiếc đông mưa phùn. Thoạt nhìn có mưa rào xối xả tư thế. Cảm giác mỗi lần thanh minh tiết, cũng sẽ không có cái gì tốt khí trời. Hạ Tân liền lôi kéo đêm hè đứng dậy. Đi thôi. Ân. Đêm hè ôn thuận gật đầu. Hạ Tân nhìn phía ước toa nói, ngươi có thể đi sao, không được ta có ngươi, rời đi trước lại nói. Ước toa cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút cảm giác tốt hơn nhiều, có thể đi. Tốt lắm. Xem ước toa rất thoải mái đứng lên, Hạ Tân cũng yên lòng. Ba người đi ra hơn 10 m, đêm hè lôi kéo Hạ Tân tay, chỉ phía sau xa xa mộ bia. Chỉ thấy một người quần áo lam lũ, ăn mặc cũ nát quần áo khoác ngoài, thoạt nhìn phảng phất tên khất cái vậy người, cầm lấy bọn họ vừa mới tế tự qua thức ăn, một trận lang thôn hổ yết. Hạ Tân liền quay đầu lại một lần nữa đi trở lại trước mộ bia. Lúc đó ước toa đều cho là hắn muốn đánh người. Bất quá Hạ Tân chỉ là đi tới trước mộ bia, lặng lặng nhìn đối phương. Cũng không có di chuyển. Đối phương thoạt nhìn là cái 40 hơn tuổi nam nhân, gương mặt râu quai nón, xanh xao vàng vọt, nhãn thần lom xuống, xương gò má nổi bật, thoạt nhìn liền cùng chừng mấy ngày chưa ăn qua đồ đạc tựa như, liền thừa lại ra bọc xương rồi. Hơn nữa trên mặt còn mang theo điểm ứ ngoan vết máu, có vẻ rất dơ. Đối phương chần chờ một chút, mới chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Hạ nhà mới nhưng đã trở về. Nhất thời sợ lạnh run, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hạ Tân. Bất quá Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt nói câu, ngươi ăn đi. Đêm hè có chút không hiểu nhìn Hạ Tân, rõ ràng thật xa chính là chạy tới tảo mộ cúng tế, tại sao phải cho phép người khác ăn trọng yếu cúng tế thức ăn. Hạ Tân giải thích, tảo mộ chỉ là chủng hình thức, tâm ý đến rồi là tốt rồi, cùng với đem vài thứ kia giữ lại hòng gió, cho có cần người viết ôm cái bụng cũng tốt. A, tạ ơn, cảm tạ. Đối phương duy duy nặc nặc nói rằng, cái này mộ nhìn người thật nhiều, ngươi. Ngươi so với mấy ngày hôm trước tới đây xem mộ nữ nhân quần áo đen kia tốt hơn nhiều. Ân. Hạ Tân nghi ngờ nhìn đối phương, ngươi đang nói cái gì, cái này mộ có cái khác người xem qua. Liền mấy ngày hôm trước, một cái rất hung hắc y nữ nhân, ta liền nhìn nàng một cái, đã bị hắn người mang tới đánh. Đối phương nói xong chỉ vết thương trên mặt, biểu thị, chính là khi đó đánh. Hạ Tân nhíu nhíu mày nói, ngươi khả năng nhớ lộn, nhà ta liền thừa lại hai chúng ta huynh muội rồi, hơn nữa cái này mộ cũng không còn người đào qua. Không phải, sẽ không sai, chính là cái này mộ, nữ nhân quần áo đen kia dẫn theo thật là nhiều người qua đây, nàng không có liếc, nói chút, chết bên ngoài sở, một ít không giải thích được, ta, lúc đó, liền tránh ở bên cạnh mộ bia ngủ, ta thật không có muốn chống nghe, nữ nhân quần áo đen kia thì nói ta nghe trộm, sau đó bọn họ không nói hai lời liền động thủ, đem ta chân đều đánh gãy, còn có tay. Đối phương nói xong vén lên toàn bộ cánh tay phải đã hoàn toàn bầm đen, tràn đầy vết thương. Máy móc. Chương 749, Lưu Nãi Nãi. Hạ Tân đã tăng thêm tốc độ, nhưng bị trước mộ bia nhân một dây dưa, đưa tới hắn làm trễ nãi không phải thiếu thời gian. Cho nên, mấy người đi tới giữa sườn núi vị trí, mưa này cũng đã phô thiên cái địa quần quận xuống rồi. Hạ Tân chỉ có thể lôi kéo đêm hè tiểu bảo tăng thêm tốc độ, đồng thời lại lo lắng ước toa gặp chuyện không may, cũng may ước toa một đường cũng đều đi theo. Mấy người chạy về với ông bà cái này thôn lạc thời điểm, đã là buổi tối 7 điểm. Từng nhà đều đã sáng lên hoàng hôn ngọn đèn. Hạ Tân đi tiệm tạp hóa mua hai thanh ô, ước toa một bả, hắn cùng đêm hè một bả, miễn cưỡng chống được chỗ đậu xe. Nhưng mà, mấy người lên xe, mở nửa ngày, xe này dĩ nhiên không có đốt lên hỏa tới. Cũng không biết cụ thể nơi nào xảy ra vấn đề. Có thể hay không mở? Hạ Tân hỏi. Không biết ta. Ước toa trả lời. Hạ Tân đối với xe cũng không hiểu nhiều, có phải hay không không có dầu. Còn có à? Cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, là nước vào sao, làm sao điểm không nổi lửa. Ước toa lại dãy rùa vài cái chìa khóa, tờ lờ xe kêu lên vài tiếng, vẫn như cũ không năng động đứng lên. Cứ như vậy làm nửa giờ, cũng không khỏi không buông tha, chỉ có thể tìm người tới sửa sửa nhìn. Nhưng trễ như thế, lại là trời mưa như thác đổ, cũng đừng nghĩ, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Hạ Tân đề nghị, về trước nhà cũ A, cũng không thể ở trong xe qua đêm A. Mấy người đều còn chưa ăn cơm nữa. Hạ Tân mình cũng cảm giác đói bụng lắm, càng không cần phải nói đêm hè rồi, tuy là đêm hè một câu nói chưa từng nói. Ước toa bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Mấy người tiếp lấy lại vội vã chạy về cũ nát lao ra, gian phòng trong góc phòng vẫn còn ở mưa rột, Hạ Tân cầm một thùng nước đi qua tiếp. Sau đó làm cho ước toa cùng đêm hè ở trong phòng chờ đấy, hắn đi cách vách tiện lợi điếm, mua điểm đồ ăn vặt ăn. Nơi đây cũ nát ngay cả một phạn điếm cũng không có, càng không cần phải nói quán trọ. Chỉ có thể mua chút đồ ăn và tạm. Ở hoàng hôn ngọn đèn chiếu dọi xuống, ba người cứ như vậy ngồi gian nhà trước ăn bánh gato, bánh mì các loại tiểu đồ ăn vặt. Ước toa ngắm nhìn bên cạnh Hạ Tân hỏi, nhớ tới nữ nhân quần áo đen kia là ai chưa? Tại sao tới xem ba mẹ ngươi? Hạ Tân lắc đầu nói, có thể là nhà ta thân thích chứ, tuy là, nhà của ta thân thích cơ bản cũng đều không phải theo ta rồi, đối với thả vẫn có khả năng thừa dịp thanh minh tới xem một chút. Còn như là ai, Hạ Tân là thế nào cũng không nghĩ ra. À, ước toa cũng sẽ không đang hỏi rồi. Cái này mưa xối xả tới rất mạnh, đi cũng nhanh, bỏ vào 8 điểm nhiều, đột nhiên liền ngừng, tựa như hắn từ chưa từng tới thông thường. Sau đó, ước toa bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, liền là buổi tối muốn thế nào ngủ. Đầu dương đặt gần lò sưởi cũng ngủ không được ba người a. Hạ Tân giải thích nói, hai người các ngươi ngủ, ta tọa bên cạnh bàn thì tốt rồi. Đêm hè lập tức rất bất mãn nhìn chằm chằm ước toa, ánh mắt kia phảng phất đang nói ngươi tại sao muốn theo tới. Sớm một chút đi tìm chết được rồi. Nơi đây ước đoán cũng mua không được gối đầu cái gì, ngươi đã đem đã đi xuống A. Hạ Tân nói đứng lên, được rồi, cách vách Lưu Nãi Nãi người còn rất tốt, ta đi tìm nàng giấy vay nợ thảm A, nhà bọn họ phải có dư thừa thảm, các ngươi chờ chút. Bởi vì trước đây Lưu Nãi Nãi liền thật thích đêm hè, luôn biết cầm chút kẹo, sữa bò đưa tới, người là rất tốt. Hạ Tân không chỉ có mượn được rồi thảm, liền đối phương người theo tới rồi. Hàng đêm đâu, tiểu dạ đêm đâu. Đối phương vừa nhìn thấy đêm hè, liền rất nhiệt tình ôm lấy nàng, hàng đêm, ngươi trở lại rồi, mãi mãi nhớ ngươi muốn chết. Đêm hè còn lại là hướng Hạ Tân ném cứu mạng ánh mắt. Nàng là có thể tiếp thu đối phương nhiệt tình, nhưng không thích cùng đối phương tới gần như thế, bởi vì trên người đối phương có một lạ mùi vị. Đương nhiên, lời này, nàng cũng không dám cùng Hạ Tân nói, bởi vì, có một lần cùng Hạ Tân nói ra dưới, Lưu Nãi Nãi trên người có mùi lạ, đã bị Hạ Tân mắng. Hạ Tân ý bảo nàng tận lực nhẫn nại xuống đi. Được rồi, các ngươi ăn xong cơm tối không có, nhà bà nội còn có chút cháo, đi, đi nhà bà nội đi ăn cơm. Không cần, không cần, chúng ta ăn rồi. Tiểu mới, ngươi còn cùng mãi mãi khách khí cái gì, các ngươi thanh minh trở về, khẳng định còn chưa ăn qua, đi một chút đi, đến nhà bà nội đi ăn cơm. Lưu mãi mãi đang chuẩn bị kéo Hạ Tân trở về, chợt phát hiện bên cạnh lẳng lặng đoan tọa ước toa thân ảnh. Đầu tiên là ngẩn người, lập tức vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây là, Tốt Tuấn lão bà à, tiểu mới, ngươi còn mang lão bà trở về đâu, xinh đẹp, thật xinh đẹp, quá tuấn tú rồi, ta cả đời cũng chưa từng thấy cao cường như vậy nha đầu đâu. Không phải, không phải, Lưu nãi nãi, nàng là ta. Một người bạn. Tiểu mới, ngươi cũng đừng lừa gạt nãi nãi rồi, xinh đẹp như vậy nha đầu, có thể là bằng hữu ngươi. Nhất định là lão bà. Hạ Tân không rõ vì sao xinh đẹp như vậy nha đầu, có thể là lão bà, lại không thể là bằng hữu. Lưu Ba ưu điểm là nhiệt tình, đối với người cũng tốt, khuyết điểm là quá nhiệt tình, hoàn toàn không nghe Hạ Tân giải thích. Trực tiếp đem Ước Toa cũng cho kéo đến nhà nàng ăn cơm. Ước Toa cười khan, ngạnh sinh sinh bị bắt tới. Hoàng hôn ngọn đèn sái ở trong phòng trên bàn cơm. Lưu nãi nãi một cái nắm Ước Toa tay nói, nha đầu, ta đã nói với ngươi, tiểu mới là đứa trẻ tốt đâu, tuy nghèo một chút, nãi nãi đảm bảo, hắn về sau nhất định sẽ kiếm tiền, theo nàng, cam đoan sẽ không để cho người thua thiệt. Hai tử này à, tuy là ngu một chút, có thể tâm tính tốt ta, so với cái này thôn hải tử khác đều tốt, chuyện của hắn, nãi nãi từ nhỏ đã nhìn ở trong mắt, trong thôn à, tuyệt đối không có so với hải tử này sửa lại cho chính xác rồi, hơn nữa đặc biệt biết chiếu cố người, trước đây à, hắn liền thường thường chính mình đói bụng, đem cái gì đều thiếu đi ra cho hàng đêm ăn, chỉ cần có một miếng cơm, đều phải để lại cho em gái. Ai, hai từ này, chính là số khổ một chút. Lưu nãi nãi nói, mình ngược lại là trước rơi nước mắt. Ước Toa chỉ có thể cười gượng lấy, nghe Lưu nãi nãi giới thiệu Hạ Tân khi còn bé sự tình, hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Nhưng lại nhìn ra, cái này Lưu nãi nãi đối với Hạ Tân thừa nhận có thừa. Bởi vì nhận được đối phương chiếu cố, Hạ Tân cũng rất là cảm kích, chỉ có thể cười gượng lấy, ngồi một bên chăm chú nghe giảng. Mấy người miễn cưỡng lại ăn cơm một trận bữa cơm, cùng Lưu nãi nãi lao biết dập đầu mới rốt cục bị cho đi. Lưu nãi nãi phảng phất rất sợ Ước Toa như thế cái vợ tốt chạy, một mực nói Hạ Tân lời hữu ích. Nghe Hạ Tân mình cũng lúng túng. Trước khi đi lại là ngàn tạ ơn vạn tạ ơn. Mấy người mới vừa trở lại lao ra, đêm hè liền nhào tới Hạ Tân trong lòng từng nốn hít hơi, nàng không quá vui vẻ Lưu nãi nãi mùi trên người, cho nên hấp dưới Hạ Tân trên người khí, bao trùm dưới. Hạ Tân còn lại là an ủi, chớ nóng vội, ta cửa hàng dưới chiếu, có thể giấc ngủ. Ân, ta muốn cùng Cát Ca ngủ chung. Đêm hè ôm chặt lấy rồi Hạ Tân. Lần sau đi, ngày hôm nay ngươi liền cùng Toa Toa ngủ chưa dưới, ngoan. Hạ Tân vỗ nhẹ nhẹ dưới đêm hè sau lưng của nói, y phục còn có chút ẩm ướt, đem y phục đều cởi, ta giúp ngươi đặt ở bếp lò bên nương dưới, để tránh khỏi tối ngủ cảm lạnh rồi. Ân. Mắt thấy đêm hè từng món một cởi bỏ y phục, Ước Toa trong lòng dâng lên một cổ cảm giác quái dị. Mắt thấy đêm hè muốn đem trên người sau cùng khố đều cởi, Ước Toa nhịn không được mở miệng ngăn cả nói, coi như xong đi. A. Hạ Tân nghi ngờ nhìn Ước Toa, bên trong y phục ướt, mặc lên người sẽ lạnh, nướng một cái, vài chục phút chỉ làm. Muốn, nếu không ta tới nướng xong, ngươi đi bên ngoài thừa lương xuống đi. Ước Toa làm vừa cười vừa nói. Hạ Tân có chút khó hiểu, không cần, ta tới thì tốt rồi. Ước Toa nói lắp bắp, không phải, không tốt sao? Vì sao? Hạ Tân càng khó hiểu rồi. Ước Toa cũng không tiện giải thích. Bởi vì trước đây cho rằng hai người là thân huynh muội, Hạ Tân lại là vẫn chiếu cố đêm hè, cũng quen rồi Hạ Tân bang đêm hè tắm gì gì đó. Thậm chí còn chứng kiến đêm hè cởi trần chuồng ở trong phòng chạy tới chạy lui, Hạ Tân cũng không có nhìn nhiều. Có thể, hiện tại phát hiện đêm hè phần trăm chi 90 không phải Hạ Tân muội muội sau đó, Ước Toa liền có chút không bình tĩnh. Dù sao Hạ Đêm đã 3 tuổi, thuộc về nữ hải tử thân thể các phương diện cũng bắt đầu trổ mã tuổi. Còn cả ngày ở Hạ Tân trước mặt thân thể trần chuồng nói, đợi nàng về sau phát hiện sự thực phải làm sao. Các loại Hạ Tân sau khi biết làm sao bây giờ. Ước Toa rất lo lắng đến lúc đó sự việc đã bại lộ nên xử lý như thế nào, không đến mức muốn kết hôn đêm hè à. Cho nên Ước Toa rất quấn quýt, lại cái gì đều nói không ra miệng, đồng thời lại lo lắng cho mình hiện tại cái gì cũng không nói, tương lai Hạ Tân có thể hay không tự trách mình. Được rồi, Toa Toa, ngươi có muốn hay không cũng cởi quần áo ra nướng một cái. Ước Toa nhất thời kinh hãi, che ngực nói, ngươi nghĩ cưới hai cái sao? Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta nói là ngươi áo khoác có muốn hay không nướng dưới. Chương 750, dinh dưỡng không đầy đủ. Ban đêm, Hạ Tân ngồi bên cạnh bàn, hai tay vén ở trên bàn, đầu gối lấy tay của mình ngủ. Đây cũng là không có biện pháp. Kháng liền hơi lớn như vậy, chỉ là nằm Ước Toa cùng đêm hè cũng đã chiếm giữ toàn bộ phương rồi, đã không có đất dùng thân của hắn rồi. Đương nhiên, hắn ngủ không được. Muốn ngồi ngủ nào dễ dàng như vậy? Ít nhất, cũng phải ở vô cùng mệt tình huống A. Mà hai người trên giường kỳ thực cũng ngủ không được. Đêm hè là bởi vì thiếu Hạ Tân mùi vị, bên người còn nhiều hơn cái cản trở đồ đạc,

mắc mớ gì tới ngươi à, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Hạ Tân lúc đó như đinh chém sắt đáp một câu, coi như nàng không phải ta thân muội muội, ta theo nàng chung đụng mấy năm, cũng đã khi nàng là muội muội, không cho phép ngươi khi dễ nàng, hiểu chưa? Lại để cho ta nghe đến ngươi khi dễ nàng, đoạt nàng đồ đạc, ta liền đem đầu ngươi đặt tại trong bùn, từ từ thải. Lúc đó, Ước Toa là đem Hạ Tân nói nghe được lời này, vững vàng khắc ở trong đầu. Chương 743, dấu chấm hỏi. So với đi qua ùn tắc giao thông thêm mưa xối xả, trở về đường liền thuận gió sinh ra, mấy người sửa xong sau xe, liền thẳng nối trở lại rồi, cơ hồ là một đường thông suốt. Lãnh Tuyết Đồng bởi vì phải về nhà tế tổ, cho nên cũng không có ngồi xe tới, ước đoán muốn mấy ngày nữa rồi. Ba người đến quen thuộc hoa viên tiểu khu thời điểm, đã là buổi tối 7 điểm. Trăng sáng treo cao, bên trong tiểu khu cũng không có người nào. Hạ Tân cùng đêm hè xuống xe trước vào nhà lầu thang máy, các loại ước toa xe đỗ qua đây. Cảm giác điện thoại di động rung động, Hạ Tân mở điện thoại di động lên nhìn một chút, phát hiện là Tô Hiểu Hàm gửi tới tin nhắn ngắn. Xế chiều đi nhà ngươi tìm ngươi, ngươi không có ở. Ngạch, khả năng ngươi hơi chấm điểm, ta buổi chiều liền đón xe đã trở về. Ta hai điểm đi qua. Ta một điểm đi. Thật là đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, ta còn đợi 2 giờ. Ngươi gọi điện thoại cho ta thì tốt rồi a. Ngươi muốn ẩn núp ta, cố ý nói ngươi không ở làm sao bây giờ. Nhớ cậy, ta tại sao muốn ẩn núp ngươi? Ni Hạ Tân chuyển đổi đề tài hỏi. Làm sao ngươi biết ta về nhà? Người khác nói với ta, nói đang trên đường tới đụng phải ngươi. A, ngay ngắn, Diệp Văn Hoa bọn họ a. Ân, các học sinh tiểu tụ một cái, ngươi không có tới, bất quá bọn hắn nói ngươi lờ lờ thật là lợi hại. Vẫn ổn chứ? Hạ Tân cảm thấy đánh bọn họ cũng không cần thật lợi hại. Tô Hiểu Hàm tiếc hận nói, thật sự rất tốt đáng tiếc, còn kém một giờ, lần gặp mặt sau cũng không biết là lúc nào, ta ngày mai cũng trở về chết đại rồi, ước đoán, nghỉ hè ngươi cũng sẽ không trở về rồi. Cái này, tổng có cơ hội. Hạ Tân qua loa lấy lệ nói. Đang khi nói chuyện, liền thấy đêm hè thừa dịp hắn không chú ý, thật nhanh điểm thang máy cuối cùng cái nút, sau đó điểm 3 lầu kiện, 3 lầu sở dĩ phải ngồi thang máy, là bởi vì Hạ Tân vẫn căn dặn đêm hè nhiều ngồi thang máy, vì chính là phòng ngừa gặp phải đi thang lầu Hạ Thi Kỳ. Hạ Tân tiến lên một bước, điểm xuống mở cửa, nói, hàng đêm, đừng làm rộn, còn có người chưa tới đâu. Người nào đêm hè giả vờ không biết. Toa toa, nàng cũng quay về rồi sao? Chính là nàng lái xe, ngươi lại không nhìn kỹ nàng, ta muốn giáo huấn ngươi. Ân. Đêm hè chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn hừ một tiếng, không nói. Hai người các loại ước toa tiến đến, mới mở khải thang máy. Ngày hôm qua một đêm ngủ không ngon, làm cho ước toa đặc biệt tưởng niệm nhà giường cùng sofa. Vừa về tới ra, nàng liền đem mình quăng trên ghế salon, rất là quyến luyến ôm sofa, lười biếng nói, ta mến yêu sofa, ta mến yêu giường, ta đã trở về, ta cũng sẽ không bao giờ ly khai các ngươi. Nghe Hạ Tân sạm mặt lại, cảm thấy người này đúng là hết chữa. Hạ Tân ba phách đêm hè sau lưng của nói, không nên học nàng, bẩn thỉu đem trong nhà đều làm dơ, ngươi trước đi gội đầu, tắm, sau đó ăn. Ân đêm hè ngoan ngoãn gật đầu. Cơm tối ăn mì có thể chứ, trong nhà cũng không còn thức ăn. Tốt. Lần này tự tay đáp ứng là ước toa, chỉ cần là tiểu mới làm, ta cái gì đều ăn. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, không ai hỏi ý kiến của ngươi, ngươi nhưng lại trước cho ta trở về phòng tắm A. Trên người đều phải thối rửa nát được không? Cư nhiên đối với nữ hải tử nói ra đáng ghét như vậy lời nói. Như ngươi vậy cũng coi như nữ hải tử sao? Cô gái nói hiện tại nên vội vội vàng vàng đi tắm. Khi cô bé tử mệt mỏi quá, ta làm nam hải tử được rồi. Ở hàng ngày đấu võ mồm sau đó, Hạ Tân liền vào chủ phòng đốt mặt. Trong chốc lát, liền nghe được ước toa ở trong phòng khách tiếng thét chói tai. Mụ, ngươi cư nhiên đánh 21 điện thoại, thôi trai à. Truy cập HTTP. Không có không có. Ta đang lái xe, làm sao có thời giờ nghe điện thoại, khả năng không nghe được à. Mụ, ngươi suy nghĩ một chút, ta từ lúc nào đã lừa gạt ngươi. Được rồi, chí ít lần này là thực sự, thật không có lừa ngươi. Ngươi làm nam bằng hữu là trong đất rau dại sao, muốn là có thể nhận. Ngạch, đối với, lần trước ta là đã nói với ngươi có bạn trai, đối với, ta cam đoan dẫn hắn trở về, cầu ngài đừng thúc giục ta nữa nhảy lầu cho ngươi xem. Để cho ngươi sang năm thanh minh, kể cả ta ngày dỗ cùng nhau qua. Lúc đó hạ tháng riêng tốt đi tới, ước toa đem điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, vừa lái lấy miễn để nói điện thoại, một bên ở bác đầu phòng đầu, hiển nhiên là biết điện thoại này nhất thời nửa khắc được không, Hạ Tân cũng từ miễn để trong nghe rất rõ ràng, ước toa mẹ nàng trả lời. Đừng, ngươi cũng cấp khiêu lầu. Mụ, ngươi quả nhiên vẫn là yêu ta. Chờ ta đi trước cho ngươi đầu phần 1.000 vạn nhân sinh bảo hiểm, ngươi cũng coi là trong nhà làm ra công hiến. Ước Toa không biết nói gì nói, mụ, ta nhưng thật ra là ngươi nhặt được a. Ngươi cái này lôi lôi kéo kéo, ngươi hãy thành thật nói, ngươi lần trước có phải hay không gạt ta? Mụ, ngươi xem ngươi lại nữa rồi, ta tất cả nói, ta từ lúc nào đã lừa gạt ngươi a? Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, Thanh Minh, Đoan Ngọ, Lao Động, 61, Đêm Thất Tịch, Xây Quân, Giáo Sư, Quốc Khánh, vừa qua Tết ngươi sẽ gạt ta. Nói xong, trong một tháng mang nam bằng hữu trở về gặp ta đâu. Lúc này mới vài ngày, ngươi quá nóng lòng a. Vài ngày, tại sao ta cảm giác qua một cái tháng đâu? Ngươi đây là thời mãn kinh tống hợp chứng. Ta đây đều là bị ngươi tức giận, nói cho ngươi biết, ngươi lại qua loa tắc trách ta, không cần ngươi nhảy lầu, ta đi trước nhảy sông Hoàng Phổ. Mụ, ngươi đang nói cái gì nói lây đâu? Ta không trả nổi giải khai ngươi sao, đều lớn cả không phải con nhỏ, còn cả ngày thiêu tam giản tứ, có thể có người lấy ngươi viên này ướp cải trắng ngươi liền cảm tạ trời đất ta, còn tưởng là chính mình 28 tiểu cô nương đâu, qua mấy năm, phải với ngươi gì tư vậy, thành 30 tuổi thẳng nữa rồi. Mụ, truy ta rất nhiều người, ngươi cũng đừng lo lắng cái này rồi. Không phải ta nói ngươi a, từ Anh Quốc sau khi trở về, ngươi liền. Sau đó, đối phương liền mở ra rồi lời lẽ tầm thường hình thức. Ước Toa đều đã nghe qua 100 lần rồi, rất bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục bác lấy đậu phộng, chờ đấy mẹ nàng nói. Hạ Tân nhân cơ hội đưa tay chỉ chủ phòng báo cho biết nàng dưới, mặt nấu xong, muốn ăn tùy thời có thể đi qua ăn, sau đó liền chuẩn bị băng đêm hè đi tắm. Hạ Tân xuất hiện làm cho Ước Toa hai mắt tỏa sáng, một bộ cứu tinh đến rồi biểu tình, cao hứng cầm điện thoại lên nói câu, mụ, ta thật không có lừa ngươi, được rồi, bạn trai ta tới, ta làm cho hắn nói cho ngươi, chính là lần trước cái kia. Ngươi còn nhớ chứ? Hạ Tân đã không muốn lại lừa dối mẫu thân nàng rồi, mỗi lần đều là hắn tới lừa dối lao nhân ra, làm cho hắn lần có tội ác cảm. Lúc đó là nhanh chân chạy, Ước Toa một cái phi phác, nhào tới, ôm lấy Hạ Tân, bắt hắn cho ấn ngược lại đến rồi trên mặt đất. Hai người trên mặt đất dây dưa một lúc lâu, chung quy lấy Ước Toa gắt gao ôm lấy Hạ Tân, không cho hắn đi, thu được thắng lợi cuối cùng. Hạ Tân không thể không đối với điện thoại di động, tiếp tục hống lửa gạt, đối với, bá mẫu, là ta. Ta theo Toa Toa chỗ rất tốt à, nàng ngoại trừ lười một chút, không thương tắm ở ngoài, bình thường còn rất khả ái. Đang khi nói chuyện, cũng cảm giác trên người bị Ước Toa ninh dưới. Bá mẫu tự nhiên lời thề son sắt cam đoan, Toa Toa nếu là có nơi nào làm không tốt, mất mặt, mặc dù nói với nàng, nàng tới chế tài nàng. Hạ Tân cũng không muốn lừa dối Ước Toa mẫu thân. Đều nói mỗi cái phụ mẫu đều là hài tử thao toái liêu tâm, từ bài vở và bài tập, đến hôn nhân. Ở nơi này bá mẫu trên người thể hiện chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ cần Ước Toa không có kết hôn, chính là 2 ngày một chiếc điện thoại, 3 ngày một cái nói chuyện lâu. Hạ Tân cảm thấy, loại này có người quan tâm, có người thúc giục cảm giác cũng không tệ, bởi vì hắn không có cha mẹ, cũng chưa từng cảm thụ qua loại này bị người lo lắng, lại quan tâm tư vị. Hạ Tân là từ đấy lòng ước ao Ước Toa. Ở có chút lương tâm bất an, lừa vị này mẹ già an tâm sau đó, mấy người ăn xong cơm tối, cũng đã 8 giờ rưỡi rồi. Ước Toa lần này nhưng lại thật sớm về phòng của mình bổ giấc, một là ngày hôm qua ngủ không ngon, hai là lái xe mệt mỏi, ba là hống mẫu thân hắn mệt mỏi. Đêm hè cũng thật sớm giấc ngủ, ngồi xe đối với nàng mà nói, là món việc mệt nhọc. Hạ Tân còn lại là, còn muốn trên hào đánh ra, hắn cảm thấy lãng phí 2 ngày thời gian, nên tốn bù lại. Thời gian của hắn rất quý giá, hoặc có lẽ là, đêm hè thời gian rất quý giá, phải sớm điểm đem tiền kiếm đủ mới là. Trên cờ cờ thuận miệng cùng phòng ngủ người lên tiếng chào hỏi. Biểu thị chính mình đã trở về, lập tức nhận được Từng Tuấn điện thoại của. Từng Tuấn vội vàng nói, lão lục, ngươi tới thật đúng lúc, dựa vào ngươi người cứu mạng rồi. Hạ Tân khó hiểu, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ở ngươi ly khai 2 ngày này, phòng ngủ xảy ra chuyện lớn. Ân, chúng ta lấy chồng solo một cái đem, thua 1 vạn tệ. Ngươi ở đây. Nói đùa sao, 1 vạn, 1 bả, solo. Không có nói đùa, ta theo Tử Văn, thua thảm. Đến cùng chuyện gì? Chương 736, Heo. Từng Tuấn, Nô Tử Văn trở về quét xong mộ sau đó, trở về đến tương đối sớm. Trong phòng ngủ, Trương Phong đã ở. Cho nên, mấy người nhàn rỗi nhàm chán phải đi phát thanh truyền thông điện tử cạnh kỹ thất suốt đêm đi. Lúc đó, mấy người đang ba hàng. Đồng thời cũng là Trương Phong đại sư tấn cấp tái. Liên tiếp đánh 4 thanh, lương thắng lương vác. Đang đánh cuối cùng một bả sinh tử cục thời điểm. Đối phương đội hình, là đường trên Echo, đường giữa lẹp tờ lạn. Đánh rừng Ly Xin, à tuy, phụ trợ đầu châu. Lúc đó Trương Phong chọn là dẹt sai, Từng Tuấn chọn một vậy gơ, Nô Tử Văn cầm một gian nạ, bảo đảm hộ tống, bởi vì đối diện đột xếp sau năng lực rất mạnh, cần một cái bảo hộ phụ trợ, mới có thể bảo vệ được cạnh mình vị, cái linh cùng vậy gơ. Sau đó còn có một đường trên mạ ảo cải. Cái chuôi này là rất mấu chốt đại sư tấn cấp tái sinh tử cục. Đem quyết định Trương Phong có hay không có thể trên đại sư. Cho nên, hai người cũng là đánh rất nghiêm túc. Bất quá, tình thế cũng không tốt. Vậy vợ đánh lẹp tợ lạn có điểm khó đánh, hơn nữa cái này lẹp tợ lạn ý thức cũng tốt, đánh rất ổn kiện, Zet sẽ tới ngồi ba nhóm, vậy vợ lên một lượt đi bắn rồi, lẹp tợ lạn chính là không giao vê đút, đưa tới căn bản không cơ hội bắt hắn. Ngược lại đem từng tuấn chính mình làm cho rất đau đớn, bị đánh ra đôi chiều, còn bị Lee Sin phản ngồi một lớp, đem vậy vợ vỗ chết rồi. Lẹp tợ lạn sơ kỳ bắt được đầu người là rất khủng bố, làm đường giữa sơ kỳ cũng đã bắt đầu kháng áp. Mà đường trên là thiên nhiên hoàn cảnh xấu. Mạ cải đánh không lại hệ cổ, tuyến thượng chăn đơn giết hai tốt, căn bản bằng không đứng dậy. Muốn nói sơ kỳ ưu thế duy nhất đúng là hạ bộ. Cái lìn đánh tốt, phối hợp Ngô Tử Văn gian nạ, đem hạ bộ đẻ rất chết. Bổ đao một lần kéo ra đến vượt lên đầu 30 nhiều đao. Dẹt sai cũng rất chiếu cô duy nhất ưu thế đường, bảo trụ sau cùng mồi lửa. Bất quá hạ bộ vẫn là băng. Bởi vì cái lìn đẻ quá cấp tiến. Đưa tới bị đối phương hệ cổ dịch chuyển đoạn hậu, không chạy khỏi. Dẹt sai tuy là đuổi đến giúp đỡ. Bất quá Lee Sin cũng tới, bên ta lên đường lại không thành phố. Hạ bộ đánh sóng 3v4. Dẹt sai chạy. Gián nạ cùng cái lìn chết hết, tuyệt nhận lấy hai cái đầu. Cái này là lần đầu tiên. Lần thứ hai còn lại là cái lìn áp tuyến quá trước, bị lượn quanh nhãn tới được lẹ tợ lạn, thêm ẩn thân tới được tuy, đánh chết. Dẹt sai cùng vầy gờ cũng tới rồi trợ rút, bất quá không có đánh qua đối diện Lee Sin, đầu châu. Cái này hai làn sóng liền đưa tới cái lìn cùng tuyệt kéo ra kinh tế, đẳng cấp. Trang bị kém cách. Hạ bộ đánh không lại. Ngô Tử Văn nói rằng, hèn mọn điểm, phát dục A, đánh không lại. Lúc đó Ngô Tử Văn đều muốn đi bơi, có thể đầu châu không đi, hắn giản nạ cũng không dám bơi, chỉ sợ chính mình vừa đi, như đưa đầu vào đỉnh tháp, phối hợp tuyệt cường sát cải lìn. Bất quá, cải lìn vẫn là mất hứng, hèn mọn phát dục, hèn mọn phát dục, vì sao ta lại muốn hèn mọn phát dục, ta chọn cái lìn, đánh tan trên, vẫn là đánh tuyệt đầu châu loại tổ hợp này, đều phải hèn mọn phát dục. Ra đây chọn nàng để làm chi? Nô Tử Văn bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, đánh không lại à, ổn một điểm, kháng áp, kéo sau kỳ à. Hậu kỳ lẹp tợ lạn, Lee Sin không còn chút sức lực nào, có đánh. Vậy làm sao chơi, tay cầm kháng áp, cái này tuyệt như thế đồ ăn, hoàn toàn bị ta treo ngược lên đánh, cũng muốn ta kháng áp, chơi len sợi à. Cái Lin lúc đó cũng rất phẫn nộ. Từng Tuấn An đuổi câu, phát dục, cái chuôi này ta có thể cả gì? Bất kể là tuyệt, vẫn là lẹp tợ lạn. Đều chẳng qua hắn một cái cờ giờ chuyện, chỉ cần làm cho hắn đứng lên, e chúng sẽ chết. Sau đó, ở đầu châu đi du sau khi đi, Nô Tử Văn nói câu, ngươi hèn mọn phát rủ, đầu châu du tẩu, ta đi cùng hắn du. Đầu châu bơi là tương đối đáng sợ, vê đút cờ nhị liên không ở, rất dễ dàng đánh chết. Thậm chí có thể dễ dàng càng tháp. Ở ưu thế thời điểm, hơn nữa đáng sợ, bởi vì 2v2, 3v3, ngươi khả năng đánh bất quá đối diện. Cho nên Nô Tử Văn liền đuổi theo đầu châu. Bảo đảm hộ tống, hắn cũng quả thực thành công cứu trên trung bình hai tốt. Nhưng mà, cái này theo đuổi cái lìn một người tại hạ đường chỗ mã. Cái lìn quả thực lợi hại, ở trang bị lạc hậu tình huống, cũng đè nặng tuyệt đánh, nhiều lần suýt chút nữa đánh chết, bất quá, cũng chỉ là suýt chút nữa mà thôi, đều không giết chết. Ngược lại là chính bản thân hắn quá cấp tiến bị Lee Sin vồ chết một lớp, còn có một lần còn lại là hắn càng tháp, không giết chết tuy, chính mình chết một lần nữa. Sau đó từng Tuấn liền đối với Ngô Tử Văn nói, ngươi chính là đi bảo vệ đường A, cái này cái lìn đệ tốt cấp tiến, ngốc niết đệ, loại tình huống này lại còn căng tháp, cái này không muốn chết sao, nàng không thể chết lại, hậu kỳ phải dựa vào nàng đánh phát ra đâu. Từng Tuấn chỉ có thể đánh bể phát dây người, duy trì liên tục phát ra còn phải dựa vào cái lìn, trên giã là thịt, phụ trợ là bảo vệ, cái chuôi này cái lìn cũng là duy nhất phát ra điểm, cái điểm này rất then chốt. Bất quá, coi như giãn nạ tới, cái lìn vẫn là liều mạng áp tuyến, bình thường áp tuyến qua sông. Đến đối phương tháp trước. Sau đó lại bị bắt. Lee Sin tới bắt, phối hợp tuyệt, 2v2. Không biết nên nói là Lee Sin bụi cỏ sờ nhãn đi ra SR chợt hiện quá nhanh, vẫn là giản nạ đại chiêu suy yếu giao chậm, cái lìn lần nữa bị dây. Nô Tử Văn không thể không nhắc nhở hắn, hèn mọn điểm, kháng áp A, để thêm, còn phải bị bắt. Kháng áp, lại là kháng áp, ngày hôm nay chơi 4 đêm, trên hai thanh cũng là ngươi phụ trợ, tay cầm kháng áp, vua của ngươi giả chính là chỗ này sao hôn đi lên. Đại chiêu cũng không mở, suy yếu cũng không giao, các loại ta chết tự cấp, người sống tạm bỡ cũng không phải ngươi như thế cái hôn pháp à, có thể hay không không muốn như thế đồ ăn. Xin lỗi, ta nổi. Nô Tử Văn thành thật nói xin lỗi. Bất quá, cái này cái lìn ngày hôm nay khả năng thua hơi nhiều, tính khí có điểm táo bạo, dù cho Nô Tử Văn đã nói xin lỗi, vẫn ở tầng tầng không ngớt mắng Ngô Tử Văn lại đồ ăn lại rắc rưởi, vẫn là người sống tạm bợ, một đường hôn đến vương giả. Làm cái người sống tạm bợ, có thể hay không lẫn vào nghiêm túc một chút, có muốn hay không đồ ăn thành như vậy, mỗi lần cùng ngươi đều muốn kháng áp, đánh tuyệt kém như vậy thế, đều phải kháng áp. Lúc đó, Tương Tuấn cùng Trương Phong liền không nhìn nổi, nói hắn vài câu, hảo hảo đánh, đừng nói nữa, người nào không có sai lầm. Có thể thắng, chậm rãi đánh, con rắn liền thả à, bạ rộng đừng ném là tốt rồi, kéo sau kỳ, chúng ta có thể thắng. Trên thực tế, nếu không phải là sợ cái liền treo máy, Tương Tuấn sớm mắng lên. Dù sao cũng là lao đại tấn cấp tái sinh tử câu. Có thể ngay cả như vậy, cái lìn ở hai tốt đoàn, đều thật sớm bị đối diện đẹp cổ, ly xin, lẹp tợ lản cắt tiền đến, cắt sau khi chết, vẫn là cúp máy. Nói, đừng đánh, không có ý nghĩa, ta đi tám, cái này gián nạ hoàn toàn sẽ không. Cái này làm cho Tường Tuấn, cùng Trương Phong hai người không nhịn được. Sự thực chứng minh, ở tấn cấp tái thời điểm, mọi người tính khí sẽ thành cực kỳ tốt. Quan hệ Trương Phong sinh tử cục. Hai người ngạnh sinh sinh lại khuyên hai câu, khuyên cái lìn đi ra đánh, tuy là tổng đầu người lạc hậu 10 đến cái, nhưng đối phương đoàn đã không tốt đánh, đoàn chiến đấu hiện tại cũng 55 mở, bên ta ba đường, cao điểm cũng đều ở. Nhưng mà, cái lìn vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì hắn treo máy, đạo trí trung đường, cao điểm đơn giản bị phá sau đó, hai người cũng không nhịn được. Trương Phong tấn cấp tái cũng không cần, trực tiếp tức miệng mắng to, 20 ngươi sao, ngươi thật đúng là chính mình túng lên, chính mình chết 8 lần, ngươi quái giàn nạ. Không phải ngươi một mực cắp tuyến, đối với mới có cơ hội sao, lão tử sơ kỳ một mực hạ bộ đảm bảo ngươi biết không. Tương Tuấn cũng trở về nói, ngươi một cái treo máy cẩu, chính mình rắc rưởi trách người khác, nhân ra là dựa vào thực lực của chính mình, đơn lên vương giả, so với ngươi một cái đại sư thằng nhóc mạnh hơn nhiều, rắc rưởi a giờ. Kế tiếp chính là ba người cùng nhau treo nước suối một hồi chửi nhau. Cuối cùng sự tình liền diễn biến thăng cấp thành solo sự kiện. Cái lìn rất phách lối đáp một câu, nói ta rắc rưởi, đi. Chúng ta đây solo một bả, một đem một vạn, có dám hay không? Tương Tuấn phản trao phúng, ngươi thật là năng lực, làm cho phụ trợ cùng ác, solo. Không cần, ngươi cứ gọi người, tùy ngươi kêu ai tới solo đừng kinh sợ, có bản lĩnh liền mới vừa dậy, đừng chỉ biết miệng nói. Lúc đó Ngô Tử Văn cũng không muốn tiếp, dù sao một đem một vạn, cũng không phải là nói chơi. Đối với học sinh mà nói, nào có nhiều tiền như vậy? Bất quá, Tương Tuấn, cùng Trương Phong nhất chi yêu cầu ứng chiến. Nam nhân lúc này, liền không thể kinh sợ. Bất quá chỉ là cái đại sư mà thôi. Tương Tuấn đều vương giả thật lâu, Tương Tuấn năng lực cá nhân cũng rất xuất sắc, quyết định sau cùng, nhận. Lần trước khu vực tái, làm cho tất cả mọi người phân đến không ít tiền thưởng. Ba người một gót, kiếm ra cái một vạn, nhận trận này ân oán cục. Là do Tương Tuấn lên tràng. Kết quả, Tương Tuấn bị đánh bể. Sau đó, mấy người trang một cái dê mới biết được, người nọ là chức nghiệp liền kết lờ tờ lờ đỉnh tiêm ác, họ Tư Mã Lượng. Hàn phục quý danh đều 1.000 nhiều một chút rồi, quốc phục đại sư này chỉ là một biệt hiệu. Mấy người đương nhiên không tin, trước nghiệp ạ, biết treo máy. Bất quá, sự thực liền mở ở trước mắt. Đối phương còn rất phách lối khiếu hiêu, có loại tiếp lấy tới, hắn tiếp lấy. Mấy người thua một vạn, tự nhiên không cam lòng, sau đó, Hạ Tân tới. Chương 754, solo. Hạ Tân suy nghĩ một chút trở về, tuyển thủ nhà nghề, họ Tư Mã Lượng, làm sao cảm giác tên này bình thường nghe được. Tương Tuấn giải thích, chính là cái kia họ Tư Mã Lượng à, chúng ta xem lờ tờ lờ thời điểm tranh tài, bình thường nghe được, đánh rất hung chính là cái kia, đoàn chiến đấu phát ra cũng rất bạo tạc, rất có thể cả gì chính là cái kia ạt, tết âm lịch tái không phải còn đưa qua hai lần năm giết sao. Đó là một đấu pháp hung hãn, nhưng áp tuyến kháo tiền, rất dễ dàng bị bắt, cũng rất có thể cả gì ạt. Có lợi có hại. Khen chê 5 năm ở. Hạ Tân vô lực bưng cái chán, lợi hại như vậy ạt, các ngươi cũng thực có can đảm solo đâu. Chúng ta cũng là solo hết mới biết, quỷ biết hắn một cái tuyển thủ nhà nghề như thế táo bạo, phải cùng chúng ta người qua đường solo. Tương Tuấn có chút khó chịu, ngươi không biết hắn đánh thời điểm, một mực mắng Tử Văn, chúng ta đã nhận hắn rất lâu rồi, cho rằng liền một người bình thường bình xịt mà thôi, đã nghĩ solo một bả. Ai nghĩ đến, đụng vào thiết bản. Con đền rồi $1 vạn. Việc này, là Tương Tuấn cùng Trương Phong giật dây, hai người mỗi bên ra 3.500, Nô Tử Văn ra 3.000. Hạ Tân thở dài. Ta nói, biết rõ là thiết bản, ngươi còn muốn đi lên đụng à, coi như để cho ta trên, cũng không có 100% thắng nắm chặt ta, nếu như thua đâu, lại bồi 1 vạn sao. Ta đương nhiên nghĩ tới vấn đề này, vấn đề là không hơn không được à, ta theo lão đại đừng lo, còn có gửi ngân hàng, cũng có thể vấn ra trong đòi tiền, có thể Tử Văn không có tiền à, trước chúng ta đan lưới giả liên kết, đánh khu vực tái tiền kiếm được đều cho hắn gửi trong nhà đi, hắn liền thừa lại cái này 3.000 sinh hoạt phí, đã tới kế tiếp 3 tháng, phải đến 7 tháng được nghỉ hè đâu, không phải cầm về sau chỉ có thể hát Tây Bắc Phong. Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, nói, liền cái này, các ngươi đều phải cùng người ta solo a. Tử Văn lúc đầu không nghĩ, là ta cùng lão đại cấp trên, lôi kéo rực dây hắn, ngươi xem Tử Văn cũng tương đối thành thật, nơi nào trải qua ở chúng ta nói a, ta lúc đó lại vỗ bộ ngực cam đoan nhất định sẽ thắng, sở bằng vào chúng ta đây không phải là rất hổ thẹn sao. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng là, Tử Văn thuộc về người thành thật, nơi nào chống lại từng tuấn hoa ngôn xảo ngữ, hơn nữa vậy cũng là phòng ngủ sự tình, hắn cũng chỉ có thể tham gia. Cho hắn mượn tiền vậy cũng không được a. Tử Văn lòng tự trọng cũng rất mạnh, ứng với nên sẽ không đáp ứng. Vậy đi phụ cận võng giả lôi đài tái đâu, thực lực của chúng ta, cũng có thể bắt chút tiền thưởng a. Từng tuấn trở về, điều tra, gần nhất đang làm thành thị anh hùng tái, cho nên, tạm thời không có, chỉ có dựa vào ngươi, lão lục. Ta nhưng là đem mình tán gái vốn ban đầu đều lấy ra, trách nhiệm chủ yếu ở ta ra 8.000, lão đại ra lại 2.000, lại đánh một bả, nếu như thắng, liền đem tiền của chúng ta cầm về, nếu như thua liền toàn bộ bồi đi vào, rất giỏi ta về sau cũng không đi ra ngoài chơi, còn lại 3 tháng ngoan ngoan nuốt ở phòng ngủ chơi game chính là. Như ngươi vậy làm ta áp lực thật lớn, nếu như thua. Hạ Tân thở dài, nhẹ nhàng lẩm bẩm câu, Tử Văn A. Một lúc lâu, chỉ có bằng lòng, ta có thể giúp các ngươi đánh. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng, về sau không cho phép lại lôi kéo Tử Văn làm chuyện như vậy, ngươi cũng biết, gia đình hắn. Tử Văn gia cảnh cũng không tính tốt, cho nên hắn chơi game kiếm được tiền, vẫn là rất vui vẻ, trong phòng ngủ 5 cá nhân, toàn bộ là hướng trong nhà muốn tiền, duy chỉ có Ngô Tử Văn là hướng trong nhà gửi tiền, phụ gia dụng. Từng Tuấn gật đầu liên tục không ngừng, phải, ta sai rồi, ta có tội, đều tại ta cái này tiện miệng, ta mượn hắn tiền hắn cũng không cần, không có biện pháp, chỉ có thể tìm ngươi. Tuyệt đối không có về sau ta khẳng định chính mình chết, cũng sẽ không lại lôi kéo con Tử Văn. Nếu từng tuấn đều như vậy bảo đảm. Được rồi, ta đánh một chút xem, nhưng, lợi hại như vậy trước nghiệp hạt, ta không có nắm chắc tất thắng, bất quá, ta cũng không dễ dàng như vậy thua là được. Từng tuấn cảm thấy lời nói này rồi bằng chưa nói, vừa nói không tốt thắng, vừa nói sẽ không thua. Nói chung, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi, ta đi hẹn thời gian. Tốt. Hạ Tân có điểm đau đầu. Lại là tuyển thủ nhà nghề. Mình ra cũng là cắm ở Hàn Quốc đám kia tuyển thủ nhà nghề trên tay, cái này trong phòng ngủ nhân, lại là cho LL tuyển thủ nhà nghề làm cho rồi. Chính mình thật đúng là cùng tuyển thủ nhà nghề hữu duyên đâu. Tục ngữ nói, chi kỷ chi bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, suy nghĩ một chút chỉ có thể lên mạng trước đi tìm một chút họ Tư Mã Sáng một ít video tranh tài. Sau khi xem xong phát hiện, thật sự chính là cái tương đương lợi hại ác, cả gì lúc thức dậy, vô cùng cả gì. Bất quá vỡ lúc thức dậy, cũng sẽ một vỡ đến cùng. Nhưng không thể phủ nhận, thực lực là đứng đầu, vài sóng đoàn chiến đấu, tuyến thượng, xử lý có khiến người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lại nói tiếp, cùng chức nghiệp ác, mình cũng là solo qua. Hạ Tân trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới khắp nơi triển khai thời điểm, mình cũng là theo Vương Văn solo qua. Liên mật hắn hỏi một câu, ngươi cùng họ Tư Mã Lượng solo lời nói, ngươi cảm thấy ai có thể thắng. Rất nhanh được Vương Văn hồi phục, cái này... Anh hùng liên minh cũng không phải xem solo, đây là đoàn thể thi đấu, không nên nói solo tuyến thượng nói, 64MA, tuyến thượng hắn hẳn là càng mạnh, chính là dễ dàng cấp trên bị giết ngược. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, 64MA. Làm sao vậy, ngươi muốn với hắn solo, nghe nói hắn gần nhất cùng một cái người qua đường ân đoán cuộc solo, đánh cuộc $10,000, thắng, không phải là ngươi đi. Không phải ta, là bạn học ta. Cần gì chứ, hắn người này cứ như vậy, tính khí tương đối táo bạo. Nhất là chơi game thời điểm, với hắn chơi với nhau, người nào không có bị hắn mang qua, thói quen là tốt rồi, cũng không có ác ý gì, hắn chỉ là đặc biệt tưởng nhớ thắng mà thôi. Cái này, ngươi được đi theo bạn học ta nói, bất quá, việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp nào khác. Vương Văn nhớ tới lần trước lãnh trạng thái đối với Hạ Tân khinh thường giọng nói, thuận miệng hỏi một câu, được rồi, ngươi cùng lãnh trạng thái bọn họ đội ngũ đánh thế nào? Hẳn là, vẫn ổn chứ, còn cần lại ma hợp điểm phối hợp A. A Vương Văn cũng liền không nói thêm nữa rồi, chỉ cần không có cãi nhau là tốt rồi. Gắng đạt tới 1/1, Hạ Tân bỏ qua đánh ra, đi nghiên cứu đối phương đấu pháp xáo lộ. Đang nhìn mười mấy cây sau đó, Hạ Tân thử bắt trước đối phương thao tác, ý tưởng, cuối cùng ra kết luận, chính mình phải có 6 thành tỷ số thắng A, bởi vì trong đó mấy đợt, chính mình có thể làm ra so với đối phương tốt hơn thao tác. Cho nên, thực lực của chính mình chắc là càng mạnh một chút. Còn như đối phương có thể chọn anh hùng, nếu như là A. Solo lời nói, mới có thể chọn chắc là giờ dạ vẩn, cách lìn, Lucien à, chính mình phải đánh thế nào tốt đâu? À, solo. Hạ Tân trong đầu linh quang lóe lên, đồng nhiên nghĩ đến một cái tất thắng phương pháp. Nơi đây không thể không nói dưới, bên kia ước giá từng tuấn. Trên thực tế, họ Tư Mã Lượng cũng liền ở chơi game thời điểm tính khí tương đối táo bạo, nhất là không thích hèn mọn, kháng áp, hắn thích ngay thẳng mặt. Lúc đó, cũng là máu nóng cấp trên, cùng Ngô Tử Văn cãi và đây là hắn một phương diện cho rằng ở ầm ĩ, nhưng thật ra là Ngô Tử Văn một phương diện bị mắng mà thôi. Ở tỉnh táo lại sau đó, hắn cũng cảm giác mình làm như vậy không tốt lắm. Nói như thế nào, mình cũng là tuyển thủ nhà nghề, đi theo cái người qua đường đánh nhân đoán cục là thật không tốt. Đệ nhất, ném câu lạc bộ khuôn mặt, ảnh hưởng câu lạc bộ ngoại tại hình tượng, ở phía trên đầu biết là muốn phạt tiền. Đệ nhị, đem sự tình làm lớn chuyện, tuyển thủ nhà nghề treo máy người qua đường cục sự tình thống xuất khứ cũng đối với chính mình không tốt, sẽ bị phía chính phủ nhận định chính mình không có thể dục tinh thần, dễ dàng bị cấm tái, trước kia cũng từng có tiền lệ. Hơn nữa mấy người đồng đội khuyên hắn vài câu, hắn đã muốn nhân, không muốn lại để ý tới từng tuấn mấy người đi đường rồi. Nghĩ thầm, đối phương lần trước thua thảm như vậy, cũng sẽ không sẽ tìm mình. Nào nghĩ tới, cái ý niệm này chỉ có vừa mới lên, từng tuấn cũng đã mật tới rồi, ngày mai tiếp tục solo. Họ Tư Mã Lượng rất lánh tĩnh trả lời, quên đi, không phải so đo với các ngươi rồi, đừng đến thụ ngược đáy rồi, ta muốn trên phân, cũng lười để ý các ngươi. Làm sao, sợ muốn chạy. Ta dùng sợ các ngươi, thì không muốn so đo với các ngươi rồi, biết sao, biết ta là ai sao, ta bể bộn nhiều việc, còn muốn lập xuân cuối kỳ tái, với các ngươi không giống với. Từng tuấn vừa nhìn, cái này không đúng à, người này không muốn đánh rồi, làm sao còn đem tiền cầm về cho Tử Văn à, cố ý liền mắng, có chút tàn nhẫn quá. Thảo Nê Mã, ta đéo cần biết ngươi là ai, tháng một bà đã nghĩ chạy có phải hay không, túng, ngươi một cái đồ con rùa. Cái này trực tiếp liền đem họ Tư Mã sáng bạo tính khí cho đốt, tốt, muốn tới đưa tiền có phải hay không, ngươi một cái đồ ăn so với, lao tử đem ngươi chân cắt đứt. Lúc đó mở ra hai người mắng chiến đấu. Cuối cùng, trận này mắng chiến đấu, lấy hẹn nhau ngày thứ tháng 2 năm 1-2 điểm, tái chiến một bà hoa lên rồi chung kết. Đương nhiên, họ Tư Mã Lượng cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Mấy người đi đường mà thôi, tìm ai tới không phải chết. Coi như đối phương nhận thức lờ tờ lờ ạt, tìm người thay mặt đánh, hắn cũng không sợ, hắn thật đúng là không ngủng lờ tờ lờ cái khác ạt, đánh nhau, rất giỏi 5 năm mở, ai thua ai thắng còn khó nói sao. Cho nên, ở giữa trưa ngày thứ tháng 2 năm 1-2 điểm thời điểm, họ Tư Mã Lượng liền đúng giờ lọ dịn, mở ra gian phòng. Người của đối phương cũng lập tức tới đây. Họ Tư Mã Lượng nhìn xuống. Tên gọi mới đêm, vẫn là bạc trắng, bất quá, muốn cũng biết là tiểu hảo. Song phương trước tiên đem $1 vạn giao cho công chứng xử. Họ Tư Mã Lượng rất rộng rãi hỏi, làm sao chọn, toàn bộ anh hùng, vẫn là ạt, solo. Sau đó mới đêm trở về, ngươi là chơi ạt, liền ạt, solo a, nếu không, có vẻ ta khi dễ ngươi. Lúc đó, họ Tư Mã Lượng liền suy nghĩ, người này ngớ ngẩn a, khẩu khí lớn như vậy, không biết tuyển thủ nhà nghề đại thể toàn năng. Coi như chơi cái khác đường anh hùng cũng giống vậy sao? Đối phương lập tức lại rất hỏi một câu, hết thể ạt đều có thể a? Họ Tư Mã Lượng trở về, có thể, một huyết một tháp 100 đao, không có những quy tắc khác. Đang khi nói chuyện, bên cạnh một người đồng đội ngồi xuống, làm sao, lại theo người solo à, ngươi điều này làm cho cấp trên biết, cũng không tốt, dễ dàng bị cấm cuộc so tài, bị hưu tâm nhân tố cáo, nói không chừng còn có thể bị gắn tội danh. Ta biết, cái này một lần cuối cùng. Đám này tôn tử không biết tốt xấu, còn muốn đi qua chịu chết, ta liền tắc thành cho bọn hắn, lần này 3 phút liền giải quyết đối phương. Đối với mới nở nụ cười cười, 3 phút, quá coi thường người qua đường tuyển thủ đi, trừ phi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy họ Tư Mã Lượng khóa được hắn thành danh anh hùng giờ giả vần. Trước đây, họ Tư Mã Lượng mới bước lên tràng, thanh thứ nhất, tự lấy một tay giờ giả vần, bộc lộ quan điểm lờ tờ lờ chiến trường, có thể nói là người thứ nhất đem giờ giả vần mang vào lờ tờ lờ tranh tài người. Hơn nữa, một lần hành động chém xuống 5 giết, kinh diễm toàn trường. Lúc đó hỏi lờ tờ lờ đỉnh tiêm mặt nhóm. Sau đó, cùng bọn chúng đội đối chiến, giờ dạ vần một lần trở thành đối phương đội ngũ một cái ban vị. Chứng kiến hắn tê xuất giờ dạ vần, đồng đội đã biết ổn, có thể cùng giờ dạ vần đối chiến anh hùng thật không có vài cái, coi như đối phương cũng xuất ra giờ dạ vần, hắn cũng không cho là sẽ là họ Tư Mã Sáng đối thủ. Đồng đội vô vô họ Tư Mã Sáng bả vai, cười, điên rồi, giờ dạ vần đều lấy ra. Khi dễ tiểu bằng hữu A, thằng cái chuôi này liền đừng đùa, cấp trên biết muốn mất hứng. Biết biết, không phải cần ngươi nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, đồng đội vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, khi nhìn đến đọc đồ giao diện thời điểm, hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Chương 755, xấu lắm.

chọn đặt anh hùng solo, ta hẳn không có trái với cái nào cái à, nếu như không có vấn đề, có thể bắt đầu solo rồi không, cũng là ngươi dự định trực tiếp chịu thua. Ngươi, họ Tư Mã Lượng cảm thấy, nhưng phàm là một cái chơi ạt, dù cho hơi có chút thực lực, đối với mình có chút tự tin, cũng không nên sẽ làm ra như thế ăn vạ sự tình. Lúc trước nói xong ý tứ, nhất định là nói chọn chủ lưu đối với tuyến ạt, chọn một ủ gọt như thế ăn vạ đồ đạc tính là gì, biết mình đánh không ăn đối phương, cố ý ra vẻ sao. Như vậy chơi có ý tứ sao? Ngược lại hắn là tuyệt đối không làm được loại này đầu cơ trục lợi chuyện, đây quả thực có nhục tự mình thân là lờ đờ lờ cấp hạt tôn nghiêm, sẽ bị trong vòng người chê cười hơn mấy tháng. Tức giận gian, theo binh tuyến đi ra, hắn cũng chỉ có thể theo thượng tuyến. Hai người ở phổ thông gặp nhau. Trên thực tế, từ tuyển ra anh hùng này bắt đầu, Hạ Tân biết là, cái chuôi này solo đã không có gì huyền nghiệm. Nhất cấp hai người cũng là 8 lạng nửa cân, không phải, chuẩn xác mà nói, giờ dạ vẫn không đánh thắng ủ gót. Bởi vì ủ gót bị động là làm đối phương thương tổn phát ra giảm thiểu phần trăm chi 15. Hai người lẫn nhau cho hai cái quy, giờ dạ vẫn đi huyết ngược lại nhanh hơn, chỉ có thể lui ra phía sau bên bổ đao. Nhưng mà nhất cấp hắn còn có thể quy vài cái binh, hai cấp hắn cũng không cần chơi. Hai người cơ hồ là đồng thời thăng lên hai cấp. U gót trực tiếp tiến lên hai bước, ở giờ dạ vẫn A không tới địa phương cho hắn một cái kỹ năng nặc khắc tát gở ăn mòn điện tích. Kỹ năng này tầm bắn 900, duy trì liên tục độc 5 giây. Sau đó, U gót quy chua sót thực tay thợ săn thì trở thành truy tung đạn đạo rồi. Chỉ cần đem con chuột có một chút giờ dạ vẩn trên người, quy truy tung đạn đạo liền sẽ tự động đuổi tới giờ dạ vẩn trên người. Quy là 1.000 mã tầm bắn, công kích khoảng cách hầu như đều là giờ dạ vẩn 2 lần, giờ dạ vẩn căn bản đừng nghĩ mò lấy hắn. Hơn nữa quy liền 2 giây CD, 5 giây có thể quy 3 dưới, cộng thêm thương tổn, giờ dạ vẩn chung cái kỹ năng trực tiếp nửa huyết không có. Vấn đề là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái đạn đạo hướng về phía hắn bay tới. Hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp cận ủ gọt 1.000 mã trong vòng, kỳ thực coi như tiếp cận, hắn cũng cầm ủ gọt không có biện pháp gì. Thắng bại cơ bản liền quyết định như vậy. Sau đó, liền thấy giờ dạ vẫn xoay tròn hai lơi búa, đứng ở thấp dưới, trơ mắt nhìn ủ gọt tại nơi bổ đao. Đừng nói ủ gọt liền đứng ở hắn lam sắc phương cung binh phụ cận, coi như đứng ở tử sắc phương cung binh phụ cận, hắn đều tu bổ không được binh, anh hùng này chính là chỗ này sao xấu. Bị động giảm tổn thương, càng làm cho hắn sơ kỳ một mình đấu cơ hồ không có đối thủ. Nói cách khác, ngươi liều mạng cũng không đụng nổi hắn, hao tổn càng không dây dưa hơn hắn, gần người đều không gần được. Đương nhiên, cái này nói chỉ là sơ kỳ, hậu kỳ trang bị đứng lên, giờ dạ vẫn là tùy tiện nghiền ép thủ gót. Nhưng, solo là không có có hậu kỳ, 100 đao liền kết thúc. Giờ dạ vẫn hiện tại đừng nói binh, ngay cả binh kinh nghiệm đều không ăn được. Làm u gót 3 cấp thời điểm, giờ dạ vẫn là 2 cấp. Con bà nó ngươi sao? Số lâu ngươi cầm cái này gì bở ngọn ý, mày không có điểm lòng xấu hổ sao? Họ Tư Mã Lượng trực tiếp đứng đánh chữ mắng chửi người. Dù cho gặp gỡ bất luận cái gì ác, hắn đều dám đánh, nhưng đối với trên cái này ú gọn, hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, trận này solo rất đơn giản, hoàn toàn chính là Hạ Tân cá nhân bổ đao biểu diễn. Hơn nữa bởi vì giờ dạ vần một cấp lúc quy binh quy quá độc ác, để ép điểm tuyến, đưa tới lam sắc phương binh nhiều một chút, cái này tuyến trực tiếp đã bị Hạ Tân không ở. Làm u gót 4 cấp thời điểm, giờ dạ vẫn là 2 cấp. Làm u gót 5 cấp thời điểm, giờ dạ vẫn là 2 cấp. Làm u gót 6 cấp thời điểm, binh tuyến rốt cục vào tháp, nhưng mà giờ dạ vẫn không dám bổ đao rồi, hắn bị trùng, quy vài cái, là trực tiếp chết, đẳng cấp chênh lệch quá xa. Làm u gót 7 cấp, bổ 60 nhiều đao thời điểm, giờ dạ vẫn là 2 cấp, bổ 6 cái đao, chênh lệch 10 lần không đến. Cái này chỉ sợ là họ Tư Mã Lượng đánh liên minh tới nay, bị đè thảm nhất một lần. Hai cấp đánh 7 cấp. Ngay cả bên cạnh hắn đồng đội đều không nhìn nổi. Vô vô bờ vai của hắn nói, đừng từ chối, điểm A, lại kiên trì, cũng là nhận không dằn vặt mà thôi. Họ Tư Mã Lượng cắn răng nghiến lợi nói, tiện nhân kia, cho ta sử dụng âm, chờ đấy, lao tử sẽ không bỏ qua cho hắn. Chương 756, Đinh Đương Miêu. Trận này solo khoảng chừng rằng có 9 phút hơn. Sở dĩ duy trì liên tục lâu như vậy không phải là bởi vì chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Chỉ là bởi vì họ Tư Mã Lượng một mực tháp dưới treo máy, căn bản không dám ra đây. Vẫn kiên trì đến Hạ Tân bù đắp 100 đao, tuyên cáo solo cuộc so tài kết thúc, hắn mới không thể không buông tha. Sau đó, Hạ Tân coi như là biết trước đây Trương Phong cùng Từng Tuấn tại sao phải nổi gióa. Người này không chỉ có tốc độ tay nhanh, tốc độ viết chữ cũng mau, toàn bộ hành trình đang chửi mình, cũng chọn mắng 9 phút, cái gì lời khó nghe đều mắng. Khiến người ta rõ ràng cảm thụ được, tuyển thủ nhà nghề. Cùng người qua đường bình xịt kỳ thực cũng không khác nhau gì cả, chủ yếu vẫn là xem cá nhân tố chất, tuyển thủ nhà nghề không phải là kỹ thuật lợi hại một chút, tốc độ tay nhanh lên một chút bình xịt mà thôi. Ngay cả ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, họ Tư Mã Lượng đều còn ở mắng. 20 ngươi sao, ngươi một cái chết sao ngoạn ý, cầm thứ này hãm hại ba ba ngươi, ngươi đổi một bình thường một chút ngoạn ý, ba ba không đem chân ngươi cắt đứt. Hạ Tân chỉ là bình tĩnh đáp một câu, chân của ngươi đã bị ta đánh cắt đứt. Họ Tư Mã Lượng đã bị tức giận giận sôi lên rồi, mặc cho bên cạnh đồng đội làm sao kéo đều vô dụng, mắng to, có loại trở lại, xem ba ba không đánh chết ngươi. Lui. Chớ, ngươi một cái tiện nhân, ngầm, ba ba đánh với ngươi ân oán cũ, có điểm cốt khí liền cho ta nhận, mày ngay cả tôn nghiêm cũng không có sao. Hạ Tân không để ý tới hắn, trực tiếp liền lui. Không có tình cảm mãnh liệt, không có giằng co, cũng không có bất kỳ lo lắng. Hạ Tân dùng ưu thế áp đảo, nghiền ép rất tuyển thủ nhà nghề, họ Tư Mã Lượng. Nhưng mà, loại này cục, làm cho nhất trực quan cảm thụ, lại là thế nào cũng không cao hứng nổi, luôn có một loại không quá công bình cảm giác. Hay là solo là vật như vậy sao? Trương Phong cảm thấy solo chắc là bằng thực lực chinh phục đối thủ, làm cho đối phương cho dù tâm không phục không khẩu phục, cũng bắt ngươi không làm sao được, như vậy, chỉ có càng quang thải a. Loại này solo cùng thực lực cá nhân dường như đã không có quan hệ gì rồi. Cầm một tỷ dụ lời nói, liền cùng loại, chính thống solo phương pháp là bị mọi người sở công nhận chính phái, mà chủng đầu cơ trục lợi, chính là ma giáo rồi, tuy là thắng, cũng là vì người sở trơ chẽn. Vẫn là từng tuấn trước hết phản ứng kịp, một bà dựng ở Hạ Tân bả vai nói, a hắc hắc, thắng, thắng là tốt rồi, tiền hẳn rất nhanh liền đến Trương Mục A, không hổ là lão lục. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Trương Phong, cùng Nô Tử Văn cũng tỉnh táo lại tới. Liên tục gật đầu nói, đối với, thắng là tốt rồi, sao, ta còn tưởng rằng về sau chỉ có thể ăn rau xanh la bạc đâu. Ấn đâu, thắng là tốt rồi. Giống như là vì tận lực cường điệu thông thường, Hạ Tân nghe được ba câu thắng là tốt rồi, Hạ Tân cũng cười một cái nói, Ấn, trước tiên đem tiền cầm trở lại hàng nói a. Hắn ngược lại không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện hỏi, được rồi, toàn quốc trận chung kết, khi nào thì bắt đầu, quyết định sao? Hắn lấy vì chuyện này, cứ như vậy xong. Nhưng mà, việc này còn xa xa còn chưa có kết thúc đâu. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A V-N họ Tư Mã Lượng vốn là tánh khí nóng nảy, solo bị người như vậy ngược, lại nơi nào chịu được, lúc đó đã nổi trận lôi đình hận không thể đem Hạ Tân xé nát. Hắn là nhất định phải tìm ra cái này mới đem là của ai. Cho nên hắn đương chức nghiệp vòng trong bầy cũng đã hỏi dưới. Lúc đó, trùng hợp Long Tăng ở trong bầy nói chuyện thiếm, cũng cảm giác mới đem cái số này có chút quen. Suy nghĩ một chút, phát hiện là Hạ Tân lúc đó cùng bọn họ cùng nhau đánh huấn luyện tái thời điểm, dùng qua một lần cái số này. Họ Tư Mã Lượng lập tức hỏi tới, ngươi gặp qua, hắn là ai vậy? Hắn hình như là, đã từng trải qua quốc phục đệ nhất, 1.800 phân chính là cái kia yêu đêm. Cái kia yêu đêm, sao, cái này không biết xấu hổ đồ đạc nguyên lai là hắn à, xem lão tử không phải giết chết hắn. Làm Hạ Tân đi ra phòng ngủ thời điểm, trong đầu kỳ thực còn đang suy nghĩ món đó solo chuyện. Dù sao đối phương nhưng là nổi tiếng tuyển thủ nhà nghề, thế nào cũng sẽ có điểm để ý. Loại này liều mạng trên toàn bộ thực lực, liều mạng một lần solo cơ hội, cũng không nhiều. Hạ Tân là sợ. Không dám chính diện liều mạng. Đúng. Không phải. Kỳ thực hắn cũng rất muốn liều một cái, nếu không. Cũng không trở thành, ngay từ đầu ở cái lìn cùng bề mặt trên do dự đã lâu như vậy, hắn kỳ thực rất muốn chọn. Hắn không phải cho là mình thất bại. Khách quan phân tích dưới. Hắn cảm giác mình tỷ số thắng ở 6 thành tả hữu. Nhưng mà, ở suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, hắn vẫn bỏ qua. Hắn đang suy nghĩ, một phần vạn, thua đâu? Đương nhiên, thua kỳ thực đối với hắn không có bất kỳ tổn thất nào, dù sao cũng lao đại, lao nhị đệm tiền, nhưng, con Tử Văn tiền cũng không cầm về được rồi. Cho nên, hắn không phải có thể vì mình trong chốc lát nghĩa khí đi đổ, hắn rất lý trí lựa chọn một cái 100% chiến thắng phương pháp. Chí ít trước tiên đem tiền cầm trở lại hàng nói. Không thể để cho Tử Văn đi ăn không khí, lúc đầu Tử Văn ra liền cố gắng khó khăn. Hạ Tân đang suy nghĩ chính mình trước, ưu tiên lo lắng rồi Tử Văn. Hắn cảm giác mình làm cũng không sai, tuy là cũng có trùng thắng cũng không quang thải cảm giác, nhưng... Tùy tiện đối phương nói thế đó đi, tiền cầm về là tốt rồi, Tử Văn không có việc gì là tốt rồi. Còn như, họ Tư Mã sáng ý tưởng. Hạ Tân cũng không quá quan tâm người khác nói như thế nào, thấy thế nào, chỉ cần mình làm cùng với chính mình cho rằng đúng sự tình thì tốt rồi. Ngẫm lại cảm thấy rất thần kỳ, không lâu, tất cả mọi người vẫn là thái điều đâu, nhanh như vậy, Tường Tuấn cùng Tử Văn cư nhiên đều đã vương giả rồi. Vương giả, đã có thể nói là hỏi. Eo Ni Á tầng chót nhất vị trí. Nhưng, mặt trên còn có tuyển thủ nhà nghề. Coi như vương giả, vẫn như cũ đánh không lại tuyển thủ nhà nghề. Xem như là núi cao còn có núi cao hơn A. Đi ra cửa trường, Hạ Tân trực tiếp, một đường đi tới Tài chính và Kinh tế học viện cửa chờ, đứng ở ven đường chơi điện thoại di động. Bên cạnh thỉnh thoảng biết một cặp đối với sinh viên tình lữ, hoặc là bạn gay đi ngang qua, cũng không có người sẽ thêm liếc hắn một cái. Hắn chỉ là một không quan trọng người qua đường mà thôi. Thẳng đến một đạo hồng nhạt bóng hình xinh đẹp ảnh từ bên cạnh sẽ qua, ở bên cạnh hắn dừng lại. Đi thôi. Ấm áp di chuyển thanh âm của người ở vang lên bên tai. Hạ Tân ngẩng đầu, liền phát hiện Hạ Thi Kỳ khoanh tay, đứng ở bên cạnh mình, lặng lặng đang nhìn mình. Ân, ngươi biết đường sao? Lời nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a? Nhớ vậy, ta cũng không phải dân mù đường. Nói xong Hạ Thi Kỳ liền đi ở phía trước. Hạ Thi Kỳ như thường lui tới thông thường, mặc tương đối dày thật, bên trong nhất kiện tuyết bạch mao nhung áo lót, bên ngoài nhất kiện mang mũ đạm làm sắc vệ y, y phục tương đối với nàng tiểu tiểu vóc người mà nói, có điểm thiên đại, ống tay áo cơ hồ đem bàn tay đều che ở, sau đó, dưới là một kiện đến đầu gối hồng nhạt váy, vẹn vẹn lộ ra chân nhỏ bộ vị, trứng mắt một đôi màu đen tiểu bí ngoa, có vẻ tương đối khả ái. Trong lúc đi, một đầu màu hồng mái tóc tùy phong lay động, rất có một thanh xuân di chuyển khí tức của người. Hợp với nàng tình xảo tuyết nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, chọc cho bên cạnh đi ngang qua nam nữ học sinh liên tiếp ghé mắt. Hai người tới quốc lộ ngã tư đường, Hạ Thi Kỳ liền ngăn cản chiếc taxi xuất đi vào trước, Hạ Tân cũng đi theo sát vào. Lan lăng nghĩa địa công cộng. Trên thực tế, ở Hạ Tân phải về nhà tảo mộ thời điểm, Hạ Thi Kỳ đã nói nàng cũng muốn đi tảo mộ. Mẹ của nàng mộ. Bất quá, phải đợi nàng ra khỏi nước ba ba Hạ Triều Tông cùng đi. Hạ Triều Tông cũng nói cho Hạ Thi Kỳ, hắn rất nhanh thì nhanh. Nhưng mà, rất nhanh cái từ ngữ này dù sao cũng là một giả thuyết từ, cũng không biểu hiện thời gian cụ thể. Rất nhanh, có thể là một giây, cũng có thể là một phút, một giờ đồng hồ, một thiên, cũng có thể là một năm. Căn cứ Einstein thuyết tương đối với 10 năm, 100 năm mà nói, một năm quả thực cũng coi như rất nhanh. Tình huống thực tế chính là, ba ba nàng ba ngày còn không có từ rất nhanh chung trở về. Thanh minh đều nên kết thúc. Cho nên... Ở Hạ Thi Kỳ lần thứ ba cùng Hạ Tân nói chuyện này thời điểm, Hạ Tân cũng rất lên đường nói, ta đưa ngươi đi. Hạ Thi Kỳ miễn vi kỳ nan bằng lòng, nói, vậy bắt ngươi chấp nhận xuống đi. Lan lăng nghĩa địa công cộng xem như là trong thành nổi danh một chỗ người giàu có nghĩa địa công cộng. Không chỉ có chuyên môn thủ mộ người xem thủ, hơn nữa mỗi thước vùng giá cao tới 10 vạn, sẽ cho người nhịn không được cảm thán, người chết ở so với người sống thoải mái sinh ra, thẳng thắn chết ở bên trong có thể hay không tốt hơn chút. Nói cái gì mặc kệ có tiền hay không, sau khi chết đều giống nhau, bất quá một bộ xương khô, lời này nhưng thật ra là gạt người, cho dù là đồng dạng xương khô, nhân ra cũng như cũ so với người ở an nhàn. Miên man suy nghĩ gian, liền đã tới lan lăng nghĩa địa công cộng xuống xe. Hạ Thi Kỳ đi tới cửa cương vị đỉnh, cùng thủ vệ cụ ông báo một tên, cửa sắt lớn liền lên tiếng trả lời mở ra. Hai người dọc theo bậc thang đá xanh đi vào. Nơi đây non xanh nước biếc, lọt vào trong tầm mắt chỗ là màu xanh biếc mặt cỏ. Cao ngất mà ảo cải, người không biết ước đoán còn tưởng rằng là thắng cảnh nghỉ phép. Nếu như không phải bốn phía sắp hàng chỉnh tề từng cái mộ bia lời nói. Hạ Thi Kỳ mang theo Hạ Tân một đường đi vào. Trên đường cũng không có thấy người nào. Trên cơ bản, muốn ở Thanh Minh tảo mộ, cũng sớm nên quét xong rồi. Hai người đi qua một đoạn đường, sau đó lại dọc theo tảng đá nói, lên rồi vài cái bậc thang, lại đi phía trái sườn quẹo dưới, đi ước chừng 5 phút, ở một chỗ tới gần góc địa phương ngừng lại. Điều này cũng làm cho Hạ Tân thấy được ba người. Một người mặc hắc sắc tang phục nữ nhân, ngay ở bên cạnh cách ba, bốn cái mộ vị trí, sau đó hắn phía sau còn đứng hai cái cao lớn nam nhân áo đen. Hạ Thi Kỳ đình ở trước mộ, hướng về phía Hạ Tân mở ra rồi trắng nón lòng bàn tay. Hạ Tân vẻ mặt không hiểu nhìn nàng. Hai người nhìn nhau không nói gì, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Hạ Tân dò xét tính vươn tay, cầm Hạ Thi Kỳ trắng nón tay nhỏ bé. Nghĩ thầm, nơi đây tảo mộ phong tục cũng thật là kỳ quái. Còn muốn dắt tay mới có thể tảo mộ sao, hắn chỉ biết là kết hôn muốn dắt tay, không nghĩ tới tảo mộ cũng muốn. Hạ Thi Kỳ mặt cười ửng đỏ, trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt về phía Hạ Tân nói, ngươi làm cái gì? Ngạch, ngươi cái này, không phải dắt tay tảo mộ ý tứ sao? Tảo mộ tại sao muốn dắt tay a? Ngươi hỏi ta cũng không biết a. Ngươi heo a, ta là để cho ngươi đem tảo mộ lấy các thứ ra. Tảo mộ đồ đạc, ngọn nến, hương, tiền giấy các loại đồ đạc a. Hạ Tân túi đầu nhìn một chút hai tay của chính mình trống trơn, túi tiền càng không bộ dạng, ngươi xem bộ dáng ta như vậy, như là dẫn theo ngọn nến nguyên bảo các loại đồ đặc sao, ta là phải đem bọn họ giấu ở nơi nào a? Hạ Thi Kỳ cũng quét mắt dưới Hạ Tân trên người, hoàn toàn là thân không một vật bộ dạng, thở phì phò nói, ngươi không nói sớm, ta nào biết đâu rằng ngươi có hay không giấu ở túi tiền. Nhờ cậy, ngươi cho ta đinh đương miêu à, nhỏ như vậy túi tiền, muốn thế nào móc ra nhiều đồ như vậy đâu. Người nào bất kể ngươi à. Khắc khẩu gian, bên cạnh hắc y nữ nhân cũng nhìn về bên này, lạnh giọng nói rằng, hai người các ngươi có thể hay không an tĩnh một chút, không nên quấy rầy người mất an nghỉ. Chương 757, muội muội. Bởi vì thanh âm đối phương nghe dáng vẻ rất hung, làm cho Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ như là bị mụ mụ huấn thoại hài tử vậy, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Điều này cũng làm cho Hạ Tân quan sát lần nữa dưới hắc y nữ nhân, trên người đối phương khoác như sa mỏng vậy hắc sắc tang phục, vóc người lồi lõm là lướt, trước lồi sau vện. Trên đầu mang màu đen mũ sa, rũ xuống hắc sa, đem trên nửa bên mặt che lại, làm cho Hạ Tân chỉ có thể nhìn được đối phương miệng nhỏ đỏ hồng. Vậy từ đầu hắc đến chân một thân đen trang phục, làm cho một loại thần bí, lại cảm giác nguy hiểm. Đối phương nói xong, sẽ không xem hai người, tiếp tục nhìn chằm chằm trước người của nàng mộ rồi. Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ cũng hạ thấp giọng, không dám lại nói chuyện lớn tiếng rồi. Hạ Tân nhỏ giọng nói rằng, ngươi hoàn toàn không nói với ta muốn dẫn mấy thứ này a. Hạ Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn trả lời, cái này còn muốn nói sao, đây không phải là dựa vào tự giác sao. Tự giác không được à, vì sao cùng ngươi tới liếc nhà ngươi mộ, ta phải chuẩn bị đồ đạc à, ta căn bản không lý giải nhà ngươi phong tục, hoàn toàn không biết nên chuẩn bị cái gì à. Tào mộ loại vật này, tế bái phương thức cũng là tùy theo từng người. Có nhiều chỗ biết chuẩn bị đối phương sinh tiền thích một ít đồ chơi nhỏ, có nhiều chỗ biết đốt chút giấy biệt thự, giấy mỹ nữ, giấy xe thể thao, còn có nhiều chỗ thậm chí tảo mộ muốn làm một ít kỳ quái nghi thức. Cho nên Hạ Tân là căn bản không có biện pháp chuẩn bị. Hắn cho rằng Hạ Thi Kỳ dẫn theo cần thiết đồ, hoặc là lâm thời đến mua, cho nên, chứng kiến Hạ Thi Kỳ lưỡng thủ không không cũng không cảm thấy kỳ quái. Hạ Thi Kỳ nháy nháy con mắt, có chút khốn hoặc nói các nơi tảo mộ nghi thức không giống với sao. Ta lấy trước lúc tới, chỉ muốn đứng ở bên cạnh xem thì tốt rồi, đều là do ca ca của ta theo ta ba động thủ, ta chỉ cần đi theo ca ca của ta làm một dạng sự tình thì tốt rồi. Đây ý là nói, Hạ Thi Kỳ hoàn toàn không biết nên làm những gì. Hạ Thi Kỳ không cam lòng nói, nếu không, ngươi nghĩ rằng ta muốn ngươi tới làm cái gì? Đứng trướng mắt sao? Ui ui, ngươi cái này hơi quá đáng. Không có biện pháp, nào cái ô long, hai người chỉ lại phải đi ra ngoài, mua đồ. Cũng may. Phu cận không có đi ra bao xa, thì có một nhà hàng tạp hóa, đồ vật bên trong coi như là đầy đủ hết. Mua chút gì? Hạ Tân hỏi. Liền. Với ngươi ra giống nhau, chiếu nhà ngươi làm xong. Hạ Thi Kỳ trả lời. Hạ Tân rất muốn nói, đây chính là mụ mụ ngươi, không phải mẹ ta, chiếu nhà ta tập tục lộng, không thích hợp à, bất quá ngẫm lại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì là lâm thời chuẩn bị, hoa này rồi lưỡng không ít người thời gian. Làm hai người một lần nữa trở lại Lan Lăng nghĩa địa công cộng cửa thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ rưỡi rồi. Hạ Tân thật bất ngờ ở Lan Lăng nghĩa địa công cộng cửa gặp phải cá nhân, mặt con nít tiểu trong suốt học tỷ, vu mây trắng. Đối với mới vừa mặc lộ vai quần trắng, có vẻ tương đối xinh đẹp, song phương mặt đối mặt đã đi tới. Vu mây trắng quét mắt bên cạnh hắn Hạ Thi Kỳ, đưa cho hắn một cái ngoạn vị nụ cười, ánh mắt kia phảng phất đang nói, hey à, niên đệ. Ngươi lại đánh cái nào câu đáp thượng như thế làm người thương yêu hái tiểu nữ sinh. Điều này làm cho Hạ Tân có chút xấu hổ. Lần trước cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau đi dạo siêu thị bị nàng gặp được, lần này bồi Hạ Thi Kỳ tảo mộ lại làm cho nàng đụng phải. Cảm giác giải thích là không giải thích được. Lại nói, hiện tại cũng không phải lúc. Hạ Tân chỉ có thể lúng túng xông đối phương cười cười, đi vào Lan Lăng nghĩa địa công cộng. Hạ Thi Kỳ trên cơ bản phái không hơn chỗ dụng võ gì, cũng phải từ Hạ Tân tới. Hạ Tân phân phối nàng đơn giản một chút công tác, tỉ như gấp giấy, hóa vàng mã các loại. May ở chỗ này mộ địa định kỳ có người quét tước, so với đa số người trong còn làm sạch, cũng không có gì cỏ dại, dây, nhưng lại ít đi không ít lượng công việc. Trên đường, bên cạnh hắc y nữ nhân lúc rời đi, Hạ Tân muốn nhìn đối phương một chút khuôn mặt. Cái này thuộc về nam sinh đối với nữ sinh, thiên tính rất hiếu kỳ. Tựa như trên TV chứng kiến một cái che mặt nữ nhân, đều sẽ cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Ngay từ đầu tất cả mọi người sẽ nói nàng là người quái dị không dám tiện nhân, sau đó đợi nàng lấy xuống cái khăn che mặt, chính là một tấm tuyệt sắc khuynh thành mặt của, diễm sợ bốn tòa, làm cho bên cạnh người qua đường kinh thán không thôi, hối hận trước đây chính mình mắt bị mù, không có sớm chạy đi xung xoe. Cho nên, che mặt nữ sinh, luôn là dễ dàng câu dẫn ra người lòng hiếu kỳ. Bất quá rất đáng tiếc, đối phương cất bước gian, vững vàng, làm cho trên cái mũ rũ xuống hát xa phiêu chưa từng có thể phiêu một cái. Điều này làm cho Hạ Tân thất vọng cái gì cũng không nhìn thấy. Còn bị Hạ Thi Kỳ hung hăng đạp một cước. Người biến thái A, hơn 30 tuổi lão bà, ngươi đều nhìn chằm chằm nhân ra xem. Uy, ta chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn à, vì sao liền thành biến thái, ngươi đi ở trên đường không cho phép người xem sao? Đừng ngươi xem không có việc gì, ngươi xem chính là biến thái. Đây là cái gì cường đạo logic? Gì, làm sao ngươi biết nàng hơn 30 tuổi, nghe thanh âm, còn có. Ngạch, nói chung nhìn qua tuổi rất trẻ a. Còn có phía sau không nói ra miệng chính là, thanh âm, vóc người, tay nhỏ bé da thịt, môi. Hạ Tân còn tưởng rằng là hơn 20 tuổi nữ sinh đâu. Hạ Thi Kỳ chỉ là lạnh lùng đáp một câu, vô sỉ, cũng không trả lời hạ những vấn đề mới. Tào Mộ vẫn là thật đơn giản. Hạ Thi Kỳ có ý tứ là làm cho Hạ Tân không nên khách khí, coi như nhà mình mộ tới liếc. Hắn làm cái gì, Hạ Thi Kỳ cũng theo làm cái gì là được. Cuối cùng lấy Hạ Tân quỳ dập đầu lạy ba cái, Hạ Thi Kỳ cũng quỳ gối bên cạnh hắn dập đầu lạy ba cái mà xong xuôi. Hạ Tân ở trong lòng suy nghĩ, cho người khác ra tảo mộ, vì sao chính mình phải lạy lấy dập đầu đâu. Hắn cũng chỉ có thể an ủi mình, chính mình vẫn luôn đem Thi Kỳ làm muội muội xem, liền đem mẹ của nàng, làm chính mình mụ mụ giống nhau, quên đương người một nhà quên đi. Các loại tất cả giải quyết, đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi rồi. Lâu như vậy xuống tới, trong mộ viên, ngoại trừ hắc y nữ nhân ở ngoài, cũng không còn lại nhìn thấy qua những người khác. Hai người là đánh trở về. Hạ Thi Kỳ trực tiếp đánh đến rồi hoa viên cửa tiểu khu. Đứng ở cửa tiểu khu, Hạ Tân nhìn Hạ Thi Kỳ, nói, ta đi về trước ca. Ân, Hạ Thi Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút không tình nguyện nói rằng, ngày hôm nay, hay là muốn cảm ơn ngươi, của chính ta nói, hoàn toàn không biết nên làm gì. Hạ Tân cười một cái nói, không có việc gì. Hạ Tân cảm thấy, Hạ Thi Kỳ thuộc về cái loại này ở sinh hoạt phương diện, tự gánh vác năng lực có điểm kém nữ sinh. Sinh hoạt sự tình, đại bộ phận cũng làm không được. Thuộc về cái loại này đặc biệt cần người chiếu cố, làm người thương yêu hái tiểu nữ sinh. Tựa như muội muội giống nhau. Hắn thích chiếu cố muội muội. Hạ Tân nói, ta liền đi trước rồi. Ân. Hạ Thi Kỳ thật thấp ứng tiếng. Hạ Tân suy nghĩ một chút, chỉ có thể làm bộ hướng ra ngoài vừa đi đi. Đại bộ phận sự tình đều là như thế này, nói người thứ nhất dối, tiếp lấy sẽ dùng vô số lời nói dối đi trọn vẹn nói láo này. Hạ Tân không thể bại lộ chính mình sẽ ngủ ở nàng trên lầu, hơn nữa còn là cùng Lãnh Tuyết Đồng ở chung sự thực, cho nên chỉ có thể làm dáng vẻ hướng ra ngoài vừa đi đi. Đi ra mấy bước, liền nghe được Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng nói câu, có muốn hay không? Cùng nhau ăn cơm. Ân. Hạ Tân quay đầu nghi ngờ nhìn nàng. Hạ Thi Kỳ tránh được Hạ Tân ánh mắt, nhìn về bên cạnh trên mặt đất. Nữu nữu niết niết xoa nắn góc áo, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói rằng, ta học làm vài món thức ăn, cần để cho người thử nếm một cái. A a, thử đồ ăn, không thành vấn đề a. Hạ Tân gật đầu. Hạ Thi Kỳ có chút không quá tình nguyện nói rằng, ân, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, mới không phải làm cho ngươi ăn, thử xem, có thể hay không đem người độc chết. Sẽ đem người độc chết, ngươi thức ăn này quá đáng sợ a. Cho nên, không phải trước hết để cho ngươi thử một chút sao. Thanh kia ta độc chết phải làm gì đây? Không sao cả sao? Không thế nào làm, coi như vì dân trừ hại. Trên thực tế, đang ở Hạ Tân như thế nhàn nhã cùng Hạ Thi Kỳ đếm đồ ăn thời điểm, ở online đã xảy ra một đại sự. Nhất kiện đặc biệt quý danh tin tức. Rất nhanh, liên tịch quyển các loại diễn đàn đầu đề. Bởi vì, đó là họ Tư Mã Lượng phát ra chiến đấu thiếp. Trong đó, nói tới điện một yêu đêm đang cùng hắn solo ân oán cục thời điểm, ra ám chiêu. Sử dụng ủ gót loại này hoàn toàn không tính là Atat anh hùng với hắn solo, dùng hèn hạ phương thức lấy được thắng lợi, làm người sợ chơ chẽn. Cho nên, hắn chính thức đối với yêu đêm hạ chiến thiếp. Trực tiếp phụ tử ly, ân đoán cục. Nhất phương, là LPL đỉnh tiêm ác, họ Tư Mã Lượng. Một phe là đã từng giết chết tạp đồ, lên đỉnh quốc phục 1.800 phân, lại ở một tuần lễ sau đó nhanh chóng bị phía chính phủ phong điệu, nhân vật chuyện ký yêu đêm. Cao điều như vậy ân đoán cục, tự nhiên hấp dẫn vô số người quan tâm. Tin tức này, rất nhanh thì trải qua các bài viết, diễn đàn, trang web đăng lại, gây nên vô số người quan tâm. Mọi người, đều rất chờ mong, trận này ân đoán cục đến tiếp sau. Chương 758, ăn. Bởi vì bị lệnh cưỡng chế ở trên ghế salon hảo hảo ngồi, Hạ Tân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xem TV. Tại chu phòng thỉnh thoảng truyền đến, binh binh bàng bàng thanh âm. Nghe, cũng không quá giống là thanh âm nấu ăn. Điều này làm cho Hạ Tân có chút bận tâm, vẫn sống an nhàn sung sướng. Thuộc về nhà ấm đóa hoa Hạ Thi Kỳ có thể hay không đem chủ phòng đốt. Có muốn hay không trước giờ đánh tốt 119 cùng 120, dự định giường ngủ. Cũng may, Hạ Tân lo lắng không có có trở thành sự thực, ở ước chừng đợi 1 giờ đồng hồ sau đó, chỉ có từ trong phòng bếp truyền đến một tiếng mềm nhẹ trung, mang theo vài phần thấp thỏm tiếng la, được rồi, có thể ăn thử. Hạ Tân liền đi tới trước bàn ăn. Hạ Thi Kỳ trước người khoác bộ màu trắng tạp dề, trung dáng dấp mái tóc, bị nàng dùng dây thun ghim thành một bó, rất có một phổ thông ở nhà cô vợ nhỏ mùi vị. Hạ Thi Kỳ hơi mang theo mấy phần ngượng ngùng nhìn Hạ Tân liếc mắt, thận trọng bưng khay hiện ra. Ta giúp ngươi a. Không muốn, ngươi cho ta ngồi. Hạ Tân mới vừa đứng lên, đã bị Hạ Thi Kỳ cho chừng. Chỉ có thể ngồi đàng hoàng dưới, xem Hạ Thi Kỳ bưng chút gì. Đầu tiên là bình thường món ăn cà chua trứng tráng, nhìn qua, vẻ ngoài có điểm kém, một ít đảng là một đại đoàn, liền cùng một chỗ, một ít thì chỉ có nhỏ bé mà nhỏ. Hơn nữa, lần này cà, cũng cho nàng cắt ra bánh bao cảm giác, lớn như vậy một khối, là khiến người ta trực tiếp tay bắt lại gầm sao. Đạo thứ hai đồ ăn là đơn giản xào rau cải trắng, ngoại trừ trong đó một ít đồ ăn cháy khét ở ngoài, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Đệ tam mâm chính là độ khó hệ số có điểm cao giấm đường viên thịt rồi, Hạ Thi Kỳ lớn bán thời gian đều lãng phí ở giấm đường viên thịt trên. Đến khi ba mâm đều đoan sau khi đi lên, Hạ Thi Kỳ lại đi chủ phòng cầm chén đũa, múc bát cơm thẻ, đoan tránh trưng bày ở Hạ Tân trước người. Sau đó tự tay đến phía sau, đem khăn quàng cổ cởi xuống, ngồi ở Hạ Tân bên người, nhỏ giọng nói, thử, thử một chút ta. Người không ăn sao? Http. Không cần. Được rồi. Hạ Tân đầu tiên thử dưới cà chua trứng tráng, từ từ chớ tức dưới, cũng không nói lời nào, tiếp lấy lại gấp khối rau cải trắng, cuối cùng là giấm đường viên thịt, ở giữa vẫn duy trì một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ. Hạ Thi Kỳ còn lại là khẩn trương nhìn chăm chú vào Hạ Tân biểu tình, muốn từ trung tham thính tình hình bên dưới hướng hồ, nhưng mà Hạ Tân trên mặt xem không ra bất kỳ đầu mối, điều này làm cho nàng một lòng thật cao treo, không rơi xuống, tay nhỏ bé không tự kìm hãm được nắm chặt quả đấm nhỏ, nuốt nước miếng một cái có chút bận tâm hỏi. Thế nào? Hạ Tân ở lại ăn hai cái sau đó, rốt cục mở miệng, hướng về phía Hạ Thi Kỳ cười nói, tuy là vẻ ngoài đều không được tốt lắm, bất quá, mùi vị còn rất khá. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ thật to thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một bộ ngươi là ngu si sao biểu tình, lời nói nhảm, đây không phải là đương nhiên sao. Hạ Tân lộ ra vài phần cưng chịu nụ cười, sờ sờ Hạ Thi Kỳ đầu nhỏ nói, phải, rất đáng gờm a. Hắn có loại muội muội rốt cục trưởng thành, đều sẽ tự mình làm thức ăn cảm giác. Hàng đêm, cũng sẽ có một ngày như vậy à. Bất quá Hạ Thi Kỳ một cái tắt đem tay hắn đánh rất rồi, một bộ không tình nguyện biểu tình chề lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, hai anh, coi ta là trẻ con sao, đơn giản như vậy đồ ăn, đương nhiên sẽ không thất bại à. Hảo hảo, ta đây dọn cơm. Người thật không ăn không? Ta không thấy ngon miệng, không muốn ăn. Hạ Thi Kỳ lắc đầu. Hạ Tân cảm thấy là bởi vì tảo mộ để cho nàng nhớ lại mụ mụ à, cũng không còn miễn cưỡng. Cho nên Hạ Tân phụ trách ăn. Hạ Thi Kỳ liền gục xuống bàn, gối lấy cánh tay của mình, ngơ ngác nhìn Hạ Tân ăn. Hai người tùy ý trò chuyện. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, ngươi tóc, có phải hay không thành dài rồi, muốn để lại tóc dài. Hạ Thi Kỳ có chút kinh ngạc. Ngươi phát hiện. Xem cũng biết ta. Hạ Thi Kỳ trước đây lưu trung tóc dài, vừa vặn đến bả vai vị trí, hiện tại quả thực muốn để lại dài một chút. Bất quá, nếu như không phải rất chú ý quan sát lời của nàng, là rất khó phát hiện tóc bắt đầu lưu răng rớp. Hạ Thi Kỳ đổi qua ánh mắt, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói rằng, nghĩ, lưu dài một chút, có thể hay không đẹp mắt một chút. Ngạch. Cũng chỉ có ngạch sao. Hạ Thi Kỳ bất mãn trừng mắt về phía Hạ Tân. Hạ Tân có điểm không biết trả lời như thế nào, cười khăn nói, ngươi hỏi ta cũng vô dụng thôi, ta nào biết ý nghĩ của người khác, ta là cảm thấy ngươi mặc kệ lưu tóc dài vẫn là tóc ngắn đều rất tốt xem a. Hạ Thi Kỳ dừng một chút, không nói, tiểu mặt càng đỏ hơn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh sàn nhà nói. Người cặn bã. Uy, ta làm cái gì, ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ nói ta đi. Hành, biến thái. Cái này tồi tệ hơn a. Hạ Thi Kỳ bản thân thuộc về xinh xắn lanh lợi loại hình, làm được đồ ăn phân lượng cũng không tính là nhiều, đều là chỉ vì Hạ Tân một người chuẩn bị phân lượng. Hạ Tân một người đem ba bàn thái đều ăn xong rồi. Sau đó thỏa mãn vô cái bụng nói, ân ân, ăn no. Lơ đãng nhìn phía Hạ Thi Kỳ, rất khó được chứng kiến Hạ Thi Kỳ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi thực sự không đói bụng sao? Hạ Tân hỏi. Không cần. Hạ Thi Kỳ trả lời. Chỉ là trông coi Hạ Tân ăn, nàng thì có chủng rất mãnh liệt cảm giác thỏa mãn rồi. Ta giúp ngươi thu thập A. Không cần, ngươi ngồi. Hạ Thi Kỳ có chút quật cường trả lời. Hạ Tân còn muốn nói điểm cái gì, một chàng chung điện thoại di động cắt đứt hắn. Lấy ra vừa nhìn, ban đêm đêm điện thoại của. Hạ Thi Kỳ cũng lặng lẽ mắt liếc, được rồi, muội muội ngươi tìm ngươi, nhanh lên một chút trở về đi. Hạ Tân tự nhiên cũng biết, ban đêm đêm gọi điện thoại tới hỏi cơm tối chuyện rồi, cười khăn nói, ngạch, ta liền đi trước nữa à? Ân, lần sau trở lại. Hạ Tân ra ngoài sau khi, Hạ Thi Kỳ cũng không có di chuyển. Tiếp tục vẫn duy trì cùng vừa rồi một dạng tư thế, nằm úp sấp ở trên bàn cơm, nhìn Hạ Tân vừa mới ngồi qua vị trí, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Phòng khách rộng rãi trong đèn đuốc sáng trưng, lại không có nửa điểm thanh âm, có vẻ hơi tịch mịch. Đỉnh đầu xinh đẹp thủy tinh đèn treo, phát ra sán lạn quan mang, cũng có vẻ có như vậy điểm ảm đạm, tái nhợt, luôn cảm thấy, cái này sang trọng tiểu Âu Châu phong cách trong phòng, thiếu thêm vài phần nhân khí. Thiếu nữ tịch mịch bóng lưng, cứ như vậy ngồi trước bàn ăn, dựa vào ở trên bàn, hồi lâu không hề động một cái. Phảng phất bất động điêu như một loại. Bộ này phòng đối với nàng mà nói lộ vẻ hơi lớn. Tốt sau một hồi, Hạ Thi Kỳ mới chậm rãi đứng lên, thu thập chén đũa. Đặt ở trước đây không lâu, nàng cũng không dám tưởng tượng, chính mình biết làm chuyện như vậy. Những thứ này, vốn phải là đều do bảo mẫu, nấu cơm A-di, hoặc là đầu bếp làm thay. Bất quá, hết ý, trong lòng cũng không bài xích. Hạ Thi Kỳ trước tiên đem chén đũa bắt được chủ phòng, thuận tay cầm lên nàng thả ở bên cạnh trên án kỷ tạp chí, nhỏ giọng thì thầm, nhập môn nói, như vậy là đủ rồi à, cũng có thể nhìn cao cấp hơn thực đơn rồi. Dù sao cũng chuẩn bị thật lâu, nàng cũng hiểu được không có vấn đề, trước mình cũng ăn thử qua rất nhiều lần, mới dám gọi Hạ Tân tới. Chỉ sợ làm rất khó ăn biết mất mặt, nếu như bị Hạ Tân chê cười tiểu hài tử đều làm so với nàng ăn ngon lời nói, nàng nhất định sẽ biết, nơi đây sẽ phát sinh mật thất mưu sát án. Người chết Hạ Tân, hung thủ Hạ Thi Kỳ. Cũng may là thành công. Hạ Thi Kỳ không tự kìm hãm được lại nghĩ tới Hạ Tân vừa rồi lang thôn hổ yết dáng vẻ, trong lòng lại mọc lên một kỳ quái cảm giác thỏa mãn. Nàng lần đầu tiên cảm giác được mình tác phẩm bị người thưởng thức, cũng là món như thế làm người ta vui vẻ sự tình. Đương nhiên, không thể ở Hạ Tân trước mặt cười, tên kia không biết lại sẽ đắc ý đi nơi nào đâu. Hạ Thi Kỳ đem tạp chí bay qua vài tờ, tựa đề lớn trên viết, chịu nam sinh thích liệu lý, nàng cũng là trước kia nghe những nữ sinh khác nói chuyện phiếm, cho tới cái này tạp chí không sai, chỉ có mua, trước đây nàng cũng sẽ không mua loại này thiếu nữ tạp chí, mà làm liệu lý. Cũng ở một mức độ rất lớn điền vào nàng ở nơi này rộng mở trong phòng buồn chán không gian. Hạ Thi Kỳ chọn một trung đẳng xanh sao, vừa nhìn tạp chí, một bên từ bên cạnh chủ trên đài đưa qua gia vị hộp, bắt đầu chuẩn bị tài liệu, kẹo ba muôi, vị tinh lưỡng muôi, rượu lâu năm. Nói rằng cái này, Hạ Thi Kỳ đột nhiên dừng lại, có chút nghi hoặc nhìn chính mình múc đi ra kẹo, cảm giác có chút dị dạng. Lại múc một ít muôi phóng tới xinh xắn bên môi, vươn béo mập đầu lưỡi liếm một cái, lập tức nhíu mày, xong kẹo cùng muối thả lộn chỗ. Hạ Thi Kỳ phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới chính mình ngay từ đầu làm đồ ăn, đầu tiên là đi nhanh đến rồi cạnh bàn ăn, bất quá lập tức lại phản hồi chủ phòng, một lần nữa cầm đôi đũa đi ra. Cái gì đã bị Hạ Tân một điểm không lưu ăn xong rồi, nhưng còn có chút nước canh còn lại. Hạ Tân cũng không còn đói khát đến, bưng cái mâm lên đem còn lại không nhiều canh để uống. Hạ Thi Kỳ hay dùng chiếc đũa thấm một cái cà chua trứng tráng nước canh, nếm một hớp nhỏ, mặc dù lạnh rồi, nhưng mùi vị vẫn còn ở. Lập tức nhíu mày, mùi lạ. Sau đó lại nếm nếm giấm đường viên thịt, lần này chân mày nhíu sâu hơn, hầu như vặn thành một đoàn, lẹ cái lưỡi nhỏ một cái, siêu cấp khó ăn. Lập tức nhớ tới Hạ Tân vừa mới ăn dáng vẻ mùi ngon, tức giận nàng gồ lên quay hàm, hung hăng dậm chân một cái, tên lường gạt, biết là gạt người, giả bộ cùng thực sự tựa như. Nhất thời cảm giác mình êm thầm vui vẻ, lại dáng vẻ đắc ý rất ngu. Nghĩ thầm, lần sau thẳng thắn hạ độc chết hắn quên đi, phiến tử. Bất quá nhưng trong lòng có một kỳ quái ấm áp cảm giác, lại rất nhanh, này cổ cảm giác ấm áp liền trải rộng toàn thân, để cho nàng cho dù một người đợi tại như vậy trống trải trong phòng, cũng hiểu được chẳng phải lạnh. Hạ Thi Kỳ vểnh quên miệng, trở lại chủ phòng, cầm lấy tạp chí, lại đem tạp chí lật trở về, rất không cam lòng tiếp tục nghiên cứu một ít nhập môn thực đơn rồi. Mà Hạ Tân, còn lại là về nhà lại ăn bỗng nhiên cơm tối, các loại leo lên máy vi tính, mới phát hiện xảy ra chuyện lớn. Em mở xem. Chương 759. Tài chiến. Tình huống gì? Chiến đấu thiếp. Hạ Tân vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại đồ chơi này đâu. Lại có thể có người trực tiếp thiếp mời cho mình, không đúng, là cho yêu đêm hạ chiến thư. Hắn tùy tiện mở ra vài cái diễn đàn, muốn nhìn một chút gần nhất phiên bản đổi mới, cùng anh hùng tình huống, không nghĩ tới, khắp nơi cũng đang thảo luận giả, họ Tư Mã Lượng đối với yêu đêm chiến đấu thiếp. Họ Tư Mã Lượng tên kia, dường như thành tâm muốn cho hắn mất mặt, còn bổ sung rồi solo chiến tích đồ. Là hắn giờ dạ vần cùng mới đêm ủ gọt solo thanh kia. Trực tiếp đem Hạ Tân hào cho ra ánh sáng. Hạ Tân người thứ nhất nghi hoặc là, hắn làm sao biết ta là yêu đêm. Sau đó, hắn thuận tay mở ra vài cái thiếp mời. Trước là đối với hai người solo cách nhìn. Có vô cùng phần lớn người như nói đối với yêu đêm phiến diện, biểu thị cái này cái gì chuyển kỳ yêu đêm, chính là một yêu làm tiểu thông minh, đi chút bảng môn tà đạo anh hùng liên minh bại hoại. Trước đây mở ổ tổ thượng đẳng một, bị phía chính phủ che, cũng đã đủ sỉ nhục. Lần này lấy chồng solo lại đem cái ăn vạ ủ gọt đánh giờ giả vẩn, quả thực có thể nói không biết xấu hổ chi điện phạm, vô sỉ tới cực điểm. Bản thân không có thực lực, liền thích lộng những thứ này tiểu thông minh, làm một ít mánh lưới, mục đích thật sự chính là vì đánh ra danh, ngay cả khuôn mặt cũng không cần. Trong đó vài cái thiếp mời nói đạo lý rõ ràng, có lý có chứng cứ lệnh người tin phục, Hạ Tân mình cũng suýt chút nữa tin mình là người như vậy rồi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cho rằng, Hạ Tân không có sai, nói là art solo, Hạ Tân tuyển đúng là art, cũng không có trái với bất luận cái gì quy tắc, dựa vào cái gì nói Hạ Tân không đúng. Hạ Tân là ở quy tắc bên trong làm việc, cho dù đùa bỡn điểm tiểu thông minh, cũng là thắng chuyện đương nhiên, không có gì hay phun. Cho nên, đại bộ phận diễn đàn liền hình thành hai phái, khắp nơi ở tranh luận, cái này yêu đêm rốt cuộc là chính phái, vẫn là tà phái. Còn như đối với kế tiếp ân oán cục, phần lớn người đều là muốn xem náo nhiệt, đều biểu thị đối với trận này phụ tử ly, ân oán cục rất chờ mong. Mà ân oán cục, họ Tư Mã Lượng sẽ không cho Hạ Tân thao túng tiểu thông minh cơ hội rồi, không phải solo, trực tiếp 5v5, rất có thể là bọn họ toàn bộ chiến đội trên. Hạ Tân là không có có bất kỳ cơ hội nào. Đối phương nhưng là P chiến đội, như thế nào Hạ Tân như thế cái người qua đường tuyển thủ có thể chiến thắng. Thành người qua đường đều là chống đỡ ân oán cục. Kết quả nhất định là họ Tư Mã Lượng làm ba ba, yêu đêm làm con trai. Còn có hai thành lại cho rằng yêu đêm căn bản không dám tiếp, biết vẫn làm con rùa đen giúp đầu. Trên thực tế, ngay cả Hạ Tân chính mình, cũng cho rằng ân oán cục nói, chắc là họ Tư Mã Lượng thắng, nghĩ như thế nào đều không cảm thấy tự có thắng khả năng. Cái này không là một người thi đấu. Dù cho kêu lên phòng ngủ người cũng không thắng được. Hạ Tân vừa lên nét nhận được phòng ngủ đám người an ủi. Đều là khuyên Hạ Tân tốt nhất không nên tiếp, chớ để ý là được. Hắn làm lại không sai, ngay từ đầu đã nói tốt ạt solo, ai dám nói bảng không phải ạt, đương nhiên, coi như muốn tiếp, trong phòng ngủ đại gia cũng nguyện ý cùng hắn chiến đấu hăng hái đến cuối cùng, nhưng, thực sự rất khó cam đoan có thể thắng. Hạ Tân cũng biểu thị chính mình rất bình tĩnh, không có muốn để ý tới họ Tư Mã Sáng ý tưởng. Cảm giác người này thực sự là bệnh tâm thần, cư nhiên đem việc này làm lớn như vậy. Trên thực tế, họ Tư Mã Lượng cũng không nghĩ tới biết làm cho như thế dư luận xôn xao. Chơi anh hùng liên minh lâu như vậy, hắn còn không có bị người đánh thảm như vậy qua, hắn chính là bị Hạ Tân giận điên lên, muốn lấy lại danh dự tới. Không nghĩ tới bị người như thế một châm ngòi thổi gió, sự tình liền một không thể vãn hồi rồi. Bất quá, hắn là không sao cả, bởi vì hắn không thể nào biết thua, coi như đem sự tình làm lớn chuyện, thì thế nào, nhiều lắm chính là làm cho Hạ Tân ngay trước người nhiều hơn gọi ba hắn mà thôi, làm cho Hạ Tân càng mất thể diện hơn mà thôi, hắn ngược lại sẽ càng vui vẻ hơn. Không chỉ là trong phòng ngủ nhân, ngay cả Vương Văn Vương Võ cũng là khuyên Hạ Tân đừng tiếp, bởi vì họ Tư Mã Lượng rất có thể kéo của bọn hắn cả đội cùng tiến lên đánh nhân đoán cục. Trừ phi Hạ Tân lại góp 4 cái tuyển thủ nhà nghề đi ra, chỉ cần có một cái cứ điểm không được, cũng sẽ bị trở thành đột phá khẩu, đánh thành cái sảng, thật không cần thiết đi tới cứng đối cứng. Hạ Tân cảm thấy những người này nghĩ thật nhiều. Ân đoán cục thắng chính mình có thể có ích lợi gì chứ, ăn no căng bụng sao, có chút thời gian, hắn tình nguyện nhiều đánh vài cái ra. Nhiều kiếm chút tiền, sớm một chút góp đủ ho ho vạn đâu. Mà bây giờ mục quan trọng ngọn, chính là 4 ho vạn tiền thù lao toàn thắng vương giả đơn. Hạ Tân đã quyết định, vô luận như thế nào đều phải đối rơi của dịch đoàn xe rồi. Dù cho, liều mạng tận toàn lực của mình. Buổi tối tiếp tục cùng lãnh trạng thái đám người lái xe. Lãnh trạng thái, Long Tăng mấy người cũng hỏi một chút Hạ Tân định làm như thế nào, cái kia ân oán cục, muốn tiếp sao. Bởi vì quan hệ cũng không quen, Hạ Tân qua loa lấy lệ biểu thị. Trước xem tình huống một chút, hắn suy nghĩ một chút nữa. Mấy người cũng không còn nghĩ quá nhiều. Loại sự tình này đương chức nghiệp vòng tròn cũng coi như tương đối bình thường. Bất quá, chức nghiệp vòng người trọng mặt mũi, trọng tôn nghiêm, có người muốn solo phụ tử cục, cũng sẽ không náo lớn như vậy, cơ bản tại chỗ liền solo xong, nội bộ liền giải quyết rồi. Lần này biết làm lớn chuyện, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là bởi vì yêu đêm thân phận thần bí, cùng với hắn đã từng lên đỉnh Orhofen. Lại ở một tuần lễ sau đó bị phong hào truyền kỳ từng trải, làm cho chuyện lần này càng náo càng lớn. Lãnh trạng thái lén lút hỏi Hạ Tân một câu, làm sao, không dám nhận. Hạ Tân không biết rõ ý của đối phương, làm sao cảm giác có điểm coi thường mình mùi vị. Bất quá Hạ Tân còn là lừa gạt lại, trước xem tình huống một chút. Lãnh trạng thái đối với lần này biểu thị rất vô liêm sỉ, một cái bị đối phương tìm tới cửa dưới khiêu chiến thư đều không dám nhận người, có thể có ích lợi gì. Hạ Tân hiện tại lãnh trạng thái đã hó hó hó đa phần rồi. Đến rồi quốc dùng đệ thập hơn rồi, còn lại là đến rồi tên thứ ba rồi. Song phương đều là một bộ đối với đệ nhất bảo tọa, tình thế bắt buộc dáng vẻ. Cả đêm, Hạ Tân trạng thái tốt đến kỳ lạ, liên tiếp 3 cây xuống tới, hầu như đều không có bất kỳ sai lầm. Hơn nữa, El Ni Á dường như không ai lái xe, liên tục 3 cây xếp hàng đều là người qua đường hai đứng hàng, ba hàng, đánh cũng coi như ung dung. Thẳng đến thanh thứ 4, rốt cục gặp được BSG, lúc đó nghe Long Tăng vừa nói, đối diện là cô dịch đoàn xe, Hạ Tân cũng cảm giác toàn thân đều thiêu bắt đi, hắn là lên hoàn toàn tinh thần tới đánh cuộc tranh tài này. Dùng hàng đêm đưa xa hoa con chuột bàn phím, hắn không cho phép chính mình thua nữa. Mặc kệ có cái gì cản trở ngăn cản ở phía trước chính mình cũng muốn san bằng hắn. Hạ Tân là mở ra trước nay chưa có chăm chú hình thức. Đôi thả đội hình là Cô ở Lam Sắc Phương, Hạ Tân ở Tử Sắc Phương. Đường trên, là VS Tài Lỉ ạ. Đánh rừng, Gờ Dạ Vẹt VS Ly Xin. Đường giữa, Vịp Tỏ VS Cạt Mạ. Phụ trợ, Bờ Rổn VS Thờ Dịp. Ất, Silver VS Chịt Sở Tà Nạ. Hạ Tân đã không muốn lại đánh công năng hình ạt rồi, hắn nhất định phải bác nhất bác, cho nên cái chuôi này sử dụng chính mình tương đương sở trường Chịt Sở Tà Nạ. Một là, Chịt Sở Tà Nạ có thể thay đổi vị trí, không dễ dàng chết, tách ra Bờ Rổn Khiên. Hai là Chịt Sở Tà Nạ tay trưởng, hậu kỳ bạo nổ cũng cường, đánh sỉ vơ loại này ạt liền 3 đến 4 dưới, đánh gỡ dạ vẹt loại này tay ngắn cũng ung dung. Thanh này, đánh tương đối giằng co. Song phương ngươi tới ta đi, bạo nổ vô số lần chiến đấu, đầu người so với chênh lệch vẫn không lớn. Nhất là hạ bộ là đánh kịch liệt nhất. Silver Bờ Rổn, đối với tuyến đánh không lại Chịt Sở Tà Nạ thêm thờ dịp. Hạ Tân chỉ cần tránh rơi sỉ vơ quy, sẽ không sợ cái gì, đối với A lời nói. Sì vợ thật đúng là A bất quá hắn, hắn có công kích thêm, nhất là ở có đại chiêu sau đó, thì càng là tính áp đảo, sì vợ đại chiêu là công năng hình, với hắn không có đánh. Hai bên hạ bộ tiến hành rồi mấy lần giao chiến, bất kể là lên đường TP vẫn là phổ thông TP, tất cả xuống qua nhiều lần, song phương mỗi bên rất mấy người đầu. Bất quá, sì vợ chết qua, chỉ sợ tạ nạ không chết, chỉ sợ tạ nạ năng lực sinh tồn càng mạnh, vẫn còn ở trong hỗn chiến lượm vài cái đầu bắt đi. Cho nên khi Bờ Rổn cùng Thờ Dịt song song du sau khi đi, Sì Vợ là chuẩn bị soát tuyến, không phải cùng Chịt Sở Tạ Nạ liều mạng. Nói riêng về đối với tuyến phương diện, cái này lở cờ cờ ạt cùng Hạ Tân là có chút chênh lệch, đối phương hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm ấy, hắn thừa nhận Hạ Tân đối với tuyến lợi hại, cũng không muốn cùng Hạ Tân liều mạng, chỉ là Hạ Tân cường liệt tiến công tính nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã rất cẩn thận rồi, vẫn là gánh không được Hạ Tân vô số lần thiếp khuôn mặt trên mặt hắn, liều chết với hắn, trước sau hai lần bị Chịt Sở Tạ Nạ ở tháp dưới cực hạn đơn giết hết hắn còn chạy. Cái chuôi này Chịt Sở Tạ Nạ bắt đầu rất thuận. Đầu người, bổ đao, vượt lên đầu bất luận cái gì BSG, phổ thông có thể miễn cưỡng nói thế cân bằng, nhưng lên đường, bên ta liền tương đối hoàn cảnh xấu. Nạ phối hợp đánh rừng gờ dạ vẹt, trước sau mấy lần càng tháp cường sát rồi hãy lì ạ, điều này làm cho nạ dục rất thuận. Mà Ly xin anh hùng này, thế cân bằng đến 2 phút, kỳ thật sẽ chờ cho hoàn cảnh xấu. Chân chính chuyển cơ xuất hiện ở 25 phút một hồi thanh long tranh đoạt chiến. Lúc đó hai bên đầu người, tháp cân nhắc, hầu như đều ngang hàng, kinh tế chênh lệch không biết bao nhiêu, một bên đường trên tương đối mập, một bên ạt tương đối mập. Song phương ở con rắn cửa vương hữu, lẫn nhau buộc. Lãnh trạng thái chỉ huy nói, đem nạ biến thân in ra, trở nên lớn trước đường đánh, liền tiêu hao, chờ hắn thu nhỏ lại đánh. Cắt mà anh hùng này chán ghét địa phương chính là ở chỗ, hắn một cái tập thể thêm còn thêm hộ thuẫn. Hộ thuẫn còn có thể gia tăng nửa ống máu, tiêu hao năng lực tạc cường. Trông coi thật dày khiên, ngươi đều không có gì đánh ý tưởng. Mà đối phương có thể cường mở đoàn, cũng liền một cái nạ, người khác căn bản không có lưu người năng lực. Cho nên, đoàn chiến điểm mấu chốt, ở nơi này nạ trên người. Lúc đó, 5 cá nhân đều xử lý tốt, dám đem nạ biến thân đánh đi ra, mạnh mẽ làm cho hắn trở nên lớn, sau đó lập tức lui lại tránh đánh. Không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đối diện thừa dịp nạ trở nên lớn cơ hội, mở lại không mở đến, muốn mạnh mẽ mở lòng, lại bị Tử Sắc Phương bên này tiêu hao rất thảm, chỉ có thể bại lui. Long Tăng nói rằng, chờ ta mở, nạ biến đổi tiểu, ta liền mở đoàn. Lúc đó Ly xin từ cánh, đi vòng qua đối phương phổ thông phía sau. Đang ở nạ thu nhỏ trong nháy mắt, một cái thiên âm sóng đánh trúng vị tỏ, sau đó hồi âm kích đá đi tới. Tại hắn đá phải giữa đường thời điểm, Bờ Rồm liền mở ra đại chiêu, muốn đánh gãy hắn quy. Không thể để cho Ly Xin đem việc tỏ đá trở về. Hơn nữa, chỉ cần e giờ đem Ly Xin đánh bay, mấy người có thể ở 2 giây bên trong, giết chết Ly Xin, đồng thời, tất cầm con rắn. Sau đó ở Ly Xin phi hành giữa đường, một đạo băng hà kẽ nước đánh ra, kèm theo lòng đất vỡ vụn, chỉ lát nữa là phải đem Ly Xin đánh bay, liền thấy Ly Xin trên người kìm quang lóe lên, một cái tốc biến, hư hoảng một thương, tránh thoát cái này Bờ Rổn đại chiêu. hắn vọt đến xỉ vợ phía sau, đem xỉ vợ cho đa tới. Lúc đó xỉ vợ là vạn vạn không nghĩ tới, Lee Sin biết chơi chiêu thức ấy. Hắn tuy là e kỹ năng vẫn còn ở, dĩ nhiên không có lái ra, bị cái này e giờ chợt hiện đã không có nửa điểm tinh khí. Người thẳng bay ra ngoài, trong nháy mắt đã bị cắt mạc quy, ái lì ạ quy trên mấy cái nữa, thêm chỉ sở tạ nạ vài cái phổ thông công kích, trực tiếp liền giết chớp nhoáng. Sau đó thở dịt tốc biến một câu, câu ở gờ giả vẹt. Cái này sóng đoàn chiến đấu liền không có bất kỳ huyền nghiệm, đánh sóng o đổi 4, chỉ sở tạ nạ 3 liên tục vượt, bắt 3 giết, liền một cái tiểu nạ chạy mất. Tử sát phương không chỉ có đoạt được thanh long, còn thêm vào tặng cho một cái bạ rồng. Thắng lợi nữ thần trực tiếp liền đứng ở Hạ Tân bên này. Hạ Tân thầm nghĩ, có thể thắng. Cái này bạ rồng, chí ít còn có thể mang đến 5 o ho ho nhiều kinh tế chênh lệch muốn kéo ra. Chương 760, xoay ngược lại. Lấy tranh đoạt thanh long chiến dịch vì bước ngoặt, màu đỏ phương lấy được ưu thế thật lớn. Một đổi 4, thêm bạ rồng, thêm ma điệu liễu lam sắc phương toàn bộ bên ngoài tháp. Sau đó 41 phân mang, ai ly a bệnh bạch tới, đệ lực, 4 người khác mang chung mài chung tháp. Chỉ sở tạ nạ tay trưởng, điểm tháp cũng mau, hợp với e kỹ năng có thể nổ banh tháp không ít huyết. Hạ Tân thỉnh thoảng liền bất thời giờ đi tới e dưới tháp, á hai cái. Bất quá, đối diện thanh binh cũng rất nhanh, dù cho có bạ rồng bờ UFF tăng phúc, từng cái tiểu binh cùng ăn thuốc kích thích tựa như trước bị xỉ vờ một cái vê đút, vịt tỏ một cái e kỹ năng, gờ dạ vẹt quy, một hàng binh trong nháy mắt liền diệt đi rồi. Cho nên tháp này điểm cũng có chút chậm, nhưng là vững vàng đang tiêu hao lấy tháp lượng máu. Nhất là cắt mạ mở quần thể gia tốc, lại có hộ thuẫn gia trì, có thể lên đi bỏ đi hao tổn, bằng bạch tiêu hao đối phương lượng máu. Nếu như vẫn như vậy hao tổn đi xuống, ước đoán không chỉ có thể hao hết phổ thông cao điểm tháp, còn có thể giết chết thủy tinh. Nhưng mà, đúng lúc này, hạ bộ tình huống cáo nguy. 9527 Ái Lì Ả bị nạ băng truy dính lên, bị gần người, chạy không thoát. Lúc đầu Ái Lì Ả cũng không sợ nạ, tuyển ra tới liền có chút tở nạ ý tứ. Nhưng 9527 cái chuôi này bị bắt nổ. Trang bị cùng nạ không được tỷ lệ, đánh không lại nạ, lại chạy không thoát. Ngạnh sinh sinh bị trở nên lớn nạ, một cái tắt phách trên tường, một bộ đánh chết. Hạ bộ trận vong, đường giữa 4 cái cũng không có phát đẩy, nạ về nhà, dịch chuyển lượn quanh sau qua đây 5 đánh 4 lời nói, liền hơi bó tay rồi, cắt mạ quả quyết mở ra đại chiêu gia tốc, mang theo đại gia lui. 9527 hay này nói, ta, không nghĩ tới hắn bị thương hại cao như vậy. Lãnh trạng thái trả lời, không có việc gì, vẫn là ưu thế, từ từ sẽ đến. Lời là nói như vậy, có thể cho dù vượt lên đầu 5.000 kinh tế, màu đỏ phương trận dùng, đánh đoàn cũng so ra kém lam sắc phương, chỉ có thể bỏ đi hao tổn. Gna, Victor, Silver, 3 món đồ đoàn chiến đấu khống chế, AOE đều là nổ tung. Đường giữa tháp đã mài không sai biệt lắm, nếu như 9527 cái này sóng bất tử, trên lý thuyết là có thể ở bạ giống bờ UFF một chút thời gian cuối cùng. Mài rơi đối phương phổ thông thủy tinh. Phá một đường thủy tinh cùng không có bể, là hoàn toàn hai khái niệm, có binh tuyến áp lực nói, đối diện sẽ đánh rất bị động, còn có nhiều cao điểm thấp hơn 1.000 kinh tế, đối với đoàn đội kinh tế cũng là rất lớn bổ sung. 9527 cái này sai lầm không chỉ có riêng là đưa một đầu người đơn giản như vậy, sai lầm nhưng thật ra là rất nghiêm trọng. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục hảo hảo đánh. Lam sát phương bên này cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Quy mô nhỏ đoàn chiến đấu lam sắc phương liền đánh không lại màu đỏ phương, Hạ Tân tắc vì 10 giang 2, 10 cá nhân đầu ra người chỉ sợ tạ nạ, phát ra cũng là rất nổ tung, 1v1 lời nói, hắn có thể đánh hai cái xí vờ. Không có long, không có tháp, mấy người không có khả năng đi theo đối phương, ở tháp dưới đánh cao điểm chiến đấu, tiểu lấy xâm lấn ra khu kinh tế làm chủ. Hàn Quốc đội kháng áp năng lực cũng là rất mạnh, dưới tình huống như vậy, rất tích cực bảo hộ ra khu, nỗ lực đem phạm vi nhìn làm ra đi. Không để cho màu đỏ phương kéo ra kinh tế kém cơ hội. Tiếp lấy liền tương đối vững vàng. Song phương đều là đứng đầu tuyển thủ, không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào, không cầm quyền khu đánh mấy đợt tao nội chiến, cũng đều không có chân chính đánh nhau, chính là lẫn nhau buộc, có một cắt mạ ra tốc, buộc bắt đầu tới vẫn là thật buông lỏng. Nhưng mà, thế cục càng về sau tha, đối với Hạ Tân bên này càng bất lợi. Dần dần, bị Hàn Quốc đội đánh lại một ít. Tại hậu kỳ trong xử lý, Hàn Quốc đội ngũ hiển nhiên phải tới càng thêm ưu tú. Bọn họ biết thật chặt ôm thành đoàn, mà Hạ Tân bên này, hiển nhiên càng thích mang tuyến, an binh tuyến. Chăn đơn bắt hai sóng. Một lần là Ái Lì Ạ, bất quá Ái Lì Ạ có thành phố, tổn thất không lớn, đối diện cũng không dám sang bậy. Còn có một lần là lãnh trạng thái bị bắt. Hắn ỉ vào cùng với chính mình có e gia tốc, ở lên trên đường an binh tuyến thời điểm, bị đối diện nạ bắt hắn lại cái này sai lầm, trực tiếp dịch chuyển đoạn hậu, liên hợp 4 cá nhân bao vây Tiếu Trừ đem hắn giết. Sau đó 5 cá nhân thẳng đến bạ rồng, ngay trước nhãn vị liền mở long. Đây là muốn bạ rồng bức đoàn. Lúc đó, Hạ Tân mấy người không có lựa chọn nào khác, mở đoàn khẳng định không được, chỉ có thể đi qua ở ngoại vi quấy rầy. Sau đó liền thấy, xì vợ giống to một tiếng, mở ra đại chiêu gia tốc, bạ rồng trong hố một đống người liền bỏ ra. Hiển nhiên bạ rồng chỉ là vì đem mấy người ép tới mà thôi. Mà thiếu lanh trạng thái cắt mạ gia tốc, đại gia tự nhiên chạy không được, ái lì ạ cùng thờ dịt bị lưu tại hà đạo gần phổ thông vị trí. Hạ Tân chỉ có thể chọn tuyển trạch phản đánh, hắn không thể không công bán đi cái này hai người, chỉ có thể núp ở phía sau bên phát ra, bờ rồn liền trực tiếp xuống lên, cử khiên đè ở trước người hắn, không để cho hắn thâu suất cơ hội. Ly xin muốn đá xếp sau, mới vừa đi vào ở giữa rồi gờ dạ vẹt một cái đạn khói, trực tiếp bị tập hỏa rồi. HTTP. Net. Hạ Tân lui về phía sau mấy bước, bắt lại đối diện tập hỏa Ly xin một cái cơ hội, vê đút đến lam sắc phương gần sông đạo tường cao phía sau. Lượn quanh đường lui qua đây, đánh đối phương trở tay không kịp, ba giới thêm một đại chiêu đem vẫn chặt nhìn chòng chọc tiền tuyến xỉ vở cho dây, chỉ sợ tạ nạ mở quy tốc độ đánh đều hai điểm sinh ra, ba giới cũng liền một giây nhiều một chút thời gian, xỉ vở tuy là nộp tốc biến, vẫn như cũng bị cuối cùng đổi tới phổ thông công kích gia tăng chiêu trực tiếp đánh chết. Chỉ sợ tạ nạ cũng là trong nháy mắt bị quay đầu nhắm vào hắn gờ dạ vẹt cùng vịt tỏ cho đánh cho tàn phế, biết chạy không được, trước khi chết, hắn liều mạng a rồi ba giới vịt tỏ. Muốn dựa vào lấy cao tốc độ đánh, đem vịt tỏ đổi. Nhưng, thương tổn chung quy kém một chút, chính mình chết trước rồi, vịt tỏ tàn huyết. Cái này sóng đoàn đánh cái 4 đổi 1, Silver bị Hạ Tân giết, vịt tỏ tàn phế, vợ rổn tuy là tàn phế, nạ còn có nửa huyết nhiều. Sau đó là song long phụ thể. Dựa vào gờ giả vẹt cùng vịt tỏ, Hàn Quốc đội trực tiếp bắt lại bà rồng, thêm viễn cổ cự long. Sau đó về nhà điều chỉnh trạng thái, một đường tiến quân thần tốc, phá hết màu đỏ phương phổ thông cao điểm thủy tinh. Màu đỏ phương căn bản không có sức phản kháng, thủ đều thủ không được, chỉ có thể không ngừng lui lại, quân lính tăng dã. Trung cao điểm bị phá, Hàn Quốc đội trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường hạ bộ cao điểm. Lúc đó, Hạ Tân đều có điểm cảm giác tuyệt vọng. Có thể đánh bại bạ rồng thêm năm long, đến nay mới thôi, hắn chỉ gặp qua mân giang cái này một đội ngũ mà thôi. Bất quá, đó là bởi vì song phương tồn tại thực lực cường đại chênh lệch, dù cho chiết đại bắt được song long, như trước đoàn bất quá mân giang. Nhưng Hàn Quốc đội, cùng cạnh mình, cho dù có thực lực sai biệt, kỳ thực cũng kém cách không lớn. Song phương thao tác đều rất đỉnh tiêm. Cho nên, căn bản đánh không thắng. Hạ bộ cao điểm, thủy tinh, cũng lần lượt bị phá. Sau đó đối phương rất vững vàng tuyển trạch về nhà khôi phục trạng thái tái chiến. Màu đỏ phương khi trước tốt ưu thế không còn sót lại chút gì. Hạ Tân kỳ thực đều không biết rõ làm sao lập tức đã bị đánh thành như vậy. Cái này một giây truyền tan tác, một là 9527 cái chuôi này quá vỡ. Đem nạ nuôi bắt đi, có bạ rồng bờ UFF còn bị đơn giết, nghiêm trọng hơn một lần nguyên nhân, thì là bởi vì lãnh trạng thái tham lên đường 3 đợt binh, bị đối phương nắm lấy cơ hội, hậu kỳ, một cái nho nhỏ sai lầm, sẽ để cho ngươi tổn thất nặng nề. Sau đó, là dựa vào lấy trung hạ 2 đường siêu cấp binh, mang binh tuyến đi vào đại lực, Hàn Quốc đội, tập kết đi đánh Hạ Tân bên này lên đường. Nếu như 3 đường bị phá, cơ bản liền tuyên cáo GG rồi. Hạ Tân bên này chỉ có thể đau khổ phòng thủ. Hai đường siêu cấp binh, ái lì ạ căn bản gánh không được, cắt mạ cũng không có đánh siêu cấp binh năng lực, chỉ có chỉ sở tạ nạ đi qua có thể đánh. Không đánh phải rơi răng cửa. Chỉ sở tạ nạ là bị bức bất đắc dĩ đi đánh. Sau đó, đối phương ở một lần cuối cùng điểm rơi lên đường cao điểm tháp thời điểm, thừa dịp Hạ Tân đi sạch siêu cấp binh thời điểm, mạnh mẽ mở đoàn, xì vơ mở lớn, bờ rổm tốc biến một cái lớn, nổi lên rồi ái lì ạ cùng Ly Xin. Đối phương ở chỗ này phạm vào cái nho nhỏ sai lầm. Ái lì ạ cùng Ly Xin là rất thịt, Hàn Quốc đội có điểm đánh giá cao thương tổn của chính mình, hết thể kỹ năng toàn bộ lên rồi, mới đem Ly Xin đánh chết, ái lì ạ càng là không bị khống, cũng không còn chết, trước khi chết quy đến rồi xỉ vở trên mặt, cho cái e kỹ năng cân đối đả kích, muốn đem xỉ vở ngất ở, đánh một bộ. Bất quá xỉ vở dây mở e kỹ năng tấm chắn năng lượng, đem ái lì ạ e kỹ năng trở lại. Hàn Quốc đội không chỉ có muốn giết ái lì ạ Ly Xin, còn muốn giết rơi cặt mạ cùng thờ dịp. Cặt mạ quy bị bờ rổn cử khiên ngăn cản rồi. Nơi đây, cho Hạ Tân chộp được một cái nho nhỏ cơ hội. Bởi vì bờ rổn đem khiên cho dùng. Hạ Tân trực tiếp từ dưới đường cao điểm chạy tới, thừa dịp đối phương kỹ năng này không đương kỳ, vê đút đến đối phương xếp sau bên, đến rồi xỉ vờ bên cạnh, dẫn đầu đánh chết xỉ vờ. Vịt to lập tức trở tay một cái quy đến Hạ Tân trên người, gờ dạ vẹt thì là cho cái quy kỹ năng, trước hết giết rơi hải lì ạ, chỉ có nhắm vào Hạ Tân công kích. Bất quá hai người này kỹ năng cũng giao hết. đại chiêu cái gì đều cho chỉ có đánh chết ai lì ạ cùng Lý Xin. Bị Hạ Tân bắt được nho nhỏ này không đương, vài cái đem việc tỏ điểm tàn phế, làm cho việc tỏ giao ra tốc biến chạy trốn, Hạ Tân lại một cái vê đút đi tới, cũng không thể đuổi kịp, việc tỏ mở ra tật chạy đường chạy. Nhưng lại phía sau gờ dạ vẹt dính tới. Hai người là thật đả thật đối với mới vừa. Gờ dạ vẹt xe đi lên hai cái đem chỉ sở tạ nạ đánh tới chỉ còn tàn huyết. Bất quá, hắn được bỏ thêm vào viên đạn. Như thế điểm khẽ hở, bị mang cái này uống máu kiếm chỉ sở tạ nạ phản kích, hút vào không ít huyết. Gờ dạ vẹt bỏ thêm vào tốt viên đạn, lại là một thương đi qua, vốn là có thể đem không đến 1/3 máu chỉ sở tạ nạ cho dây. Bất quá, chỉ sở tạ nạ một cái tốc biến, đem gờ dạ vẹt phổ thông công kích cho tránh rớt. Lại trở tay A rồi hai cái, hút mấy trăm lượng máu đi lên. Cái này tốc biến tránh rơi gờ dạ vẹt phổ thông công kích rất then chốt, điều này cần cực hạn thao tác cùng phản ứng, phải ở gờ dạ vẹt viên đạn lột sát trong nháy mắt tốc biến, mặc kệ sớm một chút, vẫn là chậm một chút, đều là vô dụng, từ từ bắn ra xác, đến đánh vào chỉ sở tạ nạ trên người, nơi đây đại khái chỉ có 0.1 đến 0.2 giây. Bất quá, Hạ Tân làm được. Tránh rất gờ dạ vẹt một phát đạn, điều này sẽ đưa đến gờ dạ vẹt còn dư lại một thương đi ra ngoài, chỉ sở tạ nạ như trước tàn huyết, rất chắc liền là bất tử. Sau đó, các loại gờ dạ vẹt lần nữa đem lượng phát đạn lắp tốt lúc, hắn đã không có cơ hội lại A rồi. Chính hắn trước bị chỉ sở tạ nạ điểm chết rồi. Chỉ sở tạ nạ điểm chết gờ dạ vẹt, lập tức thay đổi pháo đầu, đánh hàng trước nạ cùng bờ rộm. Phía sau vị tỏ mở ra tật chạy ở quan vọng tình huống, sững sờ là không dám đi lên, hắn biết chỉ sở tạ nạ nảy sinh cái mới vê đút rồi, đang chờ hắn đi tới, vê đút đi lên, một cái điểm chết hắn. Bởi vì Hạ Tân cái này một lớp, rất hoàn mỹ một người kéo lại ba cái xê vị làm cho đối phương nạ cùng bờ rộm chống đi tới, cũng bởi vì phát ra không đủ, đánh không chết người. Thờ gì, cắt mạ đều còn sống, đều là tan huyết, còn chưa có chết. Chỉ sở ta nạ mang theo cơn lốc phân liệt, trước tiên đem nạ điểm tàn phế. Nạ từ trở nên lớn, đánh tới thu nhỏ, quả đoán một cái e kỹ năng chạy trốn. Bờ rộm còn lại là nương nạ thân thể, cũng vê đúc rồi đi tới, theo nạ chạy, hai người bọn họ phát ra không đủ. Biết toàn bộ bị chỉ sở tạ nạ điểm chết. Cắt mã lập tức mở ra quần thể ra tốc phản đánh. Nhưng mà bờ rồn cửa chống trộm lần nữa khôi phục, dám cử khiên đem chỉ sở tạ nạ thương tổn đều hấp thu. Thờ dịt một câu, cũng không thể câu chung. Vịp tỏ ở nửa đường cho cái vê đút phủ kín đường, vì hai người đoạn hậu, ba cái tàn huyết là cùng nhau chạy. Lúc đó ở y y trong giọng nói, đại gia đều sôi trào. Mạch trong một đám đông người đều ở đây kêu, ba cái tàn huyết, có thể toàn thu, có thể toàn thu. Truy, đuổi theo một lớp. Giết chết cái này ba cái. Một cái cũng đừng để cho bọn họ chạy. Các loại cắt mạ ra tốc. Truy, giết liền thắng, có thể một lớp, chỉ sợ ta nạ đẩy tháp vô địch nhanh, liền vài cái. Giết chết bọn họ liền thắng, đều tan phế, giết chết một cái, chỉ sợ ta nạ là có thể liên hoàn nhảy. Đến nơi đây, rời thắng lợi cũng chỉ thiếu kém cắt mạ tăng tốc độ mà thôi. Cắt mạ ra tốc, cũng bất quá 5-6 giây CD mà thôi. Hạ Tân phảng phất đã thấy thắng lợi rực rỡ. Chương 761, quá thức ăn. Mấy người là một đường từ lên đường, đuổi giết được trên một tháp chỗ. Đối diện còn lại là vừa chạy, bên lợi dụng kẻ kỹ năng giảm tốc độ, như là tiểu nạ phi tiêu, bờ rồn quy, việc tỏ e, việc tỏ vê đút phủ kín đường. Ngươi không chết thì ta phải lịa đời. Lúc đó Hạ Tân chính là ôm loại này tín nhiệm một đường theo đuổi không bỏ, dây dưa đến cùng rốt cuộc. Bởi vì trong nhà đã đôi đường bị phá, hắn đã không có đường lui. Thắng thua đều xem cái này một lớp rồi. Sinh, vẫn là chết. Y y trong giọng nói một đống người đang kích động hô to. Thanh này, đánh thực sự là quanh co, từ ưu thế, đến hoàn cảnh xấu, đến lớn hoàn cảnh xấu, đến bây giờ lớn xoay ngược lại. Lập tức, liền phải thắng. Trên đường chỉ sợ ta nạ vê đút nhảy một lần, cũng không thể đuổi theo. Gia tốc, cho ta thêm tốc độ, ta có thể thu gặt. Hạ hiểu biết mới nói cặt mạ gia tốc hẳn là được rồi, cặt mạ tiểu kỹ có thể khôi phục tập nhanh. Hạ Tân nghĩ quả thực không sai, cắt mạ ra tốc quả thực được rồi. Lúc đó, hắn cũng quả thực thấy được cắt mạ khiên cùng ra tốc. Bất quá không phải mặc ở trên người hắn, mà là đeo vào cắt mạ trên người mình. Cắt mạ lướt qua hắn, mở ra ra tốc, thật nhanh chạy đi tới. Đối phương ba người lượng máu đều rất tàn, cắt mạ, một cái quy kỹ năng, bắn chúng ai cũng chết. Cho nên, lãnh trạng thái cho mình bộ cái khiên, đi tới thu gặt. Từng cái đường giữa đều sẽ có như vậy một viên không chịu cô đơn, ạ gì tâm. Hắn cần chính là đầu người, ba giết, vinh quang, cùng hạ gì, cần hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, nhân tiện cứu vớt thế giới. Nếu như cần một người cứu vớt thế giới nói, người kia chỉ có thể là chính mình, một đội ngũ trong, không cần hai cái người như vậy. Sau đó,

Bình lấy nhiều một chút là một điểm, thịt mỗi cũng là thịt đích thực nguyên tắc, Hạ Tân đối với lễ vật là ai đến cũng không cự tuyệt, ngược lại mở phát sóng trực tiếp đối với mình cũng không ảnh hưởng, cũng liền mở ra, thỉnh thoảng còn có thể trả lời một ít người xem vấn đề. Trên thực tế, Hạ Tân đánh lòng có chút không yên. Một mực nghĩ đối cô dứt đoàn xe sự tình, đồng thời cũng đang suy nghĩ cùng với chính mình đoàn xe vấn đề, hắn khẩn cấp cần phải hoàn thành cái kia ra, tới bắt đến 40 vạn tiền thù lao. Bất quá, cho dù không yên lòng, Hạ Tân vẫn ở chỗ cũ bạch kim phân đoạn tay cầm bắt 20 thêm đầu người, chuyện này với hắn cũng không có gì khó khăn. Thậm chí bởi vì giết người nhiều, khán giả nhìn vui vẻ, còn bỏ vào 100-200 lễ vật. Mỗi ngày có 200, một tháng thì có 6.000 rồi, cũng là khoản tài sản không nhỏ, Hạ Tân còn thật thỏa mãn. Sau đó, Hạ Tân nghĩ đến đoàn xe thời điểm, hắn chợt phát hiện một vấn đề. Mục tiêu của đối phương là thượng đẳng một, có thể hay không lên đệ nhất sau đó liền đừng đánh đâu. Tuy là nghĩ như vậy có điểm mất mặt, có thể, nếu như không phải xếp hàng, chỉ cần không có cái này lượng hào hoa trên xa, chính mình đội ngũ, ở đại sư đoạn vậy cũng coi là tiểu vô địch à, đến lúc đó, cũng có thể đánh ra toàn thắng vương giả đơn. Bất quá, Hạ Tân nho nhỏ này huyễn tưởng, rất nhanh thì tan vỡ. Ngày thứ hai, khóa thể dục. Ở trên sân bóng rổ, Hạ Tân hơi chút vận động lại, đánh biết bóng rổ. Thẳng đến trên người xảy ra chút hãn, cảm giác không sai biệt lắm. Liền bồi từng tuấn đi phụ cận siêu thị nhỏ mua lượng chai coca, hai người ngồi vào sân bóng rổ phụ cận dưới bóng cây thừa lương, trông coi Trương Phong đám người ở mặt trời chói chang trên sân bóng rổ sinh động. Hạ Tân cũng từ từng tuấn cửa ở bên trong lấy được rồi tin tức. Từng tuấn nhấp một hớp đồ uống, nhìn ở trên sân bóng rổ rất mồ hôi thân ảnh nói rằng, cũng đã trên đệ nhất. Nhanh như vậy. Hạ Tân có chút kinh ngạc, tối hôm qua rõ ràng còn kém 70 tới phân. Ân, bọn họ suốt đêm trên phân. Từng Tuấn đem điện thoại di động đưa cho Hạ Tân, mặt trên rõ ràng biểu hiện, cũng là 1.403 phân, xếp hạng đệ nhất, mà ạp là 1.392 phân, đứng hàng đệ nhị. Bởi vì El Niño đệ nhất rốt cục thay người, chuyện lớn như vậy, tự nhiên là muốn lên tiêu đề, cho nên Từng Tuấn cũng nhìn thấy. Hạ Tân hỏi dò, ý là hắn sẽ không lại xếp hàng. Có người nói, đổi một biệt hiệu đang tiếp tục đứng hàng, bang trong đội ngũ những người khác trên phân. Hạ Tân nhíu nhíu mày, gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy. Từng Tuấn nói đứng lên, thở dài nói, ta xem chiến tích, các ngươi ngày hôm qua lại thua rồi a. Ân, thật sự rất tốt khó đánh. Phải. Từng Tuấn nói, đem uống xong chai coca nâng cao đỉnh đầu, lấy đầu 3 phút banh tư thế nhẹ nhàng nhảy lấy đà, ở một cái hoàn mỹ đường pa ra buôn độ cung qua đi, chai coca chính xác tiến nhập vài mét bên ngoài trong thùng rác. Quên đi, đối với chúng ta mà nói, đệ nhất đơn giản chính là từ một cái người Hàn Quốc biến thành một người người Hàn Quốc, cũng không khác nhau nhiều, đúng vậy. Đúng vậy, Hạ Tân gật đầu. Từng Tuấn nói xong, lại lần nữa ở Hạ Tân ngồi xuống bên người, tả hắn nói, cái này rác dưới bài vị hệ thống, khiến cho tất cả mọi người không có thể mở xe, nhân ra hiện tại đổi kim cương hào, có thể ung dung đứng hàng đến đại sư đoạn hết thẻ xe, tổng cộng cũng không còn mấy chiếc xe, bây giờ là, lái xe ba đem bên trong sẽ xếp hàng bọn họ một bả, người nào xếp hàng người đó chết, cái này làm sao còn chơi. Không nhất định, ta cảm giác, lại ma hợp dưới, đội chúng ta mới có thể đánh thắng bọn họ đội rồi. Cảm giác, chỉ thiếu chút nữa, ta hôm nay thử lại lần nữa xem. Hạ Tân vẫn thua không quá cam tâm, muốn thắng trở về. Đang khi nói chuyện, cũng học Từng Tuấn bộ dạng, đứng lên, cầm coca lên bình nhắm ngay xa xa thùng rác. Từng Tuấn hỏi dò, lão lục, ngươi liền chưa từng nghĩ sẽ đem đệ nhất cướp về. Hạ Tân dừng một chút, cũng không trả lời, mà là hướng phía xa xa gần đi qua thùng rác phía trước quần trắng nữ sinh nói câu, đứng lại, đừng núp đích. Sau đó liền thấy Hạ Tân thẳng tắp nhảy lấy đà. Chai coca xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường Pazabun, đông một tiếng, vô cùng chuẩn xác rơi xuống nữ sinh trên đỉnh đầu. Thực sự là thảm không nỡ tranh giành. Hạ Tân xấu hổ vô cùng. Nữ sinh khom lưng nhặt lên chai coca vứt vào thùng rác trong, sau đó vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân, ở mức tử, ngươi để cho ta đứng lại đừng núp đích, chào ngươi nhắm vào đúng vậy. Mong ước hiểu huyên rất vô tội đưa qua tay nhỏ bé trấn an túi đầu, đau chết nàng. Hạ Tân lúc này mới phát hiện đi tới nữ sinh là mong ước hiểu huyên. Vẻ mặt lúng túng nói, hiểu huyên à, đây là, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Nói, liền vội vàng tiến lên mấy bước, giúp đỡ mong ước hiểu huyên nhu liếu nhu đầu, ngươi vẫn ổn chứ. Mong ước hiểu huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt thật to ba ba nhìn Hạ Tân, vốn là cú bằng rồi, ngươi còn đập ta đầu, nếu như không ai thèm lấy làm sao bây giờ. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy, nói sang chuyện khác, a cáp, cái này, cái kia, ngươi cũng khóa thể dục a. Mong ước hiểu huyên mặc món đỏ trắng xen nhau tennis áo lót, trắng như tuyết tennis váy ngắn, lộ một đôi thon dài có lực rõ ràng chân, thoạt nhìn tương đối mỹ lệ chói mắt. Mong ước hiểu Huyên Bạch Liễu tha nhất nhãn, nói, ân, ở bên kia sân quần vợt đánh tèn mìn đâu, gặp lại ngươi tỏa cái này, liền ghé thăm ngươi một chút. Hạ Tân kỳ thực rất muốn nhổ nước bọt dưới, ngươi thị lực thật tốt, cư nhiên có thể từ sân quần vợt chứng kiến sân bóng rổ, suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không có mở cửa. Nguyệt Vũ đâu? Nàng còn tại đằng kia vừa chơi đâu, được rồi, ở mức tử, tụ lên đệ nhất ngươi biết không? Mới vừa biết, ngươi liền không có muốn nói cái gì sao? Hạ Tân thở dài, cười khổ nói, có, ta thật muốn hỏi hỏi hắn, hắn đều đệ nhất, có thể hay không không muốn chơi nữa, nghỉ ngơi cả tháng thế nào? Ở mức tử, ngươi phải nói không phải là cái này à, lẽ nào ngươi sẽ không muốn tranh cái nữa cái đệ nhất? Nhờ cậy, lấy đệ nhất lại không tiền, cật lực không được cảm ơn, người nào có chút thời gian à, hơn nữa, đây cũng không phải là muốn cầm là có thể cầm à, bây giờ không phải là liều cái người kỹ xảo, là liều mạng đoàn xe thực lực tổng hợp đích niên đại rồi. Hạ Tân chỉ không rõ, vì sao từng Tuấn cùng Hiểu Huyên đều như thế hy vọng chính mình lấy thêm một lần đệ nhất đâu. Cái kia họ Tư Mã Lượng tìm ân oán của ngươi cục làm sao bây giờ? Mặc kệ nó, ta chỉ có mặc kệ hắn. Nhưng là, hắn nói ngươi lại không tiếp nói, hắn muốn ở online cho hấp thụ ánh sáng ngươi trường học, lớp, tính danh, còn có địa chỉ gì gì đó. Hạ Tân ngẩn người, nhíu mày hỏi, hắn nói, ân, đều ở đây online mở tổ kịp rồi, nói ngươi là tiểu nhân hèn hạ, làm cho mọi người xem loại người như ngươi lừa gạt, đầu cơ trục lợi đáng ghê tởm sắc mặt, các loại. Chớ đã, hắn làm sao biết ta? Hạ Tân hỏi phân nửa liền hiểu, thân phận của mình cũng không tính là rất bảo mật, lúc đó một ít ký giả liền nghe được qua, còn có học sinh nơi này liền biết hơn, tuyển thủ nhà nghề khả năng quan hệ rộng, có thể điều tra ra được cũng khó nói. Những thứ khác, bại lộ hắn cũng không sao cả. Nhưng, địa chỉ, hẳn là bị toa toa ẩn nút mới đúng. Bất quá, nếu như họ Tư Mã Lượng thực sự từ trường học danh sách bộ trên tra được mình địa chỉ, bạo lộ ra làm cho đồng học biết, có lòng đồng học liền sẽ phát hiện, mình là cùng Lãnh Tuyết Đồng ở tại cùng một cái nhà trọ. Đến lúc đó, thật là mấy tờ miệng đều không nói được. Vậy muốn làm cho Lãnh Tuyết Đồng người học sinh này biết phó hội trưởng danh dự làm sao bây giờ? Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, họ Tư Mã Lượng đây là cứng rắn ép mình tiếp cái này ân oán cục, phụ tử Ly A. Chương 763, Săn Sóc. Hạ Tân chính mình kỳ thực cũng không để bụng người khác nói cái gì, hắn chỉ cần quán triệt tín niệm của mình, làm chính mình chuyện muốn làm là đủ rồi. Có thể, nếu như họ Tư Mã Lượng thực sự đem hắn địa chỉ đều bể mất, vậy người khác liền không chỉ là nói hắn đơn giản như vậy. Hắn biết, trường học này trong ước đoán không ai quan tâm hắn ở đâu, nhưng, tuyệt đối sẽ có không ít nam sinh sẽ đi quan tâm Lãnh Tuyết Đồng ở đâu, đến lúc đó bị người phát hiện, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Trên thực tế, Hạ Tân còn có chút hoài nghi, họ Tư Mã Lượng tốt xấu là tuyển thủ nhà nghề, thực sự biết làm loại này bại lộ người khác riêng tư sự tình sao. Bất quá, hắn lập tức bỏ đi sự nghi ngờ này. Tuyển thủ nhà nghề đơn giản chính là kỹ thuật lợi hại một chút nghiện internet thiếu niên mà thôi, đánh cách khác, nếu có người xem trên chính mình, mời chính mình gia nhập vào đội chuyên nghiệp, vậy mình cũng có thể biến hóa nhanh chóng, lập tức thành vì tuyển thủ nhà nghề. Đổi vị trí suy nghĩ dưới, nếu có người cùng chính mình kết thù nói, mình cũng biết không thèm quan tâm bại lộ người khác riêng tư. Rất giỏi mình bị nói thành tố chất thấp kém. Chỉ cần đối phương tổn thất so với chính mình lớn hơn nữa thì tốt rồi. Ở mức tử, ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt khó coi mong ước hiểu huyền có chút bận tâm nhìn Hạ Tân. Hạ Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xong mong ước hiểu huyền cười cười, không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy người này cũng là quá buồn chán, thời điểm này chơi hành động theo cảm tính, không bằng đi nhiều huấn luyện, cũng không trở thành làm cho chúng ta vẫn bị người Hàn Quốc đánh tìm không ra bắc. Hạ Tân lại tùy tiện cùng mong ước hiểu huyền tán gẫu vài câu, liền vội vã ly khai. Đang cùng hai người sau khi tách ra, Hạ Tân đầu tiên gọi điện thoại hỏi một chút Vu Mây Trắng về học sinh tư liệu sự tình. Cũng từ đối phương biết được, nếu như muốn tra nói, bất kỳ một cái nào lao sư cũng có thể kiểm tra học sinh tư liệu, bao quát điện thoại, địa chỉ, đó cũng không phải nhiều khó khăn chuyện, cho dù là ở trường học công tác người, tỉ như sách báo nhân viên quản lý, cửa giữ cửa đại gia, chỉ cần nhờ cậy một cái lao sư tra một chút, cũng lập tức sẽ biết. Nói cách khác, họ Tư Mã Lượng rất có thể không phải nói chuyện giật gân, đối phương là thực sự biết địa chỉ. Điện thoại gì gì đó Hạ Tân nhưng lại không sao cả, địa chỉ là tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên, Hạ Tân sau khi về nhà, cố ý nhìn xuống họ Tư Mã Lượng phát thiếp mời. Thật đúng là một bộ nghĩa phẫn điền ưng dáng vẻ, một bộ thể phải cùng chính mình quyết tử chiến giọng nói. Đồng thời còn đứng ở đạo đức điểm trí cao, chỉ trích chính mình mất tích người trong nước, mất tích El Nia tất cả mọi người khuôn mặt, đầu cơ trục lợi, làm một ít tiểu thông minh SL, mở ổ tổ trên vương giả đệ nhất. Người như vậy làm sao có tư cách bị tôn sùng là truyền kỳ, bị đa số người tôn sùng. Hắn lần này sẽ mở ra phát sóng trực tiếp đánh, làm cho mọi người xem chân chính yêu đêm, là dạng gì. Hạ Tân là không biết mình từ lúc nào bị tôn sùng là truyền kỳ, chính mình không phải vẫn là không có tiếng tăm gì sao. Trên thực tế, họ Tư Mã Lượng nói không sai, chỉ là Hạ Tân chính mình không có quá quan tâm chuyện của mình mà thôi. Lúc đó hắn cùng ạp cuối cùng tỉ thí một bả, quá kinh diễm, bị vô số người tôn sùng là trí cao chi chiến, đồng thời nhắc lên một vòng cái liền nhiệt, liền thanh này thi đấu, trực tiếp mang nhiệt thời đó không gì sánh được ít lưu ý cái liền cái này người anh hùng, có thể tưởng tượng được, yêu đêm cái này dê lực ảnh hưởng. Chỉ là, Hạ Tân cũng không biết mình giới bên ngoài có nhiều danh mà thôi. Mà họ Tư Mã Lượng lần này, chính là muốn nát bấy yêu đêm cái này tiểu nhân vô sỉ thần thoại, làm cho yêu đêm ở mọi người trước mặt mất mặt. Làm cho đại gia biết, cái này cái gì chó má yêu đêm bất quá là một đầu cơ trục lợi tên hề mà thôi, trước thực lực tuyệt đối, căn bản không có thể một kích. Nói chung, Hạ Tân lần này là bị triệt để đóng đinh ở sỉ nhục trụ lên. Cái này ân oán cục không giống ân oán cục, tương đối giống nhau là thời cổ sau khi hoàng đế xuất binh thảo phạt thổ phỉ. Mà họ Tư Mã Sáng đội ngũ chính là đại biểu chính nghĩa cùng vinh quang chiến sĩ, chính mình đại biểu cho tà ác kinh khủng ác thế lực. Thật sự chính là một phen hùng hồn kể lể a. Người này không đi làm giảng viên thực sự là khuất tài. Nếu không phải là nhìn mảnh này luận án, Hạ Tân đều không biết mình nguyện tới làm nhiều như vậy chuyện xấu. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống của mình rồi. Hạ Tân cứ như vậy dựa vào ghế suy nghĩ hồi lâu, hắn thử đem chính mình đổi vị trí đến họ Tư Mã Sáng góc độ lo lắng vấn đề. Loang thoáng cảm giác được họ Tư Mã Lượng không hề chỉ là bởi vì mình đùa bỡn hắn một bả, cho nên phải báo thù thắng trở về đơn giản như vậy. Cảm giác hắn chính là đang cố ý chế tạo một cái tin tức lớn, mượn cùng với chính mình yêu đêm tên này, đem để tài ra nóng, đến để cao hắn nổi tiếng, người hái mộ. Một ít không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng là rất dễ dàng bị xúi rủ. Hơn nữa, có náo nhiệt hay nhìn, tự nhiên có thể tụ lại một nhóm người. Đại gia hẳn là đều rất tò mò hai phe giao chiến, bên kia có thể thắng, đồng thời vậy cũng muốn nhìn một chút yêu đêm thao tác, phán đoán hắn có phải hay không mở ô tô. Nghĩ vậy, Hạ Tân liền động. Nếu biết mục đích của đối phương thì dễ làm. Hắn trực tiếp bỏ thêm họ Tư Mã Sáng trò chơi bạn thân. Cái này bạn thân thân không mời được 30 giây đã bị thông qua. Đối phương hiển nhiên một mực chờ đợi hắn. Họ Tư Mã Lượng phát tới một câu, thêm ta, ngươi rốt cục bằng lòng mặt mày dạng dỡ rồi. Ngươi muốn thế nào Hạ Tân hỏi? A, ý của ta, vẫn chưa rõ sao, ân đoán củ, phụ tử ly đi bắt đầu. Ta chỉ có một người, tìm không được người nhiều như vậy cùng ngươi đánh trước nghiệp tái. Ngươi muốn nói SL ta có thể cùng ngươi, thi đấu, ta ước đoán ngươi được bản thân đi chơi. Dù cho Hạ Tân lại thiên hướng trong phòng ngủ nhân, hắn cũng không cho là tạo nên phòng ngủ mấy người đi đánh họ Tư Mã Sáng chiến đội, có thể vượt lên trước hai thành phần thắng. Không cần thiết làm cho đại gia cùng với chính mình cùng nhau không thoải mái. Họ Tư Mã Lượng cự tuyệt, không phải SL, sợ ngươi lại đùa bỡn bị bợm, lại nói, anh hùng liên minh cũng không phải SL tái, từ lúc nào thế giới đại tái so với SL ta liền chơi với ngươi SL. A, ta căn bản tìm không được người, ngươi để cho ta chơi thế nào? Đó là ngươi chuyện, không ở lo nghĩ của ta trong phạm vi. Hạ Tân cắn răng, nói, ta đây nhận thua đi, tùy ngươi đối với người khác nói thế đó đi, luôn cuống, không dám đánh, gì gì đó, ta đều biết thừa nhận là được, ngươi đây hài lòng chưa? Họ Tư Mã Lượng có chút kinh ngạc, ngươi chịu thua, ngươi ngay cả mình danh tiếng cũng không cần sao, còn không có đánh liền chịu thua. Hắn cảm thấy đây đối với tuyển thủ nhà nghề mà nói, quả thực là không có khả năng chuyện, mọi người đều là đem danh tiếng nhìn so cái gì đều nặng, đánh chức nghiệp không phải là vì cầm cút, vì nổi danh sao. Mà Hạ ý tưởng mới rất đơn giản, ngược lại đánh cũng không thắng được, hắn cũng không lãng phí thời gian, chỉ cần đối phương đừng thực sự bại lộ địa chỉ của mình, liên lụy đến Lanh Tuyết Đồng là tốt rồi, còn như danh tiếng gì gì đó, hắn thật đúng là không quan tâm qua. Yêu đêm nổi danh sao, hắn không biết, đây không phải là cá nhân danh sao. Trên thực tế, họ Tư Mã Lượng cảm thấy phương án này cũng là có thể được, dù sao yêu đêm đánh cũng không dám với hắn đánh, cư nhiên trực tiếp chạy thoát, nói ra nhất định luôn vì trò cười của người khác, đồng thời cũng biết tăng lên rất nhiều thanh danh của hắn. Bất quá, hắn luôn cảm thấy yêu đêm từ bỏ như vậy quá dễ dàng rồi, làm cho hắn rất không thành tựu cảm giác. Cẩn thận suy tư dưới, hắn vẫn cự tuyệt Hạ Tân đề nghị, quyết định muốn đánh, dù sao ở trước mặt tất cả mọi người, đem yêu đêm đánh tan, hung hăng nhục nhã yêu dạ nhất lần, hẳn là rất có cảm giác thành công. Ngâm lại, còn rất khá. Cái này làm cho Hạ Tân có điểm phiền, hắn thì không muốn đem sự tình làm lớn, sợ đem Lanh Tuyết Đồng liên lụy vào, cũng không đại biểu hắn sợ họ Tư Mã Lượng. Ngươi liền xác định như vậy ngươi có thể thắng ta. Cười, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Họ Tư Mã Lượng cười lạnh một tiếng nói, trưa mai 12 điểm, ta chờ ngươi, nếu như ngươi không tới, ngươi biết sẽ như thế nào? Đối phương nói xong cũng hạ, căn bản không cho Hạ Tân thương lượng cơ hội. Hạ Tân trong ánh mắt lóe ra lạnh như băng quan mang, khiếp mắt nhìn chằm chằm họ Tư Mã Sáng trò chơi dê một lúc lâu, trong đầu đang nhanh chóng suy tư về nên lấy cái gì đối phó hắn. Chính mình tuy là người quen biết thiếu, nhưng cũng không phải góp không được một cái đội. Trong đó phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp tạo nên lãnh trạng thái một xe đi đánh. Nam sinh cùng nam sinh giữa hữu nghị rất đơn giản, mấy trận trò chơi là đủ rồi. Dù cho trong trò chơi xuất hiện sai lầm, mâu thuẫn các loại, trò chơi sau khi kết thúc cũng không cần thiết lại đi so đo, mọi người đều là bằng hữu. Bởi vì đối phương một lần sai lầm, liền ghi hận trong lòng lời nói, cũng quá hẹp hòi. Hơn nữa, mấy nhân hay là ác chiến rồi nhiều cái suốt đêm chiến hữu, làm sao cũng có chút giao tình. Hạ Tân suy tính tìm từ, đã nói, để cho bọn họ chớ khẩn trương, chớ đem cái này làm ân oán cục, coi như là chúng ta bình thường thông thường dạ chính là, thua thì thua, chớ để ở trong lòng. Chỉ là làm cho đại gia hỗ trợ đánh đem dạ, cái này cũng không tính là cái gì a. Hạ Tân cẩn thận suy tính hồi lâu tìm từ, cảm thấy nói như vậy thích hợp nhất, đã sẽ không cho người khác áp lực, cũng sẽ không khiến người cảm thấy đây là nhiều nghiêm trọng sự tình, chỉ là, thông thường đánh đem bài vị mà thôi, mấy người ngược lại mỗi ngày đánh bài vị, nhiều đánh một bả lại không sự tình. Mặc dù nói đứng lên có thể khá là phiền toái, hảo hảo giải thích, đại gia hẳn là sẽ rõ. Bất quá, lãnh trạng thái rất săn sóc, không có làm cho Hạ Tân nói nhiều lời như vậy. Hạ Tân chỉ có nói một câu, giúp ta một việc a. Lãnh trạng thái liền không chút khách khí đáp một câu, chúng ta quen lắm sao, tại sao phải giúp ngươi bận rộn. Trực tiếp đem Hạ Tân chuẩn bị nửa ngày tìm từ ngạnh sinh sinh cắm ở yết hầu. Lãnh trạng thái lại bổ sung câu, được rồi, chúng ta vốn là ạt đã trở về, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng dẫn theo ngươi rất lâu rồi, về sau, chúng ta sẽ cùng nguyên lai ạt cùng nhau lái xe, không thể mang ngươi rồi, ngươi lại mặt khác tìm chiếc xe à. Mang ta ba. Chương 764, nhất thế giới. Hạ Tân nhíu nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là hỏi ngược lại, mang ta. Loại này mang người nào, bình thường là ngón tay cao phân đoạn, mang thấp phân đoạn, kỹ thuật mạnh, mang kỹ thuật món ăn, mới có thể dùng được mang cái từ này. Đồng thời, cũng có cho thấy đối phương là trói buộc, cản trở ý tứ. Lãnh trạng thái mang theo vài phần cao ngạo trả lời, chẳng lẽ không đúng sao, chúng ta đều là đánh qua LPL, thậm chí trên quá thế giới cuộc so tài tuyển thủ nhà nghề, không phải chúng ta mang ngươi, chẳng lẽ là ngươi ở đây dẫn chúng ta sao? Hạ Tân kỳ thực không phải muốn nói người nào mang của người nào vấn đề, hắn cảm thấy đại gia kỹ thuật không sai biệt lắm, hẳn là bình đẳng. Thắng cùng nhau vui vẻ, thua cùng nhau bối nổi. Chẳng lẽ không đúng như vậy phải không? Làm sao đến lãnh trạng thái trong miệng thành bọn họ mang mình? Lãnh trạng thái bổ sung nói rõ một câu, đây là đại gia chung ý tứ. Hạ Tân cười lạnh nói, vậy ta còn thực sự là cảm ơn các ngươi. Trong lòng đã đối với đội ngũ này hảo cảm hoàn toàn không có. Cái gì suốt đêm ác chiến hữu? Nhân gia căn bản coi thường đã biết người qua đường tuyển thủ, cũng bởi vì không có đánh qua chức nghiệp, là được nhân gia mang mình. Thực sự là nực cười. Lãnh trạng thái một bộ cư cao lâm hạ, phảng phất cho Hạ Tân bao nhiêu ân huệ lại tựa như nói, xin lỗi, chúng ta là muốn lên quốc phục đệ nhất, cho nên không thể lại mang ngươi rồi, ngươi mặt khác tìm chiếc xe A. Chuyện của tôi net HTTP. Hạ Tân nở nụ cười phải, đó thật đúng là xin lỗi, mang theo ta gây trở ngại ngươi trên đệ nhất phải. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được, lãnh trạng thái cũng không để bụng một cái không quan hệ đau khổ người đi đường ý tưởng. Tốt lắm, ta chờ xem ngươi chừng nào thì thượng đẳng một, khi nhìn chúng ta lần sau chạm mặt không phải đồng đội, mà là đối thủ, cho ta xem, các ngươi đều là thế nào mang ta. Tốt. Lãnh trạng thái nói xong, trực tiếp liền đem Hạ Tân bạn thân xóa, bởi vì về sau lại cũng không dùng được. Hắn đương nhiên cũng không còn đem Hạ Tân nói để ở trong lòng. Hắn là muốn lên đệ nhất nam nhân. Một đội ngũ trong. Hắn phải là lợi hại nhất, là hạch tâm cả dị vị, là toàn bộ đội đầu mối, trong đội ngũ cũng không cần Hạ Tân loại này chuyên quyền độc đoán, yêu thanh tú kỹ xảo vị, hắn muốn làm quốc phục đệ nhất, cũng muốn là trong đội ngũ đệ nhất, không cần có người sót lại phủ hào quang của hắn. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm, thật đúng là người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh đều bị rắc răng, cái gì chuyện hư hỏng đều đống cùng nhau. Sau đó, tiếp theo nên làm gì đâu? Hạ Tân không nhịn được thở dài. Không có lãnh trạng thái chiếc xe kia, đánh toàn thắng vương giả chỉ riêng quá gian nan, phổ thông xe là không được. Còn có ngày mai cùng họ Tư Mã Sáng ân oán cục, tên kia nói rõ là dự định ở thời điểm tranh tài hành hạ đến chết ta à. Thực sự là rõ ràng ý tưởng. Nói chung trước tiên đem chuyện ngày mai giải quyết. Hạ Tân trong đầu hiện lên nhiều người, tỷ như Linh, Vương Văn, Vương Vũ, đây đều là vô lễ tuyển thủ nhà nghề. Nhưng, bị lãnh trạng thái vừa nói như vậy, chúng ta quen làm sao, tại sao phải giúp ngươi làm cho Hạ Tân không quá muốn tìm cầu người khác trợ giúp? Luôn cảm thấy không dễ chịu. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cùng Vương Văn Vương Vo có thể hay không cũng không có giao tình gì đâu. Dù sao, cũng bất quá là thỉnh thoảng chơi với nhau một cái đêm mà thôi. Hạ Tân có chút khổ não, hắn không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, hai chuyện này đều có chút vướng tay chân. Nhẹ nhàng lắc đầu, thuận tay cầm lên bên cạnh ly nước ra khỏi phòng, đi phòng khách máy nước uống rót nước. Trong phòng khách, Ước Toa đang lười biếng quyền lấy thân thể, lùi ở trên ghế salon, trông coi Vô Danh Thanh Xuân thần tượng kịch. Từ nhô lên trên thảm, mơ hồ đó có thể thấy được Ước Toa kinh tâm động phách vóc người đồ thị. Hạ Tân ở trong lòng cảm thán, Ước Toa luôn luôn không nhìn xong phim Hàn, bất quá giống như nàng như thế nhàn nhã cũng tốt vô cùng, chính mình từ lúc nào cũng có thể giống như nàng như vậy thì tốt rồi. Hạ Tân rót chén nước, lần nữa khẽ thở dài. Ước Toa như trước nhìn chằm chằm tivi, cũng không quay đầu lại nói rằng, tuổi quá trẻ than thở gì, coi như chuyện tốt, cũng sẽ ở ngươi than thở thời điểm chạy đi. Hạ Tân cười khan trả lời, phải, tại sao ta cảm giác mỗi ngày đều không có chuyện gì tốt đâu. Đó là bởi vì ngươi mỗi ngày đều than thở a, nụ cười, chú ý nụ cười. Bảo trì nụ cười sẽ có tốt xảy ra chuyện sao? Đương nhiên Ước Toa chuyện đương nhiên trả lời. Hạ Tân tự tay đem mình hai bên khỏe miệng hướng bên cạnh kéo lại, lộ ra một kẻ ngu si vậy cứng ngắc nụ cười, ta nở nụ cười a, nếu như không có chuyện tốt nói, ta tìm ngươi bồi thường. Cái này thuộc về hai người thông thường ba hoa, Hạ Tân cũng không còn phóng tới trong lòng. Sau đó, các loại Hạ Tân trở lại trước bàn máy vi tính thời điểm, thật bất ngờ phát hiện có người em mở chính mình. Lại là ạ biệt hiệu. Hạ Tân mở ra xem. Đối phương phát tới một câu bạn tốt hàng ngày Vân An, hỷ, hoàn, dạ. Hạ Tân lúc đó đã nghĩ trở về một câu, không tâm tình. Sau đó đánh N, sau đó phát hiện tâm tình anh ngữ sẽ không đánh. Suy nghĩ một chút, thay đổi chủng thuyết pháp, dự định nói, có việc, chơi không được lúc này mới phát hiện, lời này so với phía trên phức tạp hơn, chính mình càng không nói được. Đang ở Hạ Tân vắt hết óc muốn anh ngự thời điểm, ạp đích danh sưng, còn có Ước Toa vừa mới thuận miệng nói rất hay sự tình, nhắc nhở Hạ Tân. Hướng phương diện tốt muốn, đây là ạp không biết lần thứ mấy mời chính mình dạ rồi, nhất định có chắc thí thực lực mình nhân tố ở bên trong, nhưng càng nhiều hơn, Hạ Tân dám đánh cuộc, đối phương là muốn kéo mình lái xe, chém giết trở về cái kia quốc phục đệ nhất. Như vậy tổng hợp chính là, Hạ Tân đông nhiên có chủ ý. Nếu không có Ước Toa vừa mới thuận miệng nhắc nhở câu chuyện tốt, Hạ Tân còn thật không nghĩ tới đem việc này hướng chỗ tốt muốn. Hi, xưa, ta cần giúp đỡ. Hạ Tân không biết hai người coi là quan hệ thế nào, coi là bằng hữu sao, hay là đối với tay. Chính mình trước đây nhưng là cùng đối phương vừa xong 1.800 phân mới đem đối phương đặt đi, cầm xuống đệ nhất, đối phương có thể hay không ghi hận chính mình à. Không phải, từ bình thường trong hai người anh hỗn hợp khó khăn giao lưu trong, hắn mơ hồ cảm giác được đối phương tuy là thỉnh thoảng sẽ có điểm trò đùa dai. Nhưng đối với mình hẳn là cũng không có gì ác cảm. Hạ Tân ở nín thở chăm chú nhìn chằm chằm khung đối thoại đợi biết sau đó, chứng kiến đối phương hồi phục câu. An, yêu, ta có thể giúp ngươi sao? Bình thường nhất bất quá ngữ, đây là đại gia mới vừa học tiếng Anh đệ một tuần lễ sẽ dạy câu rồi. Bất quá, ở bây giờ Hạ Tân thoạt nhìn lại hết sức thân thiết. Yes, sure, yêu, đúng vậy, ta cần ngươi. Hạt ba, cái gì ba? Cũng không biết đối phương nghĩ tới điều gì. Đánh ba cái dấu chấm than. Hạ Tân trực tiếp vứt bỏ vừa rồi dự định cùng lãnh trạng thái đoàn người giải thích thuyết pháp, chuẩn bị cùng đối phương nói rõ làm cho đối phương giúp mình đánh nhân đoán cục. Bất quá, vậy đối với tài tiếng Anh văn yêu cầu liền quá cao. May ở chỗ này có một tài tiếng Anh văn siêu cao nữ nhân, thực sự là giúp rất nhiều. Hạ Tân trực tiếp mở rộng cửa đi ra ngoài, bước nhanh đi tới bên ghế salon, đem thảm một hiên, lộ ra dưới, vẹn vẹn ăn mặc đai đeo váy ngủ Ước Toa là lướt thân thể mềm mại. Ngươi làm gì thế? Ước Toa có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Hạ Tân kéo nàng lại cổ tay nói, Toa Toa, mau giúp ta dưới, rất gấp. Rất gấp chính ngươi đi nhà cầu A, còn phải ta giúp ngươi cởi hay sao? Không phải cái này, giúp ta phiên dịch dưới Anh ngữ. Ta khi thấy đặc sắc địa phương đâu. Ước Toa rất không tình nguyện kháng cự, không nghĩ tới tới. Thông thường muốn đem nàng từ trên giường kéo lên là rất cật lực, người này phảng phất cùng giường A, sofa trong lúc đó tồn tại nam châm vậy thiên nhiên lực hấp dẫn. Giúp ta phiên dịch vài câu Anh ngữ, buổi tối, ngươi mặc kệ muốn ăn cái gì, ta đều làm cho ngươi, ta muốn làm không được, chạy bao xa đều cho ngươi đi mua. Tốt như vậy Ước Toa ngược lại quất khẩu khí, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vài chủng muốn ăn thức ăn, lập tức động lòng, suy nghĩ kỹ một chút, cái này tivi kỳ thực cũng không phải rất đặc sắc. Hạ Tân lôi kéo Ước Toa đi tới trước bàn máy vi tính ngồi xuống, chỉ vào ạp đối thoại không nói, ngươi giúp ta nói với hắn, ta muốn lấy chồng đánh một trận ân oán cục, là vô cùng trọng yếu thi đấu. Cần hắn giúp ta một tay. Sau đó liền thấy Ước Toa ngón tay nhỏ nhắn, như đàn dương cầm vậy thật nhanh ở trên bàn gõ vũ động, tốc độ viết chữ, làm cho Hạ Tân rất là thẹn thùng. Ảp hồi phục chỉ có hai chữ mẫu, lại làm cho người hết sức an tâm. Ca. Hạ Tân cảm giác đã từng thân làm đối thủ, thế không lưỡng lập hai người, giao tình vẫn còn ở mỗi ngày làm đêm đoàn xe nhóm người trên. Sau đó, đối phương lại phát tới một chuỗi dài tiếng Anh Hạ Tân vẹn vẹn nhận thức trong đó rủ, TV hai cái từ đơn, đại biểu đánh rừng cùng đường trên. Ước toa phiên dịch dưới. Hắn nói, vẹn vẹn cần một mình hắn sao, hắn có thể mặt khác mang một người sao, đối phương có thể đường trên, có thể đánh rừng, thực lực siêu cường. Hạ Hiểu biết mới nói hắn nói tới ai, trước đây hắn cùng Linh đôi đứng hàng, ạp còn lại là cùng một vị Hàn Quốc thiếu niên thiên tài đôi đứng hàng, dường như được xưng Hàn Quốc đệ nhất giải ẩn, không chỉ có đường trên, đối phương đánh rừng cũng là tương đối lợi hại. Hạ Tân là thấy qua. Nhanh lên gật đầu nói, ngươi nói với hắn có thể, thuận tiện hỏi hắn, còn có những người khác sao, có thực lực siêu cường đều có thể kêu lên. Áp lại phát tới chuỗi dài Hạ Tân hoàn toàn không nhận biết tiếng Anh. Ước toa phiên dịch nói, hắn nói, nếu như ngươi cần, hắn còn có thể lại kêu cái đệ nhất thế giới phụ trợ qua đây, giúp ngươi đánh cuộc tranh tài này, nhưng ngươi cũng phải giúp hắn một chuyện. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, đệ nhất thế giới phụ trợ, có muốn hay không khoa trương như vậy? Chương 765, đánh ngươi. Đang cùng Áp thương nghị tốt sau một hồi, đối phương bằng lòng mang hai người qua đây. Một cái phụ trợ, một cái có thể đường trên, có thể đánh rừng. Cộng thêm chính hắn đường giữa. Sau đó Hạ Tân ạt. Cho nên, Hạ Tân hiện tại chỉ thiếu một cái đường trên hoặc là đánh rừng rồi. Đang suy tính nên tìm người nào trên đâu. Ước toa duỗi người đứng lên nói, mệt mỏi quá, đánh thật nhiều chữ, cái bụng đều đánh đói bụng. Hạ Tân cảm thấy, tổng cộng cộng lại cũng không biết bao nhiêu chữ. Thật không biết nàng là thế nào đem cái bụng đánh đói. Ước toa vô vô Hạ Tân bả vai nói, thật là đói. Ta phải đi nằm biết, được rồi, ta trước tiên nói một chút về, ta muốn ăn cái gì, ngươi nhớ một chút đi, ta muốn một phần toàn tụ đức vịt nướng, nhà bà ngoại, cắn không phải. Ước toa liên tiếp liệt ra năm, sáu dạng thực đơn màn đêm buông xuống tiêu. Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, nói, ngươi có muốn hay không ác như vậy, nhiều như vậy ngươi ăn dưới sao? Ăn không vô ta có thể giữ lại ngày mai ăn. Có thể, đã trễ thế này. Ước toa ánh mắt liếc nhìn nơi khác, phảng phất mạn bất kinh tâm nói rằng, ta nhớ được người nào đó ngay từ đầu cũng không phải là nói như vậy, đây là muốn lật lọng à, ai nha, cái này cũng không tốt, thân làm ca ca, đây nếu là làm cho muội muội. Ta biết rồi, ta sẽ đi mua đúng là rồi, ngươi đừng uy hiếp ta. Hạ Tân cưới xe đạp, ở bóng đêm đầu đường lao vụt. Hắn còn không biết rõ tại sao mình muốn kỵ 2 giờ xe đạp, đi cho một cái không phải là bạn gái mình nữ nhân mua đồ ăn. Quên đi, coi như là cảm tạ nàng hỗ trợ a. Không phải ước toa đánh vài câu anh ngữ. Chính mình thật đúng là cùng ạp giao lưu không đứng dậy. Hạ Tân hiện tại ngược lại là có chút ước ao những kiến thức này phần tử rồi, cái này tùy tiện đánh bài, liền mò được một trận phong phú bữa ăn khuya rồi. Đồng thời, dọc theo đường đi, hắn cũng đang lo lắng lấy, nên kêu nữa cái ai tới đánh đường trên, hoặc là đánh rừng. Đương nhiên, đệ nhất tuyển trạch, phải là Bạch Vũ rồi. Bất quá, Hạ Tân không rõ đối với tìm Bạch Vũ giúp mình đánh nhân đoán cục việc này, có điểm mâu thuẫn. Hắn cũng tìm không được mâu thuẫn nguyên nhân cụ thể. Ngược lại, chính là trong lòng không quá thoải mái. Hắn cảm thấy, cũng cho phép là bởi vì mình không muốn đem phòng ngủ người liên lụy vào ân oán của mình của ca. Còn như Linh. Linh đường giữa nếu như bình xét cấp bậc VSSS lời nói, hắn đường trên đại khái chỉ có A trình độ. A là đại biểu trình độ gì, đại khái là chui một trái phải A. Trung đội kịp, không chỉ có riêng là đổi một cái một người tuyến đơn giản như vậy. Đầu tiên anh hùng bất đồng, phổ thông đánh bể phát, đánh phát ra, cái này Linh rất am hiểu. Mà lên đường anh hùng hơn phân nửa là thịt, là khống chế, là quấy rầy, dính người, các loại các dạng, đến lúc đó rất có thể muốn xem đội hình quyết định. Hơn nữa, lên đường tuyến trưởng, quyết định phải được thường đối mặt với đối phương 3, 4 cá nhân bao bọc vận mệnh, cùng phổ thông đấu pháp cũng tồn tại nhất định sai biệt. Sau đó, quan trọng nhất là, Linh rất có thể còn sẽ không giúp mình. Linh giúp mình số lần hữu hạn, còn cũng là vì lợi ích của hắn, dù cho giúp mình trên quốc phục đệ nhất, cũng là vì hắn phòng làm việc danh tiếng. Cho nên, thuyết phục Linh cũng thật khó khăn. Muốn nói, có thực lực, lại nhất định sẽ giúp mình, cũng chỉ còn lại có. Hạ Tân vừa về tới ra, cũng nhanh đi vài bước cầm trong tay túi lớn túi nhỏ gì đó bỏ vào trên bàn trà, lại vội vàng hướng ra ngoài bên đi. Ước toa làm bộ một bộ ngượng ngùng dáng vẻ nói rằng, ai nha, ta thì tùy vừa nói như vậy, không nghĩ tới ngươi thật vẫn đi toàn bộ cũng mua rồi à. Hạ Tân một bên mang giày, một bên trả lời, ngươi đó là tùy tiện vừa nói sao, quên đi. Ta nếu đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ làm được là được. Không sai, không sai. Ước toa một bên hủy đi túi chứa hàng, một bên theo miệng hỏi, đều 10 điểm, ngươi còn muốn đi nơi nào, những thứ này không sai biệt lắm đủ ta ăn, không cần mua nữa. Tốt nhất đã mập chết ngươi, xem ai còn cưới ngươi làm nhà giàu sang thiếu nãi nãi. Ngươi nguyền rủa ta. Hạ Tân trước khi đi không quên lạc câu tiếp theo ác độc chớ chú. Những người còn lại chọn cũng chỉ có một rồi, hơn nữa đối phương từ rất sớm trước, nói câu, khả năng phát huy được tác dụng, vẫn đang luyện đường trên rồi. Hắn phải hiện tại nhanh lên cùng đối phương nói xong, đến lúc đó tìm không được người thì phiền toái. Hạ Tân đi thẳng tới dưới lầu, móc ra chìa khóa mở cửa phòng tiến vào. Phòng khách rộng rãi trong các đèn đều sáng, rõ ràng sáng như ban ngày, nhưng cũng không có bán cá nhân ảnh. Hạ Tân suy nghĩ Hạ Thi Kỳ khả năng giấc ngủ. Hắn cởi giày, liền trực tiếp hướng về phòng ngủ phương hướng đi tới. Thi Kỳ, đã ngủ chưa? Cũng không có người trả lời. Hạ Tân mở ra cửa phòng ngủ, vội vã đi vào, phát hiện trong phòng ngủ cũng sáng mấy chung đèn, tương đối sáng sủa. Nhìn quanh toàn bộ ngoại thất, cũng không có phát hiện Hạ Thi Kỳ thân ảnh, máy vi tính nhưng lại mở, hẳn là mới vừa dùng máy vi tính tán gẫu qua thiên. Thi Kỳ, ở đây không? Hạ Tân căn bản không suy nghĩ nhiều, xem qua ngoại thất, thuận tay liền mở ra bên cạnh cửa phòng vệ sinh. Sau đó, lập tức ngây dại. Liền thấy ánh mắt ngay phía trước, Hạ Thi Kỳ cũng là vẻ mặt ngơ ngác ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, hai người liếc nhau một cái, đều ngẩn ra. Bởi vì Hạ Thi Kỳ là ngồi trên bồn cầu. Mà người tại sao muốn ngồi trên bồn cầu? Vấn đề này đại khái học sinh tiểu học đều biết. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, đều quên nói. Hắn thấy được hai cái bạch bạch chân nhỏ, còn có lượng cái bắp chân giữa tiểu nội nội, đi lên là bạch bạch nộn nộn bắp đùi, đản màu vàng lôi tí váy, còn có. Hạ Tân ở ngốc lăng sau một hồi lâu, rốt cục phản ứng kịp, thật nhanh nói câu, xin lỗi, ta mở sai cửa. Sau đó phanh một tiếng vội vàng tiếng đóng cửa, vang vọng cả phòng. Hạ Tân yên lặng đứng ở cửa đợi ước chừng 5 phút, mới nhìn đến Hạ Thi Kỳ chậm rằng giặc từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tuy là cách lâu như vậy, vẫn như cũ vẫn có thể thấy nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, còn có đỏ nóng lên tiểu lỗ thai. Hạ Thi Kỳ phảng phất chuyện gì chưa từng phát sinh tựa như, rất bình tĩnh hỏi một câu, chứng kiến điện thoại di động ta không có. Ở giường đầu đâu? A. Sau đó, Hạ Tân liền thấy Hạ Thi Kỳ rất bình tĩnh cầm điện thoại di động lên, nghe được tích tích đô ba cái phím ấn thanh âm. Hạ Thi Kỳ đem điện thoại di động áp vào bên tai, mặt không chút thay đổi nói rằng, uy, yêu yêu linh sao, ta nơi này có một biến thái, mời các ngươi nhanh lên một chút phái người tới đem hắn mang đi, làm cho hắn ăn 10 đời cơm tủ, ở cho cốt hong gió trước, đều đừng làm cho hắn đi ra. Uy, đừng đánh. Hạ Tân liền vội vàng tiến lên mấy bước, từ Hạ Thi Kỳ trong bàn tay nhỏ đoạt được điện thoại di động, cầu xin tha thứ, sai rồi, thực sự sai rồi. Hạ Thi Kỳ cái này mới khôi phục một bộ hung tợn ánh mắt trừng mắt về phía Hạ Tân, cắn răng cắt. Hận không thể cắn Hạ Tân một ngụm, ngươi sẽ biết sai, đây là lần thứ mấy rồi. Hạ Tân là một lòng nghĩ cùng Hạ Thi Kỳ nói ân oán cục sự tình, căn bản không có nghĩ quá nhiều, sẽ mở cửa tiến vào. Không có, không có, lần này tuyệt đối không tính là, lần này không thấy được. Hạ Thi Kỳ tiểu mặt càng đỏ hơn, phảng phất mới lau tầng xinh đẹp son, có vẻ càng phát quyến rũ động lòng người. Xinh đẹp trong con ngươi doanh vài phần mông lung vũ khí, hung hăng trừng mắt Hạ Tân, không thấy được. Không thấy được, tuyệt đối không thấy được. Ta có thể thề với trời, có vay chống đỡ đâu. Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút, không phải quá chắc chắn Hạ Tân cụ thể chứng kiến bao nhiêu. Bất quá, hắn đều nói thề, đã cảm thấy cũng sẽ không là gạt người. Còn như cụ thể có thấy hay không, cũng chỉ có Hạ Tân mình biết rồi. Hạ Thi Kỳ còn có chút tức giận nói, vậy cũng không đổi được ngươi là biến thái sự thực. Nói, thở phì phò lôi bắt đầu quả đấm nhỏ liền hướng phía Hạ Tân đánh, ta gọi ngươi không gõ cửa, ta gọi ngươi nhìn lén, ta gọi ngươi. Cảm giác nắm tay không đủ, lại nghiêm khắc bổ mấy đá. Cũng tốt ở nơi này là Hạ Thi Kỳ, hầu như không có gì lực đạo, cùng xoa bóp không sai biệt lắm. Nếu như Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Tân hiện tại đã bị đánh đi bệnh viện cứu chữa. Tốt sau một hồi, Hạ Thi Kỳ cảm giác mình gõ tay có đau một chút rồi, chỉ có không cam lòng ngừng tay. Khoanh tay đứng ở một bên hỏi, nói đi, lớn buổi tối qua đây chính là vì dình coi phải, ngươi tốt nhất nói ra chính kinh lý do tới, sau khi nói xong, nhà sắc cùng mộ địa chính ngươi chọn một ta. Nhất định phải chết sao? Không đúng, không đúng, ta là có rất nghiêm chỉnh lý do. Hạ Tân nói bắt lại Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé. Ngươi làm gì thế? Ta báo cảnh sát. Hạ Thi Kỳ hốt hoảng muốn rút tay về. Thi Kỳ, chỉ có ngươi có thể giúp ta, ta cần ngươi. Cần. Ta Hạ Thi Kỳ ở nhỏ giọng thầm thì sau đó, thật nhanh thong xuống ánh mắt, ngượng ngùng đỏ ửng vẫn lan tràn đến nơi cổ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước đem điện thoại di động cho ta. Tốt. Hạ Tân vội vã đưa qua điện thoại di động. Sau đó lại lần nữa nghe được tích tích đô thanh âm cùng với Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi thanh âm, uy, yêu yêu linh sao,